Cấu Ngọc Yên cũng nhận ra tên này nha hoàn, hắn cũng sẽ không giống Cấu Ngọc Xanh giống nhau sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Hắn nhất quán cùng Cấu Ngọc Hàn không hợp, lúc này thấy Cấu Ngọc Hàn thế nhưng vì cái này nha hoàn ra như thế đại xấu, hắn lập tức liền bỏ đá xuống giếng, thả có chút e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói, ta cho là cái kia lớn mật nha hoàn, dám không ngừng không biết liêm sỉ câu dẫn chủ tử, còn dám can đảm vô pháp vô thiên bỏ đến nữ chủ tử trên giường đi đâu. Nguyên lai là người A. Nhị ca, người quen, hôm qua cái buổi sáng, nàng không còn muốn câu dẫn ngươi tới sao. Chỉ tiếc nhị ca không nhìn thượng nàng, còn không duyên cớ bị nàng bắt một thân nước canh, thật là ghê tởm đã chết. Cái gì? Nàng chính là ngươi nói lạng đào hoa. Cố Tương Tư cảm thấy nàng tam quan lại lần nữa bị đổi mới, này nha hoàn đủ lợi hại, đằng trước câu dẫn không thượng Cấu Ngọc Xanh, phía sau liền đi câu dẫn Cấu Ngọc Hàn A. Đây là cái gì? Đệ đệ không cần nàng, nàng liền thượng nhân gia ca ca, muốn làm nhân gia tẩu tử sao? Cấu Ngọc Hàn sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn ánh mắt âm ngoan trừng mắt nhìn tên này nha hoàn liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rằng tiện nhân này là Cấu Ngọc Xanh không cần, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi chạm vào. Tưởng hắn Cấu Ngọc Xanh không cần nữ nhân, lại bị hắn Cấu Ngọc Hàn ngủ, trên đời này còn có so này ghê tởm sự sao? Tiểu nha hoàn vẫn luôn khóc sướt mướt điểm túi đầu, dường như nàng bị thiên đại hủy khuất giống nhau. Nếu không có Cấu Ngọc Yên kia phiên lời nói, có lẽ nàng thật là có điểm giống cái người bị hại. Cố Tương Tư tổng cảm thấy hôm nay việc này có điểm kỳ quặc, nàng đứng dậy đi qua đi, tại đây tiểu nha hoàn trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay vừa muốn đi bắt tiểu nha hoàn tay, lại bị này tiểu nha hoàn xảo diệu né tránh. Tây Lăng Diễm vẫn luôn ánh mắt đuổi theo Cố Tương Tư thân ảnh, thấy Cố Tương Tư bỗng nhiên quay đầu lại hướng hắn chớp mắt cười, hắn tùy ý buông tay đầu ngón tay dính một chút nước trà, trong nháy mắt, kia tích thủy liền cực nhanh bắn bay về phía tên kia tiểu nha hoàn. Cố Tương Tư cũng đúng lúc tại đây là ra tay, tiểu nha hoàn theo bản năng giơ tay đi chắn kia tích thủy, lại không có thể lập tức nàng chụp đi lên ngân châm. Nô! Tiểu nha hoàn ăn đau kêu lên một tiếng, trở tay liền bộ mặt giữ tợn phải cho Cố Tương Tư một trường, mà đúng lúc vào lúc này, một trận gió thổi quét mà đến, một chén nước hóa thành vô số băng châu, công kích mãnh liệt hướng nàng, khiến cho nàng không thể không toàn lực ngăn cản, bởi vậy mà làm Cố Tương Tư lợi dụng sơ hở chạy ra. Tây Lăng Diễm hiếm khi người trước ra tay, có lẽ nên nói, bởi vì hắn bên người kỳ nhân dị sĩ càng ngày càng nhiều, yêu cầu hắn ra tay thời điểm, cũng liền càng ngày càng ít. Chẳng qua, hôm nay ra chính là kiện rèm pha, hắn liền làm Liệt Phong cùng Mạc Vân cũng cùng nhau lui xuống. Ngọc Lưu Chiếu nhìn cái này võ công không yếu tiểu nha hoàn, hắn kinh ngạc cảm thán nói câu, như vậy cao thủ, như thế nào sẽ ở Ninh Quốc công phủ đương nha hoàn, còn đối nhị công tử ngươi cùng. Chậc chậc chậc, thật là làm người không nghĩ ra a. Có cái gì không nghĩ ra? Đừng quên nhị đệ phía trước là như thế nào bị bệnh gần 20 năm, nhân ra lúc này là nói rõ tới thảo cổ báo thủ. Cố Tương Tư khi nói chuyện, đã muốn chạy tới Cố Ngọc Hàn bên người ngồi xổm xuống, một phen kéo qua hắn tay, tam chỉ đáp ở trên cổ tay hắn, sách. Quả nhiên như thế, gia hỏa này một đêm phong lưu nhưng thật ra cảm thấy sung sướng, lại không biết chính mình trong cơ thể đã tiến vào một con cổ trùng. Tìm đường chết ta. Lúc này nếu là lộng không tốt, hắn về sau sẽ không có hải tử là nhẹ, từ đây không thể giao hợp. Đều là rất có khả năng sự. Lâm Nhã Phương lúc này cũng không khóc, nàng cũng sợ hãi Cố Ngọc Hàn sẽ xảy ra chuyện A. Cho nên, nàng vội lau đi nước mắt, nhìn về phía Cố Tương Tư khẩn trương hỏi, đại tỷ, phu quân hắn thế nào? Không có gì trở ngại đi. Vấn đề không lớn cũng không nhỏ, ta quay đầu lại tìm A Nguyệt thương lượng hạ, trước nhìn xem như thế nào chị đi. Cố Tương Tư cũng không dám nói cái gì mạnh miệng, đây là cổ trùng, nàng đã từng sống hơn 20 năm, cũng chỉ nghe nói quá. Chưa bao giờ có gặp qua ngoạn ý như này. Đến tột cùng cổ trùng là cái chuyện gì vậy, nàng phía trước đã cứu Cấu Ngọc Xanh sau, cũng là tiểu nghiên cứu một chút, đáng tiếc biết vẫn là rất ít. Thật sự không được, chỉ có thể làm Cấu Ngọc Hàn đi Vĩnh Ninh quận Thủy Trúc thôn bái phỏng thật kính tiên nhân cứu mạng. Bởi vì lần trước Tây Lăng Diễm hướng đi Phong Quá Tố mượn thư khi, Phong Quá Tố liền nói quá, này đó có quan hệ cổ trùng điện tịch, có một bộ phận là thật kính tiên nhân lưu lại, thật kính tiên nhân từng nghiên cứu cổ trùng nhiều năm, hẳn là đã là rất có tâm đắc. Cố Ngọc Hàn đã là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chính là say rượu ngủ một cái nha hoàn, như thế nào liền biến thành trêu chọc một cái cổ nữ đâu. Cố Ngọc Xanh những người đó sống được có bao nhiêu thảm, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ Ninh Quốc công phủ người còn không rõ ràng lắm sao. Liền ra cửa thấy phong đều không thể, hàng năm dùng quý báo dược liệu treo mệnh, còn muốn ngày ngày thừa nhận cổ trùng tra tấn thể sắc và tinh thần chi khổ, Cố Ngọc Xanh không bị tra tấn điên mất, thậm chí là hỏng mất. Đều tất cả đều là bởi vì nhị nương ngày ngày không rời làm bạn, làm Cấu Ngọc Xanh cảm nhận được từ mẫu chua xót, mới vẫn luôn kiên trì tới rồi bị giải cứu kia một khắc. Nhưng hắn không có như vậy một cái từ mẫu, nếu hắn là Cấu Ngọc Xanh, phỏng chừng hắn mẫu thân đã sớm một phen bóp chết hắn giải thoát rồi. Cho nên, không thể trách hắn đối hắn mẫu thân quá vô tình, mà là hắn mẫu thân đối hắn giống nhau vô tình. Vương thị bị nhi tử như vậy tất cả đều là oán trách ánh mắt nhìn, nàng không biết vì sao sẽ mạc danh trở dạ, gắt gao nắm chặt trong tay khăn lụa, tránh né nhi tử ánh mắt, buông xuống hạ mí mắt. Cố tia nắng ban mai ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cùng tiểu nha hoàn giao thủ Tây Lăng Diễm trên người, phía trước nhân sợ hai vị này trấn quốc vương gia huy thế, nàng vẫn luôn chưa từng dám nhìn thẳng đi xem qua hắn. Nhưng lúc này nhìn phong tư hiểu điệu, dung mạo tuyệt hảo hắn, tim đập đó là không khỏi nhanh hơn. Cố Tương Tư làm Lâm Nhã Phương đỡ Cố Ngọc Hàn vọt đến một bên đi đường vướng bận, nàng còn lại là đôi tay chống nạnh nhìn đánh nhau không thôi hai người, cao giọng hô to hỏi, ai, người nữ nhân này, rốt cuộc là chính chủ, vẫn là chính chủ phái tới tác muốn niết bàn A. Ta tự nhiên là chính chủ, trả ta niết bàn. Tiểu Nha Hoàn một bên cùng vị này trong lời đồn võ công cực cao trấn quốc vương ra giao xuống tay, một bên lại phẫn nộ hận không thể đi giết Cố Tương Tư nữ nhân này. Ở mấy tháng phía trước, xa ở Tây vực nàng đống nhiên cảm ứng được niết bàn cổ sinh cơ tiệm thất, nàng liền biết việc lớn không tốt. Ra roi thúc ngựa từ Tây vực gấp trở về, dọc theo đường đi lại bị các lộ kẻ thù sở quấy nhiễu, chờ nàng đuổi tới Tây Lan Thành, lại dịch dung trà trộn vào Ninh Quốc công phủ sau, tới gần Cố Ngọc Xanh thời điểm, đã phát hiện cổ trùng không ở Cố Ngọc Xanh trên người. Mà Cố Ngọc Xanh trên người cổ trùng hương khí cũng là càng lúc càng mờ nhạt, nói cách khác ở mấy tháng phía trước, liền có người đem Cố Ngọc Xanh trong cơ thể niết bàn cổ cấp lấy ra. Mà người này nhất định chính là Cố Tương Tư, nàng đã trở lại, Cố Ngọc Xanh trong cơ thể cổ trùng đã bị giải, không phải nàng còn có thể có ai. Chính chủ, vậy ngươi không phải nên rất già rồi sao? Cố Tương Tư vẻ mặt ghét bỏ, quay đầu lại nhìn Cố Ngọc Hàn liếc mắt một cái, thật đồng tình hắn, cư nhiên bị lao bà cấp ngủ. Liền tính năm đó cái kia cổ nữ cùng Cố Hạnh quen biết khi lại tuổi trẻ, kia cũng đến có 15-16 tuổi đi. Cố Ngọc Xanh năm nay đều tuổi mụ 20. Nữ nhân này như thế nào đều hơn 30 mau 40 tuổi đi. Này gác ở cổ đại, đều có thể là đương tổ mẫu tuổi tác, có thể bất lao sao. Hơn nữa, nữ nhân này cũng không có khả năng là 15-16 tuổi nhận thức Cố Hạnh, nghe nàng mẫu thân các nàng nói lên nữ nhân này, tựa hồ lúc trước đều là 20 tuổi người đi. Cho nên, Cố Ngọc Hàn đây là ngủ cái 40 tuổi nữ nhân A. Cố Ngọc Hàn đích xác mau ghê tởm tưởng phun ra, người khác không rõ ràng lắm phụ thân hắn trêu chọc cái kia cổ nữ năm đó bao lớn số tuổi. Hắn lại là rõ ràng a. Nữ nhân này đâu chỉ là 40 tuổi, theo hắn biết, năm đó nàng nhìn là 17-18 tuổi bộ dáng, kỳ thật đều 25-26 tuổi. Cũng là vì phụ thân hắn phát hiện nàng tuổi tác cư nhiên như vậy lớn, mới có thể ghét bỏ cùng nàng nháo chia tay. Ai từng tưởng nữ nhân này sẽ như vậy ngoan độc, phụ thân hắn không cần nàng, nàng liền hướng phụ thân hắn mới sinh ra không lâu nhi tử hạ độc, bởi vậy hại khổ Cấu Ngọc Xanh nhiều năm. Uy, ngươi này ra mặt chủ nhân, có phải hay không bị ngươi cấp giết? Cố Tương Tư ở xác định nữ nhân này tuổi không nhỏ sau, lại nhìn về phía nàng gương mặt này, đó là như thế nào đều trong lòng biến yếu. Ta nếu dùng nàng ra, nàng tự nhiên là chỉ có thể đi tìm chết. Cổ nữ ra tay càng thêm mau, không biết từ chỗ nào đưa tới rất nhiều ngài độc tử. Nàng cũng không biết là thấy cái quỷ gì, người nam nhân này cư nhiên là bách độc bất xâm, liền nàng cổ trùng cũng không dám tới gần hắn, vừa thấy đến hắn, tựa như nhìn thấy khắc tinh giống nhau, liều mạng chạy trốn. Cố Tương Tư đem tùy thân mang theo phòng trùng bột phấn, giao cho nghe tiếng chạy tới Liệt Phong cùng Mạc Vân, phân phó bọn họ chạy nhanh đem thuốc bột vẩy đầy nhà ở bốn phía, sau đó thượng phòng trên đỉnh thủ đi. Tương Tư, Ninh Đêm vừa thấy nữ nhi chạy ra môn đi, nàng liền đứng dậy muốn đuổi theo. Hàn Thị một phen giữ nàng lại, ôn thanh trấn an nàng nói, đại tỷ, Tương Tư nàng có biện pháp đối phó cổ trùng, sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chỉ biết cho nàng cùng Vương gia thêm phiền toái, vẫn là trước tiên ở trong phòng chờ. Xem bọn hắn muốn như thế nào bắt lấy nữ nhân này đi. Cẩn thận. Cấu Ngọc Xanh vẫn luôn có lưu ý Cấu Ngọc Hàn, thấy Cấu Ngọc Hàn bỗng nhiên ánh mắt trở nên thực hung ác, hắn đó là một cái bước xa chạy tới ra tay đẩy ra Lâm Nhã Phương, trở tay một chưởng đem Cấu Ngọc Hàn chụp bay, hoảng sợ nhìn đến Cấu Ngọc Hàn đầy mặt huyết sắc gân mạch lan tràn đến cổ, này bộ dáng khủng bố dọa người tới rồi cực điểm. Đại tỷ, đại ca ma hóa a. Ngọc Lưu chiếu cái này không biết xấu hổ, không cớ nhân ra muội muội quá môn đâu. Liền trước ra mặt giày kêu thượng nhân ra đại tỷ. Cố Tương Tư đang ở bên ngoài đối phó những cái đó ngài độc tử, đống nhiên nghe được Ngọc Lưu chiếu hô to nói Cố Ngọc Hàn ma hóa, nàng thiếu chút nữa bị lôi sặc hò khăn chết. Bất quá, còn phải đi xem, Cố Ngọc Hàn này nha, có thể là bị cổ nữ chiêu ngài độc tử ảnh hưởng tới rồi, có điểm độc phát rồi. Cố Ngọc Xanh cũng liền mới tập võ 2 tháng, nơi nào có thể là Cố Ngọc Hàn đối thủ. Mà lúc này Ngọc Lưu chiếu cũng ra tay, nhưng bọn họ hai cái thêm ở bên nhau. cũng chế không được phát cuồng lực lớn vô cùng Cấu Ngọc Hàn A. Để cho người ngoài ý muốn chính là, Cấu Ngọc Yên ra tay, luôn luôn hào hoa phong nhã Cấu Ngọc Yên vừa ra tay, mấy chiêu liền đem Cấu Ngọc Hàn cấp đánh ngã. Cố Tương Tư cấp giống giống chạy vào cửa, kết quả liền nhìn đến Cấu Ngọc Yên thực lực nghiền áp Cấu Ngọc Hàn một màn, nàng không chạy tới căn ngăn, ngược lại là trước vỗ tay tán thưởng nói, lợi hại, lợi hại, tam đệ, rất sâu tàng không lộ sao. Cấu Ngọc Xanh cùng Ngọc Lưu Chiếu cùng Mãn Nhà ở người giống nhau, đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn võ công siêu cường Cấu Ngọc Yên, này đâu chỉ là thâm tàng bất lộ, quả thực chính là che giấu sâu đậm cao cao thủ A. Cấu Ngọc Yên đem Cấu Ngọc Hàn đánh vượng sau, hắn xoay người sang chỗ khác mỉm cười nhìn nhà hắn trưởng tỷ nói, đại tỷ, ta chỉ là tập võ cường thân kiện thể, cũng không từng nghĩ tới dùng võ khinh người. Ngọc Lưu Chiếu phản ứng lại đây, đi qua đi liền cấp Cấu Ngọc Yên sau lưng một cái tát, trừng mắt lại cắn răng nói, ngươi ra hỏa này, mỗi lần có việc ngươi đều trốn một bên uống rượu, hại ta cùng chín chiêu cho ngươi đánh quá nhiều ít giá. Hừ hừ, quay đầu lại ta liền nói cho chín chiêu ngươi có bao nhiêu thâm tàng bất lộ, một hai phải làm hắn hảo hảo tấu ngươi một đốn không thể. Muội phu, đều là người một nhà, thương tiên hà thái cấp. Cấu Ngọc Yên một tay đáp ở Ngọc Lưu Chiếu trên vai, mỉm cười có vài phần bất đắc dĩ nói. Chín chiêu, kia chính là cái lợi hại ra hỏa, hắn nhưng không nắm chắc đánh thắng hắn A. Tam ca, đều là người một nhà, nhiều điểm chân thành không hảo sao. Ngọc Lưu Chiếu học hắn hơi hơi mỉm cười, nói xong lời này, liền phiên cái đại bạch mắt cho hắn, này đều người nào A. Cấu Ngọc Yên sờ sờ chóp mũi không nói, việc này thật là hắn không phúc hậu, nhưng hắn tập võ thật sự chỉ là vì cường thân kiện thể, một chút cũng chưa nghĩ tới muốn bỏ văn tử võ. Cố Tương Tư đã vì Cấu Ngọc Hàn kiểm tra rồi một lần tình huống thân thể, quả nhiên là có điểm không quá lạc quan, quay đầu lại nói không chừng còn phải tìm Bảo Châu hỗ trợ. Cấu Ngọc Xanh vẫn luôn canh giữ ở hắn trưởng tỷ bên người, liền sợ Cấu Ngọc Hàn sẽ lại bỗng nhiên tỉnh lại, thương đến hắn trưởng tỷ. Cố Tương Tư kéo ra Cấu Ngọc Hàn áo trên, ở hắn trước ngực thi châm dò xét hạ, cổ trùng không trong tim bốn phía, bụng tựa hồ cũng không có, đó là ở đâu? Chẳng lẽ là... Không thể nào. Muốn hay không như vậy ghê tởm. Cấu Ngọc Xanh thấy nhà hắn trưởng tỷ ánh mắt xuống phía dưới rời về phía Cấu Ngọc Hàn bụng nhỏ chỗ, hắn đó là mày nhăn lại, hồi tưởng phía trước Cấu Ngọc Hàn cùng kia cổ nữ phát sinh sự, hắn đó là trong lòng một trận ghê tởm. Ta trước làm hắn như vậy ngủ, quay đầu lại A Nguyệt tới, lại làm A Nguyệt hảo hảo cho hắn kiểm tra hạ thân thể đi. Cố Tương Tư lại không ngại chính mình đi vô khác biệt điểm trị liệu người bệnh, nhưng nàng hiện giờ dù sao cũng là Trấn Quốc Vương Phi, có chút bệnh nàng muốn bang nhân trị, nhà nàng cái kia giấm vương còn không được cho nàng nháo ra mạng người tới a. Cấu Ngọc Xanh cũng không nghĩ trưởng tỷ đi giúp Cấu Ngọc Hàn xem loại này ghê tởm bệnh, người này chính là tự làm tự chịu, bên người thê thiếp đã không ít, đại tẩu cũng cho hắn an bài thông phòng nha đầu, hắn còn có cái gì hảo không biết đủ. Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm cũng liền thôi, về đến nhà còn cùng nha hoàn làm bữa. Hiện giờ hảo, làm ra bệnh nặng tới đi. Tây Lăng Diễm đã đem kia cổ nữ bắt lấy, cổ nữ võ công không như thế nào, chính là dùng cổ lợi hại chút thôi. Liệt Phong đi tìm quản gia muốn cái rắn chắc điểm cẩu lồng sắt tới, mau. Cố Tương Tư vừa thấy Tây Lăng Diễm đem người bắt lấy, vì phòng vắn nhất, vẫn là đem cái này nguy hiểm nữ nhân cấp nhốt lại đi. Ninh Quốc công phủ chỉ là bị phong thưởng tức phủ, trong phủ cũng không dám tư thiết địa lao. Cho nên, không địa phương có thể quan nữ nhân này, chỉ có thể trước tìm cái cẩu lồng sắt quan một chút nàng. Liệt Phong khỏe miệng run rẩy phi thân rời đi, Mệt Vương Phi nghĩ ra được, cư nhiên dùng cẩu lồng sắt quan người. Chương 166, cực phẩm bà. Canh một, Ninh Quốc công phủ, hoa rơi đường. Đường trước trên đất trống, một cái một mét rất cao đại lồng sắt tử, đóng lại một cái nội lực bị phong nữ nhân. Cố Tương Tư trong tay cầm một chương chân chính mặt nạ ra người, thật là mỏng như một tầng da, sờ lên tế hoạt non mềm, ai. Đáng tiếc, cô nương này mới 15-16 tuổi, đã bị cái này yêu nữ theo dõi cấp hại chết. Mọi người nhìn nữ tử gương mặt thật, thật sự thực ngoài ý muốn, nàng tướng mạo sẵn có, thế nhưng cũng là 20 tuổi bộ dáng. Hảo tuổi trẻ yêu diêm A. Nữ tử lúc này nội lực đã là nửa phần cũng đều xử không ra, chỉ có thể như vậy bị người nhốt ở cẩu lồng sắt nhục nhã. Nàng phẫn nộ nhìn Cố Tương Tư, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Tương Tư, hôm nay quản chi ta đã chết, sư phụ ta cũng tới vì ta báo thù rửa hận, ngươi đừng nghĩ có an bình nhật tử quá, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được. Cố Tương Tư trong tay kia căn gậy gộc, duỗi tay gõ gõ lồng sắt, cười hỏi một câu, ai? Ngươi có phải hay không Thiên Sơn Đồng Mô A? Ngươi như thế nào sẽ biết sư phụ ta cổ nữ nói đến một nửa, đó là sắc mặt biến đổi, nhắm chặt thượng miệng. Nga, nguyên lai ngươi là Thiên Sơn Đồng Mô đồ đệ A. Cố Tương Tư vốn là bởi vì nàng này trương thanh xuân bất lão mặt, mà có điều cảm thán một câu thôi. Không nghĩ tới A. Thu hoạch ngoài ý muốn, cư nhiên bộ ra yêu nữ sau lưng lão yêu bà tới. Ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ đồ đệ. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Tây Lăng Diễm, ở nữ tử nói lờ báo thượng sư môn sau, hắn biểu tình liền trở nên thực ngưng trọng. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn biểu tình ngưng trọng hắn liếc mắt một cái, nàng cũng là nghi hoặc nhăn hạ mày, quay đầu lại dùng gậy gộc gõ gõ lồng sắt, thực hung hỏi, yêu nữ, ngươi nói ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ đồ đệ, có cái gì chứng cứ? Ta nhưng nhớ rõ, Thiên Sơn Đồng Mỗ là thực chán ghét nam nhân đi. Nàng cũng chính là tưởng tạc một chút nữ nhân này mà thôi. Không nghĩ tới, nàng những lời này vừa ra khỏi miệng, cổ nữ sắc mặt đó là đại biến sắc. Tây Lăng Diễm có điểm nghi hoặc nhìn nàng bóng dáng, nàng không phải đến từ tương lai sao? Như thế nào sẽ biết Tây vực cái kia yêu phụ thập phần chán ghét nam nhân? Cố Tương Tư vừa thấy cổ nữ sắc mặt đại biến, nàng liền thấu đi lên, trong tay gậy gộc bang bang gõ lồng sắt, mị mắt cười như không cười nói, sư phụ ngươi chán ghét nam nhân, môn hạ đệ tử cũng nhất định là. Ha ha, ngươi dám công sư phụ ngươi tìm nam nhân, còn vì một người nam nhân, ném niết bàn như vậy quan trọng đồ vật. Ngươi nói sư phụ ngươi nếu là đã biết những việc này, ngươi có phải hay không đến chết thảm ở ta đằng trước ca? Cổ nữ sắc mặt đã là trở nên chợt thanh chợt bạch, hàm răng cắn chặt, ánh mắt âm độc trừng mắt cái này đáng chết nữ nhân. Ngọc Lưu Chiếu nghiêng đầu nói khẽ với Cố Ngọc Yên nói, ngươi có hay không cảm thấy, đại tỷ này tư thế có điểm giống thuần thú. Cố Ngọc Yên này miệng tổn hại lên có thể tức chết người, bởi vì kế tiếp, hắn thanh âm không lớn không nhỏ câu môi nói câu, muội phu, ngươi này ánh mắt nhi khả năng không tốt lắm, đây chính là cẩu lồng sát, quan không được manh thú. Phúc! Ngọc Lưu Chiếu bị Cố Ngọc Yên lời này chọc cười, đích xác. Cái này cổ nữ mềm mặt ở trong lồng, nơi nào giống cái gì hung mãnh dã thú. Căn bản chính là điều hưu khí vô lực. Ta nói các ngươi có thể hay không chừa chút khẩu đức, có thể hay không đừng như vậy tư tưởng tà ác. Chậc chậc chậc. Nam nhân A. Thật là đủ nam nhi bản sắc. Cố Tương Tư vừa nghe hai người bọn họ này mang sắc đối thoại, đó là tức giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, không thấy được bên cạnh có rất nhiều nữ quyến sao. Nói lời nói thô tục cũng đến nhìn xem trường hợp đi. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Ngọc Yên khuôn mặt tuấn tú kêu kêu một cái hát hồng đẹp, bọn họ căn bản không có chơi lưu manh ý tứ, là đại tỷ ngươi tư tưởng xấu xa hảo sao. Cố Tương Tư cảm thấy nữ nhân này thẩm vấn lên có điểm phiền thoái, dứt khoát liền giao cho Mạc Vân đi thẩm đi. Nàng biết, Mạc Vân chính là cái mặt người dạ thú ra hỏa, thẩm người thủ đoạn siêu cấp biến thái. Mạc Vân bị nhà bọn họ Vương Phi nương nương như thế kính sợ lại ghét bỏ xem một cái, hắn cả người đều không tốt. Đây là lại làm sao vậy? Vương Phi lại ở trong lòng nghĩ như thế nào hắn a? Liệt Phong hoàn toàn lý giải Vương Phi xem Mạc Vân ánh mắt là có ý tứ gì, bởi vì hắn cũng thường xuyên như vậy xem Mạc Vân, đặc biệt là Mạc Vân thẩm vấn quá một cái phạm nhân sau, hắn nhìn về phía Mạc Vân khi ánh mắt, liền càng thêm kính sợ lại ghét bỏ. Mạc Vân sụ mặt, trong lòng nghĩ đến, hắn không thể đối Vương Phi bất kính, nhưng đối với Liệt Phong gia hỏa này, hắn cảm thấy có thể suy xét cùng Liệt Phong luận bàn một chút, tốt nhất là thất thủ đem Liệt Phong đánh thành một cái đầu heo, này liền càng tốt. Người đâu? Cố Tương Tư là giao cho Mạc Vân. Đến nỗi Mạc Vân sẽ như thế nào tra tấn nữ nhân này? Nàng nhắm mắt làm ngơ, liền bất quá hỏi cái này chi tiết. Nói như vậy, đương chủ tử, chỉ nghe kết quả liền thành, quá trình là không cần đi lãng phí thời gian hiểu biết. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự, Ninh Quốc công phủ từ buổi sáng liền một chút không an bình quá. Bởi vì Cố Ngọc Hàn chúng cổ trùng, vẫn luôn trang bệnh Cố Lao phu nhân cũng chạy tới nàng bảo bối đại tôn tử, còn giống như hạ mệnh lệnh giống nhau. Làm Cố Tương Tư cần thiết đến trị liệu hảo Cố Ngọc Hàn. Tây Lăng Diễm lúc ấy liền tưởng lôi kéo Cố Tương Tư chạy lấy người, càng muốn cấp cái này chết lao bà trị cái gì hạ phạm thượng chi tội. Hắn Vương Phi, hắn cũng chưa bỏ được mệnh lệnh một chút, Tây Lăng sở thân là vua của một nước, có việc tìm hắn tức phụ nhi hỗ trợ, kia đều đến làm người mang lễ xưng xe, khách khách khí khí đem hắn tức phụ nhi mời vào trong cung đi, thập phần lễ ngộ, nửa phần không dám chậm trễ. Như thế nào? Nàng một cái kẻ hèn Ninh Quốc công phủ lão phu nhân, mặt liền so đương kim hoàng thượng còn lớn, dám đối với hắn tức phụ nhi vênh mặt hất hàm sai khiến hạ mệnh lệnh. Cố Tương Tư thật sợ Tây Lăng Diễm trở thành trở mặt mang nàng đi, hôm nay nàng ai mặt mũi đều có thể không xem, chính là không thể không cho nàng mẫu thân một cái mặt mũi. Cho nên, ra a, ta liền tức này lửa giận đi. Cố Lao phu nhân nhìn lên thấy Tây Lăng Diễm sắc mặt âm u phi thường khó coi, nàng cũng không dám lại cậy giá lên mặt, đối Cố Tương Tư bãi tổ mẫu cái giá vênh mặt hất hàm sai khiến. Vương gia, vẫn là thỉnh phòng khách dùng trà đi. Cố Ngọc Xanh cũng sợ ở như vậy đi xuống, này sốt ruột toàn ra, sẽ chọc đến Tây Lăng Diễm nổi trận lôi đình cơn giận. Cố Ngọc Yên cùng Ngọc Lưu Chiếu cũng tiến lên mỉm cười thỉnh vị này ra rời đi Cố Ngọc Hàn Trô ở Xuân Hàn Viện. Rốt cuộc, nơi này nhưng có đối không hiểu quy củ mẹ con, còn có cái sách không rõ lao thái thái, bọn họ là thói quen này đó, nhưng người ta đường đường vương ra, lại là cũng không từng chịu quá này dơ bẩn khí a. Cố Tương Tư cũng đỡ hắn cánh tay, ôn nhu nói, ngươi đi trước nhìn một cái hải tử đi. Liệt Phong thực mau liền mang A Nguyệt tới. Chờ A Nguyệt giúp hắn kiểm tra một chút sau, ta xem là cái tình huống như thế nào, liền đi tìm ngươi cùng hải tử, được không? Ân. Tây Lăng Diễm sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem, nhưng hắn vẫn là nghe Cố Tương Tư nói, lưu lại một phen chủy thủ giao cho nàng trong tay, hắn liền xoay người tùy Cố Ngọc Xanh bọn họ cùng nhau rời đi. Cố Tương Tư nhìn trong tay chủy thủ, thật là có chút dở khóc dở cười. Hàn Thị Tiểu bước chân đi qua đi, nhìn mắt Cố Tương Tư trong tay chủy thủ, chấp khăn đó là mắt lẽ nhìn về phía Vương Thị cười nói, này Vương gia à, thật đúng là yêu thương Tương Tư ngươi đâu. Nhìn một cái, sợ ngươi sẽ chịu khi dễ, còn cho ngươi chuẩn bị thanh đao, đây là. Ai dám cho ngươi, ngươi chém ai chính là, thiên sập xuống, đều có Vương gia cho ngươi chống lưng a. Tam Nương nói chính là, Vương gia hắn liền như vậy cái ôn nhu săn sóc người. Cố Tương Tư nhìn Hàn Thị ở cố ý chọc giận Vương Thị, nàng liền phối hợp một chút, còn cố ý ở trước mặt mọi người, rút ra chủy thủ thưởng thức một chút. Chủy thủ mặt ngoài thường thường vô kỳ, giống như là bình thường hắc thiết chủy thủ giống nhau. Nhưng rút ra lúc sau, tia sáng như tuyết thân đao, sắc bén lưỡi đao, vô cùng biểu hiện ra, này tuyệt đối là một phen thổi mao đoạn phát bảo đao. Nữ quyến trung cũng liền nhất quán bình tĩnh thong dong ôn thị, luôn luôn là gan cực đại Hàn Thị, cùng với Ninh Đêm vị này từng tắm máu chiến trường nữ tướng quân, ở nhìn đến thanh chủy thủ này khi không có gì quá lớn phản ứng. Những người khác, đặc biệt là Cố Lao Thái Thái các nàng mấy cái, vừa thấy đến Cố Tương Tư rút ra này đem sắc bén truy thủ, các nàng mỗi người đều cảm thấy trên cổ có điểm rét căm căm, theo bản năng liền muốn đi sờ sờ chính mình cổ, nhìn xem đầu hay không còn vững chắc lớn lên ở trên cổ. Cố Tương Tư đem truy thủ cắm vào vỏ, tùy tay đừng ở bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía một phòng dọa hư nữ nhân, nàng tả hữu trong mắt chuyển một chút, sau đó dương môi hơi hơi mỉm cười nói, đều đừng ở chỗ này tụ, nên làm gì liền làm gì đi thôi. Nơi này không cần các ngươi. Lưu đại em dâu ở trước mặt chiếu cố đại đệ là được. Còn lại người chờ. Đều từng người trở về đi. Dù sao các ngươi lưu lại, cũng là gấp cái gì đều không thể rút. Không được. Ta muốn lưu lại thủ ta nhi tử, hắn một khắc không tỉnh, ta này đương nương nhưng như thế nào yên tâm tới a? Vương Thị khi nói chuyện, lại là chấp khăn lau nước mắt lên. Ninh Đêm nhìn như vậy Vương Thị, nói thật, nàng thực đồng tình Vương Thị, là bởi vì đối Cố Hạnh Ái, Vương Thị mới biến thành hôm nay cái dạng này. Nhớ trước đây, Vương Thị vẫn là Huệ gia đại trưởng công chúa phủ dung ông chủ khi, kia cũng là nhất phái tôn quý cao ngạo. Nhưng hôm nay, Vương Thị cũng bất quá chỉ là cái sẽ trang đáng thương bác đồng tình làm ra vẻ phụ nhân thôi. Cố Tương Tư đã lười đi để ý Vương Thị, nàng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Lao phu nhân, nhẫn mại tính tình ôn tồn khuyên nhủ, tổ mẫu, ngài thân thể phía trước liền không tốt, ở chỗ này làm thủ, chỉ sợ ngài tuổi đại cũng ăn không tiêu. Không bằng, làm kha ma ma hầu hạ ngài hồi an bình đường đi, chờ A Nguyệt tới vì đại đệ nhìn qua đi. Ta lại khiển người đi an bình đường cùng ngài nói một tiếng, tốt không? Không cần, lao thân ở bên ngoài chờ là được. Cố Lao phu nhân nửa điểm không đem Cố Tương Tư hảo ý đương hảo tâm, xem cũng chưa từng coi chừng Tương Tư liếc mắt một cái, liền từ kha ma ma đỡ nàng, hướng ra phía ngoài đầu thính đường đi đến. Cố Tương Tư trong lòng thật muốn ra tay đánh vượng cái này chết lao thái bà, làm người đem nàng cấp nâng hồi an bình đường đi. Tương Tư, chúng ta đây liền đi về trước. Hàn Thị chính là cái có nhãn lực kính như người. Nàng tuy rằng không rõ Tương Tư vì sao phải chi khai mọi người, nhưng nàng nhớ tới phía trước Tương Tư cứu Ngọc Xanh cùng đại tỷ thời điểm, tựa hồ là đều không được người ở bên cạnh vây xem. Này có lẽ là Tương Tư ý ghi người thói quen đi. Cũng có lẽ là Tương Tư không nghĩ bị người quấy rầy nàng ý ghi người đi. Nhị nương, tam nương, ngũ nương, các ngươi đi thong thả. Cố Tương Tư cảm thấy nàng này mấy cái tiểu nương vẫn là không tồi, vô luận là tính tình đạm bạc ôn thị, vẫn là bắt diện linh lung Hàn Thị, cũng hoặc là nhát gan nhút nhát Thẩm Thị, đều so Vương Thị nữ nhân này bất lo nhiều. Mẫu thân, đại tỷ, Hi Nguyệt cáo lui. Cố Tương Tư quy quy củ củ đối Ninh Đêm cùng Cố Tương Tư được rồi cáo lui lễ, liền cụp mi rũ mắt ôn ôn nhu nhu bồi nàng mẫu thân một đạo rời đi. Cố Tương Tư nhìn theo các nàng bốn cái rời đi, quay đầu lại liền nhìn đến ánh mắt âm ngoan Cố tia nắng ban mai, thấy nàng cuống quýt túi đầu che giấu cảm xúc, nàng thực thất vọng lắc lắc đầu, người này à, thật là hết thuốc chữa. Rõ ràng là nàng hại khổ Cố Hi Nguyệt, không ngừng một chút lòng ấy náy đều không có, ngược lại là một bộ Cố Hi Nguyệt đoạt nàng hết thể ủy khuất không cam lòng bộ dáng. Khó trách ta. Cổ ngữ câu cửa miệng nói, cưới vợ không hiền, họa duyên tam đại. Nàng cái kia sớm chết tổ phụ nếu là biết chính mình con cháu tẫn hủy ở hắn lao thê trong tay, có thể hay không khí sốc quan tài bản, chạy ra bóp chết hắn cái này thai họa lao thê đâu. Ninh Đêm thân là một phủ chủ mẫu, lúc này tự nhiên không thể rời đi. Nhưng vô luận là bên ngoài thính đường lao thái thái, vẫn là nơi này gian mẹ con hai người, đều là làm nàng nhìn liền phiền lòng thực. Cố Tương Tư bước đi đi đến nàng mẫu thân bên người, ở nàng mẫu thân bên hông một chút, nàng mẫu thân liền thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, nàng vội đỡ lấy nàng mẫu thân, làm bộ bắt mạch một phen, nhíu mày lo lắng nói, nương, ngài thân mình còn không có khôi phục hảo, như vậy thủ đi xuống ngài nhưng ăn không tiêu, vẫn là trước làm lâu cô bồi ngài trở về đi. Tương Tư Ninh đêm nhìn nàng cái này hiếu thuận nữ nhi, nàng tuy rằng không nghĩ nhìn đến Vương thị cùng Lao Thái Thái, nhưng nàng càng không yên tâm độc lưu nữ nhi tại đây ứng đối các nàng những người này. Mẫu thân, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có đại tỷ cùng tức phụ chiếu cố, sẽ không có việc gì. Lâm Nhã Phương vẫn luôn ở mép giường chiếu cố hôn mê bất tỉnh Cố Ngọc Hàn, thấy Ninh Đêm thân mình không khỏe, nàng liền cũng là nhíu mày lo lắng khuyên. Ninh Đêm nhận được nữ nhi không cao hứng ánh mắt, đó là bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, cả người thực suy yếu, từ lâu qua nâng nàng, suy yếu rời đi nơi này. Vương thị ở Cố Tương Tư đi đưa nàng mẫu thân rời đi khi, đó là đôi tay nắm chặt khăn, bĩu môi cười lạnh thanh nói, cái gì thân mình suy yếu, hôm nay nằm nơi này nếu là nàng thân sinh. Hừ, nói đến nói đi, Hàn Nhi không phải nàng thân sinh, rốt cuộc sẽ không thật sự đau lòng Hàn Nhi, quan tâm Hàn Nhi. Đại nương vốn là dối trá, nương ngươi lại không phải không kiến thức quá. Cố Tia Nắng ban mai cũng là mắt lẽ bĩu môi nói thầm thành, trong lòng đối nàng cái này tẩu tử cũng là càng thêm không hài lòng. Vương thị cũng là hung hăng xẻo cái này con dâu liếc mắt một cái, khuỷu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc còn có nhớ hay không ai là nàng thân bà. Lâm Nhã Phương cúi đầu vì Cố Ngọc Hàn xoa tay, đối với Vương thị mẹ con hung tợn trừng mắt, nàng toàn đương nhìn không thấy, không cảm giác được. Cố Tương Tư thực mau lại về rồi, lúc này nàng còn mang theo cá nhân, đúng là nàng đồ đệ Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt vốn là ở Cố thị y quán ngồi công đường làm người khám bệnh, đồng nhiên liệt phong đi không nói hai lời, liền túm hắn liền đi. May mắn Ôn Yến phản ứng mau, đem hắn hòm thuốc đưa cho hắn, nếu không, hắn tới muốn như thế nào cho người ta xem bệnh. Vương thị mẹ con là lần đầu tiên thấy Đêm Vô Nguyệt, Lâm Nhã Phương lại không phải, nàng vội đứng dậy nhường ra vị trí, thái độ cực kỳ khách khí ôn thanh nói, làm phiền dạ công tử. Đại thiếu nãi nãi khách khí. Đêm Vô Nguyệt đạm lãnh đáp lại Lâm Nhã Phương một câu, liền phất tay háo dừng ở mép giường, duỗi tay đáp ở Cố Ngọc Hàn mạch đập thượng, vẻ mặt băng hàn vì Cố Ngọc Hàn khám mạch. Hắn mạch tượng cùng xanh nhi bất đồng, có điểm sao động, quá mức cường mà hữu lực. Giống như là dùng thuốc kích thích giống nhau, không. Hoặc là nên nói hắn mạch tượng càng muốn là dùng cực đại kích thích dược vật, không ngừng sẽ làm hắn ở vào cực độ hưng phấn chung, càng là sẽ làm thân thể hắn mỗi một tế bào đều ở rộng lượng cường hóa, dường như ở dùng sinh mệnh cung cấp hắn thân thể cực kỳ ngắn ngủi cường đại giống nhau. Cố Tương Tư phía trước vì Cố Ngọc Hàn bắt mạch thời điểm, liền cảm thấy rất là kinh tâm. Bởi vì, quản chi là Cố Ngọc Hàn hôn mê bất tỉnh, hắn cường mà hữu lực mạch tượng, thậm chí là trái tim, đều ở quá mức kịch liệt nhảy lên, này thật sự không phải một cái tốt hiện tượng. Sư phụ, ngài nói rất đúng, tình huống của hắn thực không lạc quan, hoặc là bức thi cổ giả giao ra mẫu cổ, hoặc là chính là chúng ta lập tức vì hắn lấy ra cổ trùng. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía hắn sư phụ nói, hiện tại ta phải cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, xem xét một chút cổ trùng chuẩn xác nơi vị trí. Hảo, phiền toái ngươi. Cố Tương Tư đối với hắn nhẹ điểm phía dưới, liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến, đi ra hai bước. Phát hiện Vương thị cùng Cố Tia Nắng ban mai còn ở một bên xử bất động, nàng đó là khẩu khí cực kém nói, các ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Một cái mẫu thân, một cái muội muội, lưu lại tham quan đại phu lột sạch các ngươi nhi tử cùng ca ca sở hữu quần áo, tỉ mỉ kiểm tra một lần thân thể a. Vương thị cùng Cố Tia Nắng ban mai đều nổi giận đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Tương Tư liếc mắt một cái, Vương thị ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhã Phương phân phó nói, ngươi lưu lại, cấp đại phu đánh cái xuống tay. Lâm Nhã Phương vốn dĩ đều chuẩn bị mang theo nha hoàn đi theo Cố Tương Tư cùng nhau đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng cái này lão bất tu bà, cư nhiên làm nàng lưu lại. Lưu lại? Ta nói tứ nương, đại em dâu tốt xấu là tiểu thư khuê các, là nhà cao cửa rộng tức phụ, ngươi làm nàng lưu lại tham quan đại phu cho nàng phu quân kiểm tra thân thể, nàng có mắt thấy sao? Chuyến ra đi, lại làm người như thế nào chê cười nàng a? Cố Tương Tư cảm thấy cái này Vương thị chính là cái đầu óc có bệnh, đừng nói là ở cổ đại, chính là ở hiện đại, cũng không có bác sĩ cấp người bệnh kiểm tra toàn thân, thê tử ở một bên toàn bộ hành trình quan khán. Vương thị bị Cố Tương Tư dỗi đầy mặt giận hồng, cuối cùng, nàng vẫn là không dám lại chừng Cố Tương Tư, mà là xẻo Lâm Nhã Phương liếc mắt một cái, lôi kéo nữ nhi tay liền đi rồi. Lâm Nhã Phương cảm kích nhìn Cố Tương Tư liếc mắt một cái này đại tỷ tuy rằng nghĩ sao nói vậy có đôi khi làm người chịu không nổi, nhưng nàng lại là thật tốt, nếu nàng lòng dạ hẹp hòi một chút, lúc này nàng chỉ cần trơ mắt nhìn Cố Ngọc Hàn đi tìm chết, mà không nhắc nhở bọn họ một chút, đến cuối cùng, bọn họ cũng vô pháp đem trách oan đến trên người nàng đi. nhưng nàng vẫn là ra tay vì Cố Ngọc Hàn nhìn bệnh, còn hô nàng đồ đệ tới vì Cố Ngọc Hàn kiểm tra thân thể, càng vì nàng nói câu công đạo lời nói. Mà nàng thân bà lại có thể nói ra nói như vậy tới, nàng có hay không nghĩ tới nàng sẽ có bao nhiêu nàng kham. Đêm Vô Nguyệt lắc lắc đầu, đối với này sốt ruột mẹ con, hắn đều tưởng cho các nàng một châm, làm các nàng hoàn toàn câm miệng. Đuổi mọi người đi ra ngoài, Cố Tương Tư buông mảnh sau, liền đôi tay sau lưng đứng ở mảnh trước, đối với này một phòng người, nàng làm một cái đều không nghĩ nhiều xem một cái, nàng sợ chính mình sẽ sinh khí giết người a. Cố Lao phu nhân ở các nàng đều ra tới sau, liền nhìn về phía Vương Thị hỏi, như thế nào? Hắn nhi hắn không có việc gì đi. Còn không biết đâu. Vị kia đêm. Đại phu, nói phải cho Hàn Nhi kiểm tra hạ thân thể. Vương Thị chầm chầm đi qua đi, đứng ở Cố Lao phu nhân bên cạnh. Cố tia nắng ban mai vẫn luôn đi theo nàng mẫu thân, đối với cái kia tuổi còn trẻ dạ công tử, nàng nhưng thật ra thật nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, khá vậy chỉ là hai mắt mà thôi. Tuy rằng cái này dạ công tử là lớn lên không tồi, khá vậy chỉ là cái tầm thường dân chúng, quản chi là Cố Tương Tư cái này trấn quốc vương phi đồ đệ, người khác sẽ nhiều ít cho hắn hai phần mặt mũi, khá vậy chỉ là cấp điểm mặt mũi, mà sẽ không thật lấy hắn đương hồi sự. Cho nên, luận lên, vẫn là Ngọc Thế Tử cùng. Trấn quốc vương gia hảo là hảo, chính là Cố Tương Tư quá lợi hại, nàng còn không có lá gan dám đi trêu chọc. Chương 167, nguy hiểm tư tưởng, canh 2. Không biết như thế nào. Xem cái bệnh, như thế nào còn không cho người thủ, đây đều là cái gì quái tật xấu. Cố Lao thái thái lược bất mãn nhìn Cố Tương Tư liếc mắt một cái, thật là có cái dạng nào đồ đệ, sẽ có cái gì đó dạng sư phụ. Cố Tương Tư vốn dĩ đều không nghĩ để ý tới những người này, nhưng này Lao bà tử phi như vậy thảo người ghét, đã có thể đừng trách miệng nàng hạ không lưu tình. Tổ mẫu, không phải dạ công tử xem bệnh quy củ quái, mà là Lâm Nhã Phương cúi đầu, đỏ bừng thể diện, cắn cắn môi, cũng không mặt mũi nói ra mặt sau này đó khó có thể mở miệng nói. Đại đệ loại chính là cổ trùng, muốn điều tra rõ cổ trùng xác thực vị trí, nhất định phải muốn cởi sạch hắn quần áo, một tấc da thịt cẩn thận sơ soạn, như vậy tình cảnh, tổ mẫu ngươi cảm thấy chúng ta toàn ra người ở một bên quan khán, hảo sao? Cố Tương Tư cảm giác trở về này hai ngày, gặp gỡ này đó sốt ruột sự, đều đem nàng hảo tính tình tiêu ma hết. Cũng không biết nàng mẫu thân là như thế nào chịu đựng này người một nhà, quán thượng như vậy cái bà, cũng là thật đổ tám đời, ăn no căng đến, mỗi ngày chính là không có việc gì tìm việc. Cố Lao phu nhân nghe xong Cố Tương Tư những lời này, mặt già cũng là đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là khí hồng. Cố Tương Tư nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thà rằng đối mặt không khí, cũng không nghĩ lại xem này Lao thái bà liếc mắt một cái, quả thực là quá làm nhân tâm phiền. Kha ma ma cũng coi như là đã nhìn ra, đại tiểu thư ỷ vào chính mình y thuật cao minh, một chút không lo lắng đem Lao thái thái khí ra cái tốt xấu tới, dù sao chỉ cần không phải đường trường khí khí tuyệt bỏ mình, đại tiểu thư đều có rất nhiều thủ đoạn làm Lao thái thái hoán lại đây. Cố Tương Tư đích sắc không sợ khí Cố Lao thái thái ngất, dù sao nàng học quá không ít cấp cứu châm cứu phương pháp, chỉ cần này Lao thái thái không phải khí bạo mạch máu mà chết, nàng đều có rất nhiều biện pháp làm nàng khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, nếu Lao thái thái chết thật ấu, nàng cũng liền không có biện pháp. Nhưng nàng phía trước cấp này Lao thái thái đem quá mạch, này Lao thái thái sống trong nhung lụa vài thập niên, phía trước nàng mẫu thân lại là trừ bỏ lập thế tử sự bên ngoài, cơ bản chuyện gì đều theo này Lao thái thái. Quảng chi nàng mười mấy năm không nhi tử đầu gối trước tận hiếu, lại là thật sự quá đến hài lòng thuận ý, thân mình bị các loại quý báu thuốc bổ dưỡng cực hảo, một chốc, vẫn là khí bất tử. Nàng mẫu thân như vậy theo Lão thái thái cũng không phải thật sợ nàng, mà là không nhàn tâm để ý tới nàng, Hàn thị cũng không thích đối mặt Lão thái thái, bởi vậy ở ăn mặc chi phí thượng, vẫn luôn đối Lão thái thái cực không tồi. Cũng là bởi vì này, chậm rãi làm này Lão thái thái cho rằng, mọi người đều sợ nàng, mà một chút vô ý thức đến. Kỳ thật đại gia là đều mặc kệ nàng a. Đêm Vô Nguyệt kiểm tra cũng mau, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, hắn liền tẩy qua tay ra tới. Cố Tương Tư xoay người nhìn về phía hắn hỏi, như thế nào? Hảo lấy sao? Không tốt lắm lấy, ta yêu cầu một cái an tĩnh địa phương, chuẩn bị tốt hết thảy sau, buổi tối giúp hắn lấy ra cổ trùng. Đêm Vô Nguyệt tay dẫn theo hồng thuốc, biểu tình vẫn như cũ là lãnh đạm, đối với Cố Ngọc Hàn sinh tử, hắn nửa điểm không thèm để ý. Lâm Nhã Phương đã mang theo tỷ nữ đi vào. Quả nhiên, Đêm Vô Nguyệt không có vì Cố Ngọc Hàn mặc quần áo, chỉ là ở Cố Ngọc Hàn trên người đắp một giường chăn. Hai gã tỷ nữ cúi đầu đỏ mặt, giúp đại thiếu nãi nãi cùng nhau, vì vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh đại thiếu gia, mặc xong rồi một bộ sạch sẽ màu trắng áo lót. Cố Tương Tư bên này đã mang theo Đêm Vô Nguyệt rời đi, nếu đã rõ ràng Cố Ngọc Hàn thân thể là chuyện như thế nào, bọn họ cũng liền không cần thiết lưu lại xem này đó kỳ ba nhân vật. Cố Lao phu nhân lại sinh khí, nàng giận chỉ vào cửa, một tay còn ở bang bang chụp cái bàn nói, nàng đây là có ý tứ gì? Nga, chỉ làm nàng cái này đồ đệ tới xem xét một chút Hàn Nhi thân mình, cũng chưa nói lưu lại cái gì phương thuốc trị liệu Hàn Nhi, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Kha ma ma ở một bên cười ôn nhu nói, lão phu nhân, vị này dạ công tử chính là có tiếng thần y đi hề, nhị thiếu gia bị bệnh như vậy nhiều năm, đều là bị hắn y đi hề tốt. Phía trước Hoa Dương trưởng công chúa cũng bị ốm đau quấn thân, toàn bộ thái y thử cũng chưa người có thể y đi hề hảo nàng, nhưng vị này dạ thần y đi hề vừa ra tay, Hoa Dương trưởng công chúa liền bệnh tình khỏi hẳn. Có thể thấy được nha, người này tuy rằng tính tình cổ quái chút, y đi thuật lại là cái lợi hại. Hắn còn cấp Hoa Dương trưởng công chúa xem qua bệnh. Cố lao phu nhân quay đầu nhìn về phía Kha ma ma, cái này dạ công tử, thật sự y thuật như thế lợi hại sao? Hồi lao phu nhân, việc này tự nhiên không giả dối, phía trước Hoa Dương trưởng công chúa còn tự mình đến trăm vị cư cảm tạ qua đêm công tử, chính là có thật nhiều người xem qua đến quá đâu. Kha ma ma không nghĩ lao thái thái lại động khí, quản chi lao thái thái thân mình luôn luôn ngạnh lãng, nhưng như vậy lâu dài nổi giận đi xuống, cũng là không tốt ta. Cố tia nắng ban mai ở một bên lại là không tin bĩu môi nói. Hắn muốn thực sự có bổn sự này, làm gì không lập tức cứu tỉnh đại ca. Còn nói cái gì muốn buổi tối, ta xem hắn căn bản chính là không biết như thế nào cứu đại ca, cố ý kéo dài thời gian thôi. Vương thị ở một bên cũng là trao mày nói, cùng với làm hắn như vậy chậm trễ Hàn Nhi bệnh tình, chi bằng thiếp thân đi tìm một chuyến mẫu thân, làm mẫu thân tiến cung hướng đi hoàng thượng cầu cái tình, thỉnh thái y thự lệnh thừa đại nhân tới vì Hàn Nhi y y bệnh, lúc này mới thỏa đáng không phải. Ân, thái y thự lệnh thừa đại nhân đức cao vọng trọng. Y lý thuật lợi hại, nếu là có thể thỉnh hắn tới vì Hàn Nhi xem bệnh, tự nhiên là tốt nhất. Cố lao phu nhân cũng không tin đêm vô nguyệt một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, sẽ có cái gì cao siêu y lý thuật. Kha ma ma ở một bên trong lòng lại nôn nóng, cũng không dám lại mở miệng chọc lao thái thái không vui. Ai? Đều là người hồ đồ, lúc này đắc tội dạ công tử, quay đầu lại liền chờ chịu khổ đi. Cố tia nắng ban mai vẻ mặt đắc ý cười cười, chỉ cần là có thể làm cố tương tư nan kham, nàng trong lòng liền cao hứng. Lâm Nhã Phương ở phòng trong đã là trao mày có thể kẹp chết một con thương, đối với bên ngoài này ba cái vô tri ngu xuẩn nữ nhân, nàng cũng là ghê tởm như nuốt một con ruồi bọ giống nhau. Đêm vô nguyệt người này tính tình là lại xú lại ngạnh, nếu không phải có đại tỷ tầng này quan hệ, các nàng cho rằng tùy tùy tiện tiện phái người đi thỉnh, nhân gia liền sẽ nể tình rời bước đến Ninh Quốc công phủ tới sao. Vương thị cùng cố tia nắng ban mai đích xác đã vài tháng không như thế nào ra cửa qua, chỉ vì sợ ra cửa bị người chỉ trò trò. Thêm chi phía trước thời tiết lại quá lạnh, các nàng nuông chiều từ bé cũng không nghĩ đi ra cửa ai đông lạnh. Bởi vậy, các nàng cùng cũng không ra cửa cố lao thái thái giống nhau không kiến thức, căn bản không biết đêm vô nguyệt thần y hề mỹ danh, sớm đã là danh mãn Tây Lan Thành, chuyển xa phạm vi ngàn dặm ở ngoài. Phía trước vẫn luôn tìm không thấy vị này dạ thần y gì hành tung người, cái này có mục tiêu, một đám kiếp nhưng đều là phủng vàng thật bạc trắng, các màu chân bảo, tới cửa cầu đêm vô nguyệt ra tay cứu mạng đâu. Cứ như vậy. Đêm vô nguyệt còn không phải ai đến cũng không cự tuyệt đâu. Ý nghĩa cá nhân, trừ bỏ tiền khám bệnh, còn có cộng thêm điều kiện, không làm được tất cả yêu cầu, liền mơ tưởng hắn ra tay cứu người. Cho nên nói, đêm vô nguyệt có thể không lấy một xu tới cửa trị liệu cấu Ngọc Hàn, tuyệt đối là cho đủ cố tương tư thiên đại mặt mũi. Mà đang ở phúc trung không biết phúc cố lao phu nhân các nàng, lại cho nhân ra một cái tát, việc này quay đầu lại. Hừ, thả chờ coi đi. Phía sau có người dối mặt cho người ta đánh. Nhân gia cũng không nhất định sẽ giơ tay thưởng nàng một cái tát đâu. Quả nhiên, Vương thị buổi chiều rời đi Ninh Quốc công phủ, đi Huệ gia đại trưởng công chúa phủ một chuyến, cơm trưa lúc sau, Huệ gia đại trưởng công chúa liền ngồi xe vào cung. Tây Lăng sở gần nhất lại dạy Tây Lăng Tôn đế vương chi thuật, cho dù là phê duyệt tấu chương, cũng muốn Tây Lăng Tôn cái này thái tử ở một bên nhìn đến, hắn đây chính là thật giáo dục từ hoa hoa nắm lên. Triệu Thuận Đức thông truyền, nói là Huệ gia đại trưởng công chúa tiến cung bái kiến hắn khi hắn cũng không như thế nào để ý, chỉ là làm Huệ gia đại trưởng công chúa trực tiếp tiến vào là được. Dù sao nơi này cũng không phải cần chính điện, không có như vậy cấm kỵ, không được người loạn nhập. Huệ gia đại trưởng công chúa đoan trang quý nhã ngẩng đầu đỡ ngực, khí phái vô cùng đi vào tới, chắp tay thi lễ một tuần nói, bái kiến hoàng thượng. Nga, thái tử cũng ở a. Hoàng cô tổ mẫu hảo. Tây Lăng Tôn ngồi quỳ ở hắn phụ hoàng bên người, trong tay cầm một quyển tấu chương, đối với Huệ gia đại trưởng công chúa. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu hỏi câu hảo mà thôi. Huệ gia đại trưởng công chúa đối này đến không ngại, rốt cuộc, Tây Lăng Tôn tuổi lại tiểu, kia cũng là quốc chi chữ quân, sinh mà làm quân, có thể đối nàng một cái thần hạ như vậy gật đầu thi lễ, đã là cho nàng đến thiên đại mặt mũi. Tây Lăng sở phê duyệt xong một quyển trong tay tấu chương sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn vị này cô, tùy ý cười hỏi, cô cô hôm nay tới lại là vì chuyện gì? Không phải là biểu tỷ cái kia ngu xuẩn nữ nhi, lại xông ra cái gì muốn mệnh đại họa tới đi? Lúc này cùng Dung Nhi cùng Thần Nhi đều không quan hệ. Huệ gia đại trưởng công chúa thần sắc đã trở nên rất kém cỏi, hơi cúi đầu chắp tay nói, Hoàng thượng, Hàn Nhi bị một người yêu nữ làm hại, thân trung cổ trùng, cô cô lần này tiến đến, đó là tưởng cầu Hoàng thượng phái thái y thự lệnh thừa đại nhân ra cung đi một chuyến Ninh quốc công phủ, cứu cứu ta kia đáng thương cháu ngoại. Cấu Ngọc Hàn trúng cổ trùng. Tây Lăng Sở tùy tay đem bút son đặt ở mặc ngọc con rơi hình bút gác lên, đôi tay giao nhau hơi nắm, nhìn hắn vị này lão hồ đồ đạo cô cô, lắc đầu khẽ cười nói, cô cô, 16 thẩm người liền ở Ninh quốc công phủ, chỉ cần nàng một câu, đêm vô nguyệt vị này thần y ở đó là có thể tùy truyền tùy đến. Nhưng ngài cùng biểu tỷ lại bỏ gần tìm xa, không tìm đêm vô nguyệt cứu Cấu Ngọc Hàn, lại chạy trong cung tới cầu chấm phái thái y thự lệnh thừa cái kia lão đầu nhi đi. Ta nói cô cô, ngươi là nhiều hồ đồ, mới có thể cho rằng ở Tây Lan thành trung, còn có người giải phẫu bản lĩnh, là có thể cao hơn đêm vô người ta. Huệ gia đại trưởng công chúa bị Tây Lăng Sở như vậy một phen liền chế nhạo mang phung nói, mặt đều tao đỏ. Chắp tay thi lễ, túi đầu nói, là cô cô hồ đồ, liền cáo lui trước. Ân, Thuận Đức, đưa đại trưởng công chúa ra cùng, thuận tiện làm thái y thự lệnh thừa cái kia lão đầu nhi, huề vài tên tốt nhất thái y đi, tùy đại trưởng công chúa đi một chuyến Ninh quốc công phủ. Tây Lăng Sở cũng là muốn cho Huệ gia đại trưởng công chúa thanh tỉnh một chút, bởi vậy, mới cố ý đem thái y thự năng thủ đều phái đi Ninh quốc công phủ, làm hắn cái này cô cô minh bạch, đêm vô nguyệt người thanh niên này, rốt cuộc là có y thuật nhiều lợi hại. Có lẽ ở những mặt khác, thái y y viện những người này, sẽ so đêm vô nguyệt mạnh hơn không ít. Nhưng ở phẫu thuật này một khối, toàn bộ thái y y viện thêm ở bên nhau, cũng thắng không nổi một cái đêm vô nguyệt. Đa tạ Hoàng thượng ân điển. Huệ gia đại trưởng công chúa cảm tạ ân. Liên tùy Triệu Thuận Đức cùng nhau rời đi. Tây Lăng Tôn ở Huệ gia đại trưởng công chúa rời đi sau, đó là thực khó hiểu nhìn hắn phụ hoàng hỏi, phụ hoàng, hoàng cô tổ mẫu vì sao không tìm tiểu thúc thúc sư thúc y hề người, mà một hai phải mất công tiến cung cầu ngài phái thái y hề đi Ninh quốc công phủ đâu. Cái này sao? Ngươi này hoàng cô tổ mẫu đầu vóc có bệnh, vui bồi ngươi cái kia biểu cô điên bái. Tây Lăng Sở giơ tay sờ sờ con của hắn đầu nhỏ, phi thường nghiêm túc nói. Tây Lăng Tôn thật đúng là tin hắn phụ hoàng nói. Bởi vì hắn cũng một con cảm thấy, cái này hoàng cô tổ mẫu rất có bệnh, luôn là ái vô cớ gây rối, rất là phiền nhân. Huệ gia đại trưởng công chúa mang theo 5 tên thái y yả ra cùng, 5-6 chiếc xe ngựa, mênh mông quần quận chạy đi Ninh quốc công phủ. Một đi một về, chờ bọn họ tới Ninh quốc công phủ khi, đều đã là buổi chiều giờ thân. Một chúng thái y trận trượng cũng không nhỏ, mỗi người đều mang theo một người đề hỏng thuốc dược đồng, một đường thực rêu rao đi Xuân Hàn Viện. Việc này tự nhiên thực mau liền kinh Hàn thị khẩu. Chuyên tới cố tương tư lô thai chúng. Đến. Nhân gian nếu không hiếm lạ bọn họ thầy trò, kia bọn họ liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Cố tương tư trực tiếp làm Liệt Phong lại đi một chuyến cố thị y ghề quán, nói cho đêm vô nguyệt một tiếng, trừ phi là vương thị ba quỷ chín lạy, phùng thượng số tiền lớn, thành ý 10 phần đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nếu không, liền không được hắn ra tay lại cứu Cấu Ngọc rét lạnh. Cấp mặt không biết xấu hổ, kia nàng khiến cho vương thị hoàn toàn mất hết cái này thể diện. Ninh đêm đối này cũng không ngăn cản nữ nhi, cùng với đi lý này đó suốt ruột khi, nàng còn không bằng giáo nàng bảo bối ngoại tôn nữ làm thỏ thỏ bao đầu. Cố tương tư tâm tình không tồi chống cằm nhìn Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng quân phụ tử một hỏi một đáp, nàng lúc này mới minh bạch, luận ngữ bên trong, thế nhưng bao hàm nhiều như vậy đạo lý. Tây Lăng Diễm nhìn trước mặt tiểu đại nhân nhi tử, nghiêm túc ngâm nói, tử rằng, vì chính lấy đức, thí dụ như bác thần, cư này sở mà chúng tinh cộng chi. Tử rằng, thơ 300, nói tóm lại, rằng, thư ngây thơ. Tây Lăng quân khuôn mặt nhỏ lạnh nhàn nhạt tiếp ngâm nói. Tây Lăng Diễm lại mở miệng nhàn nhạt ngâm nói, tử rằng, nói chi lấy chính, tề chi lấy hình, dân miễn mà vô sỉ, nói chi lấy đức, tề chi lấy lễ, có sỉ thả cách. Tử rằng, ta 15 quyết trí học hành, 30 mà đứng, 40 mà bất hoặc, 50 mà chi thiên mệnh, 60 mà nhị thuận, 70 mà tùy thích, không rú củ. Tây Lăng quân ngâm ở đây sau, đó là mày nhăn lại, nhìn về phía phụ thân hắn hỏi, phụ vương. Thánh nhân chi ngôn, thật sự vô sai sao? Thánh nhân chi ngôn, cũng có không thể nghe chỗ. Tây Lăng Diễm đối với hắn cái này tính tình dần dần có điểm thiên hướng hắn cái này hảo vương phi nhi tử. Hắn không chỉ có không đi ngăn trở, ngược lại thực chờ mong hắn đứa con trai này, về sau đừng như vậy chúng quy chúng củ, mà là hoặc nhiều hoặc ít có điểm ly kinh phản đạo tư tưởng, thì tốt rồi. Tây Lăng quân nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, liền xoay người đối hắn mâu thân chắp tay thi lễ, nghiêm túc thỉnh giáo nói, mẹ, ngươi nói thế gian này việc. Cái gì là đúng, cái gì lại là sai? Cố tương tư chính nghe được mau ngủ rồi đâu. Đông nhiên bị nhi tử như vậy vừa mời giáo, nàng mày hơi cho một chút, trầm ngâm một lát, mới nhìn về phía nàng nhi tử, phi thường nghiêm túc trả lời nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Người muốn vĩnh viễn nhớ rõ, chính ngươi đều không thể thừa nhận sự, liền không thể đối người khác làm. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ thiếu phạm sai lầm, tận lực thiếu cho người khác thương tổn, như thế. Ngươi liền có thể xem như một cái người tốt. Ngược lại, ngươi đó là một cái người xấu. Mẹ lời này cùng phụ vương theo như lời giống nhau, vô luận là người nào, đều không thể cả đời đều không phạm sai. Mà đúng sai cũng không pháp nói cái rõ ràng minh bạch, bởi vì, người đều đôi mắt là bất đồng, nhìn đến đồ vật cũng bất đồng, đối với đúng sai cái nhìn, tự nhiên cũng là vĩnh viễn đều không giống nhau. Tây Lăng Quân nhìn cha mẹ hắn, khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc nói, hài nhi cả đời này không cầu thật làm được vô sai, không thẹn với thiên địa. Chỉ cầu có thể bảo vệ bên người người, bình an vô ưu. Hảo hài tử, người là mẹ kiêu ngạo. Cố Tương Tư đem nàng nhi tử ôm ngồi ở trên đùi, thật sự đau lòng cái này hiểu chuyện hài tử. Mẹ bất công. Bảo Châu ngồi ở nàng tổ mẫu trên đùi làm thỏ thỏ bao, vốn đang tưởng cho nàng mẹ cái thứ nhất đâu. Hiện tại, hừ. Nàng muốn đem cái thứ nhất thỏ thỏ bao đưa cho bà ngoại. Ân. Không cho nói ngươi mẹ không tốt. Tây Lăng Diễm bên này sụ mặt nói xong thượng một câu, tiếp theo câu đó là ôn nhu cười nói, thông minh hiếu thuận Bảo Châu, cũng là cha kiêu ngạo. Bảo Châu rầu miệng nhỏ, ở nghe được nàng cha khen nàng sau, liền nết miệng vui vẻ nở nụ cười. Nàng liền biết, nàng là cùng ca ca giống nhau đồng đồng bảo bảo. Ninh Đêm nhìn nữ nhi, con rể, còn có một đôi ngoan ngoan cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, nàng đây là cảm thấy chính mình hiện giờ là khổ tận cam lai, nhân sinh viên mãn. Cố Tương Tư đối với nàng cái này ái kiểu tranh sủng nữ nhi, bất đắc dĩ cười, quay đầu cùng Tây Lăng Diễm nói thầm nói, về sau nàng trưởng thành, cần phải tìm cái thật tốt con rể, mới có thể sủng nàng cả đời a. Bổn vương nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay, vô luận gả cho ai, hắn đều đến cả đời phụng ở lòng bàn tay sủng ái, nửa điểm tổn thương đều không được có. Tây Lăng Diễm có chút bá đạo không nói lý nói. Cố Tương Tư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, chính là bởi vì có hắn cái này sủng nữ vô độ cha, nàng mới càng vì nàng nữ nhi trung thân đại sự lo lắng. Mẹ, muội muội như vậy nhu nhược, về sau cần phải nhiều cho nàng dưỡng chút võ công cao cường nha hoàn, bằng không, nàng về sau gả chồng sau, bị người khi dễ nên làm cái gì bây giờ. Tây Lăng Quân cái này ca ca càng quá mức, quả thực chính là đem hắn tương lai muội phu đương tặc đề phòng. Cố Tương Tư đem này sủng muội vô độ đưa cho nào đó sủng nữ vô độ phụ thân, tức giận chừng bọn họ ra hai liếc mắt một cái nói, có các ngươi như vậy nhạc phụ cùng đại cứu ca ở, về sau ai còn dám cưới Bảo Châu vào cửa a? Vì cái gì Bảo Châu phải gả người? Bảo Châu không nghĩ rời đi cha mẹ cùng ca ca, Bảo Châu muốn cưới cái hôn phu vào cửa. Bảo Châu dùng kéo vì bạch mập mạp con thỏ cắt hai chỉ lỗ thai, dùng cây đậu đỏ điểm xuyết làm đôi mắt, túi đầu nhìn thỏ thỏ bao, đô đô miệng, rất không vừa lòng nàng mẹ những lời này. Nàng mới không cần gả đi ra ngoài chịu khi dễ đâu. Cố Tương Tư đối với cái này nữ nhi nguy hiểm tư tưởng, nàng thập phần lo lắng ôn nhu khuyên nhủ, Bảo Châu à, ngươi là cái cô nương già, sau khi lớn lên đâu, là nhất định sẽ giống ngươi tiểu gì giống nhau, muốn tìm một cái giống ngươi ngọc dượng như vậy tốt nam nhân, gả rớt. Ta mới không cần lặc. Chờ ta trưởng thành, ta liền đem tam tài biểu ca cấp cưới, làm hắn lưu tại vương phủ bồi ta cả đời, đối ta một người hảo cả đời. Bảo Châu là còn không hiểu cả đời có bao xa, nhưng nàng lại có sở hữu hài tử một ít thiên tính bá đạo. Ở nàng xem ra, Tần Tam Tài vẫn luôn đối nàng tốt nhất, nàng thích Tần Tam Tài cái này biểu ca, cho nên, nàng không muốn nhìn đến Tần Tam Tài đối khác tiểu cô nương hảo, chỉ nghĩ làm Tần Tam Tài vẫn luôn bồi nàng chơi, vẫn luôn chỉ đối nàng một người hảo. Cố Tương Tư cảm thấy đi, nàng nữ nhi cái này tư tưởng càng nguy hiểm, nàng khi nào bắt đầu đánh Tam Tài chủ ý a? Còn có, Tam Tài đứa nhỏ này cũng không nhỏ. Cũng không biết có hay không vừa ý cô nương, nếu là thực sự có, này tiểu nha đầu quay đầu lại đã biết, kia còn không được khóc nháo cái không ngừng a. Chương 168, mà là không được, canh một. Xuân Hàn Viện. Thái y thị thự lệnh thừa đại nhân mang theo vài tên thái y yể, thay phiên vì Cố Ngọc Hàn khám mạch, đều là một đám lắc đầu tránh ra. Cố Lao Thái Thái nhìn bọn họ một đám đều là lắc đầu thở dài, nàng nắm gỗ đào trượng tay đó là năm ngón tay căng thẳng thu, khẩn trương hỏi câu, Hàn Nhi hắn bệnh. Thái y thì thự lệnh thừa đại nhân cùng mặt khác thái y thì hãy vây cùng nhau lẩm nhẩm nửa ngày, cuối cùng, vẫn như cũ là lắc lắc đầu, than tin tức chắp tay đối Huệ ra đại trưởng công chúa nói, đại trưởng công chúa, Cố đại công tử cũng không là nhiễm bệnh, mà là dường như chúng một loại kỳ độc. Chúng ta mấy người đều không cách hay vì Cố đại công tử trị liệu, bởi vậy, con thỉnh đại trưởng công chúa khác thỉnh cao minh đi. Trong đó một người thái y thì chắp tay mở lời nói, đại trưởng công chúa có lẽ nhưng đi Cố thị y quán thỉnh dạ thần y đi. Hạ quan nghe nói hắn y thuật pha cao, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Cố đại công tử này cổ quái độc, ta chờ Vô Lương Vương, hắn có lẽ có thể có kỳ phương. Đêm Vô Nguyệt, hắn thật sự so các vị y thuật còn cao minh sao? Huệ gia đại trưởng công chúa đối với Đêm Vô Nguyệt cái kia người trẻ tuổi y y thuật, cũng là vẫn luôn ôm hoài nghi tâm lý. Chính là a, các ngươi một đoàn thái y y, chẳng lẽ còn so bất quá một cái dân gian đại phu sao? Cố Tia Nắng Ban Mai là lúc nào cũng ở trương hiển ra nàng ngu không ai bằng, tỉ như những lời này, nàng vừa mở miệng nói ra, đó là chọc nhiều người tức giận. Thái y thì thự lệnh thừa đại nhân cái này lão đầu nhi vốn chính là có cái thanh cao kiêu ngạo người, lúc này bị Cố Tia Nắng Ban Mai như thế ngôn ngữ nhục nhã, hắn mặt già đỏ lên hướng Huệ gia đại trưởng công chúa vừa chắp tay nói, lao thần y thuật nông cạn, y không được cố đại công tử, đại trưởng công chúa vẫn là làm linh quốc công phủ khác thỉnh cao minh đi. Cáo tử. Dư lệnh thừa Huệ gia đại trưởng công chúa thấy cái này ngạo khí lão đầu nhi giận phất tay háo đi rồi, nàng mới ra ngôn tưởng giữ lại, lại thấy đến còn lại vài tên thái y đi, cũng là mặt có sắc mặt giận dữ hướng nàng hành lễ cáo tử. Cố lao phu nhân vừa thấy người này đều đi rồi, nàng cùng vương thị cũng là có chút nôn nóng. Nhưng người ta đi ý đã quyết, các nàng lại là hảo ngôn giữ lại, nhân gia cũng là cũng không quay đầu lại đi rồi a. Cố Tia Nắng Ban Mai một chút không ý thức được là chính mình đắc tội người, ngược lại là còn có chút tức giận nói. Bà ngoại, bọn họ dám như vậy cho ngài nhăn mặt, ngài quay đầu lại nhất định phải đi trước mặt hoàng thượng cáo bọn họ một trạng. Hừ, bản lĩnh không nhiều lắm, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, tuyệt đối không thể khinh tha bọn họ. Ngươi câm miệng a. Lâm Nhã Phương hồng con mắt, giận chỉ vào Cố Tia Nắng Ban Mai quát, ngươi rốt cuộc có hay không một chút đầu óc ca. Ca ca ngươi hắn còn ở trên giường hôn mê bất tỉnh, ngươi không nửa điểm lo lắng hắn cũng liền thôi, còn một mà lại khí đi tới vì ngươi ca ca xem bệnh người. Ngươi rốt cuộc là ấn cái gì tâm a? Ta có thể ấn cái gì tâm? Đó là ta thân ca, chúng ta huyết mạch tương liên, không thể so ngươi cái người ngoài cùng hắn thân a. Cố Tia Nắng Ban Mai hướng về phía Lâm Nhã Phương cái này tẩu tử chính là một hồi loạn giống, nói cái gì không đả thương người tâm nàng còn không nói, chuyên chọn làm người thất vọng buồn lòng hỏa đại nói tới nói. Lâm Nhã Phương hoàn toàn chính là bị cái này ngu xuẩn vô tri cô em chồng khí điên lên rồi, nàng đứng dậy nhào qua đi, liền xô đẩy nàng chảy nước mắt hô lớn, ngươi cút cho ta. Ngươi cút cho ta à. Nên lăn chính là ngươi, đây là Ninh Quốc công phủ, họ Cố. Là nhà ta, không phải các ngươi Lâm gia. Cố Tia Nắng Ban Mai duỗi tay cùng nàng cái này tẩu tử xé lên, này hung manh thành độ, chỗ nào là Lâm Nhã Phương cái này yếu ớt mảnh mai hậu trạch phụ nhân có thể so sánh a. Lâm Nhã Phương bị mãnh lực đẩy ngã trên mặt đất, nàng thống khổ một tay che lại bụng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh doa người. Đại thiếu nãi nãi. Hai gã nha hoàn nhào lên đi muốn đỡ Lâm Nhã Phương. Lại phát hiện Lâm Nhã Phương dưới thân chảy ra thật nhiều huyết. Lâm Nhã Phương bả vũ phía trước đi ra ngoài truy kia vài tên thái y kia, chợt nghe đến trong phòng truyền đến khắc khẩu thanh, nàng đó là vội vàng chạy tiến vào, nhìn lên thấy Lâm Nhã Phương dưới thân huyết, nàng đó là nhào qua đi quỳ xuống tới ôm lấy Lâm Nhã Phương, hướng về phía hai cái dọa ngốc nha đầu đó là hét lớn một tiếng, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi đem đại tiểu thư mời đến. Hai cái tiểu nha hoàn là thật sợ hãi, bị bà vũ như vậy một giống. Các nàng hai cái là bỏ dậy liền hướng về bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Người tới a. Bà vú ôm Lâm Nhã Phương hướng bên ngoài kêu người, không ai so nàng rõ ràng hơn, nàng đáng thương tiểu thư là bị người làm hại muốn giữ không nổi hài tử a. Cũng là nàng không tốt, nàng không nên ở có điểm hoài nghi thời điểm, còn gạt tiểu thư, nàng nên hoài nghi khi liền tìm phủ y tới cấp tiểu thư nhìn xem a. Đứa nhỏ này mới hơn một tháng, liền tính đại tiểu thư tới, khủng cũng khó bảo toàn ở a. Cố lao phu nhân cùng vương thị cũng là bị dọa tới rồi, các nàng đều là sinh quá hài tử nữ nhân, như thế nào không rõ Lâm Nhã Phương loại tình huống này là có ý tứ gì a? Tại sao lại như vậy? Sinh cố tông 5-6 năm chưa lại thoải mái Lâm Nhã Phương, làm sao lại cứ lúc này có thai a? Cố Tia Nắng Ban Mai khuôn mặt nhỏ cũng dọa trắng, nàng phe phẩy đôi tay trốn tránh trách nhiệm nói, không liên quan chuyện của ta, là nàng nhào lên tới đẩy ta, ta mới nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, là nàng chính mình không đứng vững té ngã. Không liên quan chuyện của ta a. Nương, tổ mẫu, bà ngoại, việc này thật không kém ta, đều là nàng chính mình hành vi không bị kiềm chế, hoài hai tử còn cùng ta động thủ. Đều là nàng chính mình làm a. Huệ gia đại trưởng công chúa thất vọng nhìn cái này, nàng đã từng là như vậy yêu thương quá ngoại tôn nữ, vì sao? Vì sao nàng tâm có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng thất thủ đẩy đến chính mình tẩu tử, làm hại chính mình tẩu tử khả năng muốn mất đi một cái hài tử. Nhưng nàng, lại không có một chút lòng áy náy. Ngược lại còn ở nơi này một mặt đem sai lầm đẩy đến người khác trên người đi. Nàng cũng không nghĩ, Lâm Nhã Phương vì sao sẽ người trước thất nghi đi cùng nàng xé rách, còn không phải bởi vì nàng một câu khí đi rồi dư lệnh thừa bọn họ, Lâm Nhã Phương nhân lo lắng sinh tử không rõ phu quân, mới có thể giận chó đánh mèo với nàng cái này nói chuyện đắc tội với người cô em chồng sao. Vương thị cũng là khí tưởng cấp cái này nuông chiều tùy hứng nữ nhi một cái tát, nàng này nói đều là nói cái gì, làm lại đều là chuyện gì. Lâm Nhã Phương lại không cho người thích, nàng trong bụng hoài cũng là nàng thân tôn tử, cũng là nàng thân chất nhi a. Nhưng hiện tại, nàng ca ca hôn mê bất tỉnh sinh tử không rõ nằm ở trên giường, nàng lại một phen đẩy đến nàng tẩu tử, hại nàng tẩu tử. Cố lao phu nhân cũng là bực thượng cái này cháu gái, bình thường nàng nuông chiều tùy hứng một ít cũng liền thôi, các nàng này đó đương trưởng bối, cũng chỉ lấy nàng đương không hiểu chuyện hài tử đối đãi mà thôi. Nhưng hôm nay, ông trời a, cố gia vốn là con nối roi đơn bạc, đời cháu cũng bất quá chỉ có một cố tông, hiện giờ thật vất vả trưởng tôn tức phụ lại có thai, lại thiên bị như vậy cái hôn trướng nha đầu cấp làm hại. Cố tia nắng ban mai nhìn lên này ba cái ngày thường thương yêu nhất sủng ái nàng trí thân người, một đám tất cả đều là thất vọng lại khổ sở nhìn nàng, nàng cả người cũng là luống cuống. Huệ gia đại trưởng công chúa thu hồi thất vọng ánh mắt, nhìn về phía nàng nữ nhi thở dài nói, Dung Nhi, mẫu thân đời này, chính là ăn không nhi tử khổ. Ngươi, hảo hảo nhìn Hàn Nhi cùng Tông Nhi quá đi. Cái gì đều là giả, già rồi không nhi tử dựa vào, thật là gặp qua đến so Hoàng Liên còn khổ. Hảo, mẫu thân đi trước, ngươi, các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi. Mẫu thân Vương Thị nhìn nàng mẫu thân rời đi đều bóng dáng, nàng làm sao không rõ, mẫu thân nhân sinh nàng tổn hại thân mình, mãi cho đến 30 tuổi, đều rốt cuộc không có thể hoài thượng. Rơi vào đường cùng, nàng mẫu thân chỉ có thể cho nàng phụ thân nạp tiếp, nhận nàng phụ thân cùng nữ nhân khác sinh hải tử vì nhi tử. Nhưng kia trung quy không phải chính mình sinh, như thế nào khả năng sẽ cùng chính mình một lòng a? Cũng chính là mẫu thân thân là đường kim hoàng thượng thân cô mẫu, thân phận quý trọng, nàng phụ thân cùng trong phủ tiểu thiếp, cùng với nàng những cái đó huynh đệ tỉ muội, yêu cầu dựa vào nàng mẫu thân đại trưởng công chúa thân phận vinh hoa phú quý, mới có thể vẫn luôn hư tình giả ý kính nàng mẫu thân thôi. Như vậy sự, nếu là gác ở người thường gia chủ mẫu trên người, chỉ sợ đã sớm bị thiếp thất đoạt quyền, chỉ có thể ở hậu viện đau khổ kéo dài hơi tàn. Nhi tử đối với một nữ nhân, thật là quá trọng yếu. Cố lao phu nhân nhìn Vương Thị đi đến mép giường ngồi xuống, nàng trong lòng không khỏi bi thương bi thống, nàng cả đời cũng có hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử tuổi xuân chết sớm chết trận xa trường, đại nhi tử hôn mê bất tỉnh thành cái hoạt tử nhân. Nàng tuổi già không nơi nương tựa, chỉ có thể ở cái này Ninh Quốc công phủ, đương cái bảo dưỡng tuổi thọ lao thái thái a. Nếu là nàng nhi tử đều hảo hảo, nàng sao lại nơi trốn bị quản chế với Ninh đêm, sao lại tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, nói cái gì lời nói đều không dùng được, liền thỉnh phong thế tử sự, cũng là chỉ có thể xem Ninh đêm tuyển ai. Cố tương tư tới vẫn là tương đối mau. Thỉnh nàng tiểu nha đầu đều bị nàng ném ở phía sau, nàng một chân bước vào Xuân Hàn viện, liền bị hầu ở trong sân nha hoàn cung cung kính kính cấp mời vào Đông Sương phòng. Lâm Nhã Phương đã là sắc mặt tái nhợt đau ngất xỉu, bà vũ canh giữ ở mép giường, lòng tràn đầy áy náy rơi lệ không ngừng. Cố Tương Tư đi qua đi, ý bảo bà vũ tránh ra, nàng ngồi ở mép giường, trước vì Lâm Nhã Phương bắt mạch một phen, rồi sau đó mới lấy châm vì nàng thi châm. Hai tử quá yếu ớt, nàng cũng tới đã quá muộn. Lâm Nhã Phương bản thân cũng không đủ cường kiện, quản chi là đặt ở hiện đại, kịp thời đưa đến bệnh viện, hài tử cũng là khó có thể giữ được. Ba vú ở một bên lau nước mắt tiếng nói khàn khàn hỏi, đại tiểu thư, đại thiếu mãi mãi trong bụng hài tử, còn có thể hay không? Ta chỉ có thể giữ được nàng mệnh, lại khai chút dược cho nàng điều trị hảo thân mình, không chậm trễ nàng về sau lại có hài tử. Cố Tương Tư vì Lâm Nhã Phương thi châm sau, liền đứng dậy đi bên ngoài đi tìm giấy và bút mực khai căn tử. Ba vú ở buồng trong kêu trời khóc đất nói thầm mắng thiên giết cô tia nắng ban mai, nàng lấy khăn che miệng, cũng là làm người nghe không rõ ràng lắm nàng hàm hàm hồ hồ đang nói cái gì. Cố Tương Tư cũng chính là căn cứ y y giả nhân tâm, mới có thể vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Nếu nàng chỉ là một người bình thường, quản những người này chết sống đâu. Mà đối với Lâm Nhã Phương, nàng cũng là thật đồng tình, người này không xấu, chính là có đôi khi có điểm sách không rõ, cũng có chút thượng không được mặt bàn thôi. Cố Ngọc Hàn rốt cuộc hư không xấu, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng những năm gần đây, Tây Lan Thành cũng không ai mang quá Cố Ngọc Hàn nhiều hư, nghĩ đến hắn cũng chỉ là tham hoa háo sắc, hiệu quả và lợi ích tâm trọng một chút thôi, không tính là một cái đại gian đại ác người. Nhưng cố tia nắng ban mai cái này nuông chiều tùy hứng thâm trạch tiểu thư, lại là thật ác đến tận xương thủy, ích kỷ đến đáng sợ, thậm chí là làm người khủng bố nông nỗi. Nay đã không thể nói là một cái bị chiều hư điêu ngoa tiểu thư, mà là một cái thiên tính đó là ích kỷ đến ngoan độc gác liệt nữ tử. Tây Lăng Ngạo Mai cũng nuông chiều tùy hứng, nhưng nàng lúc trước cũng chỉ nghĩ cầu đạo ý chỉ tứ hôn, muốn cùng đêm vô nguyệt cưới trước yêu sau, mà chưa từng giống cô tia nắng ban mai như vậy, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí là không tiếc đi thân thủ độc hại nàng người. Phía sau, Tây Lăng Ngạo Mai bị Tây Lăng Diệm giáo huấn một đốn, hơn nữa cây bích đào khuyên bảo, nàng cũng liền biết sai liền sửa lại. Hiện giờ cũng tuyển một cái hợp tâm ý phò mã, phía trước còn nghe Tây Lăng Diệm nói, vợ chồng son ở chung thực hảo, Tây Lăng Ngạo Mai cũng không ở nàng bà trước mặt bãi công chúa cái giá, nàng bà thân thể dần dần hảo, nghe nói còn phải cho Tây Lăng Ngạo Mai làm giày đâu. Như thế một đối lập, nung chiều tùy hứng Tây Lăng Ngạo Mai cùng Cố Tia Nắng Ban Mai so sánh với, thật đúng là xưa đâu bằng nay. Các nàng nung chiều tùy hứng, cũng là thật khác nhau như trời với đất. Tây Lăng Ngạo Mai nhiều ít có thể nghe điểm khuyên, Cố Tia Nắng Ban Mai lại là hoàn toàn nghe không vào mọi người hảo ý, tổng cho rằng đại gia không đau nàng không yêu nàng, tất cả mọi người thực xin lỗi nàng giống nhau. Loại này tính tình, cũng không biết là như thế nào dưỡng ra tới. Dù sao, Cố Tia Nắng Ban Mai biến thành cái dạng này, nàng thiên tính vấn đề có một ít, Cố Lao phu nhân cùng Vương thị sủng nịch nuông chiều, cũng là một đại bộ phận vấn đề nơi. Khai hảo phương thuốc thu trầm, Cố Tương Tư cũng liền chuẩn bị rời đi. Vương thị đã biết, Lâm Nhã Phương trong bụng hài tử không có thể giữ được. Mà nàng cũng tạm thời vô tâm tình đi quản Lâm Nhã Phương. Bởi vì, nàng nhi tử nằm ở trên giường mệnh ở sớm tối, nàng đến chạy nhanh cầu Cố Tương Tư, thỉnh đêm vô nguyệt lại đến Ninh Quốc công phủ vì nàng nhi tử trị liệu a. Đối với Vương thị ngăn lại nàng nói chuyện này, Cố Tương Tư tỏ vẻ thương mà không giúp gì được nói, ngượng ngùng, tứ nương, A Nguyệt tuy rằng từng cùng ta học quá y y thuật, cũng tôn xưng ta một câu sư phụ, chính là ta lại cũng không là hắn duy nhất sư phụ, trên người hắn hơn phân nửa y y thuật cũng không là một mình ta độc truyền thụ cho hắn. Lần đầu tiên, ta thỉnh hắn tới trong phủ vì đại đệ y y bệnh, hắn xem ở cùng ta thầy cho một hồi phân thượng, thực nghề tình phá lệ tới. Nhưng tứ nương các ngươi không hiếm lạ. Nga không? Là các ngươi không quá tín nhiệm A Nguyệt. Cho rằng A Nguyệt tuổi nhẹ, không có trong cung thái ý ý đáng tin cậy, cho nên các ngươi liền. Dù sao, người là các ngươi khí đi, hiện giờ lại muốn cho hắn tới cửa cứu người, ta cái này sư phụ mặt mũi, cũng là không hảo xử. Tứ nương nếu tưởng tìm thầy trị bệnh, vẫn là dựa theo A Nguyệt định ra tìm thầy trị bệnh hỏi dược quy củ đến đây đi. Ta còn có việc, trước cáo tử. Ai Vương thị đã kéo xuống thể diện tới cầu Cố Tương Tư, không nghĩ tới Cố Tương Tư cư nhiên như vậy đuổi rồi nàng, còn làm nàng đi tới cửa cầu một cái bình dân đại phu. Kha ma ma đi ra, hướng Vương thị hành lễ, túi đầu nhẹ giọng hoan ngữ nói, tứ phu nhân, lão phu nhân nói, cái gì đều không có đại thiếu gia tánh mạng quan trọng. Cho nên, lão phu nhân làm nô tỳ mang theo ngài đi An Bình đường tiểu nhà kho, chọn chút quý trọng quà tặng, thừa dịp sắc trời còn chưa hắc, chạy nhanh đi Cố thị y quán cầu dạ công tử tiến đến trị liệu đại thiếu gia đi. Vương thị cũng minh bạch, liền dư lệnh thừa như vậy y thuật cao minh lao thái y đều đối nàng nhi tử bệnh tình bó tay không biện pháp. Hiện giờ toàn bộ Tây Lan Thành, cũng chỉ có đêm vô nguyệt là nàng nhi tử duy nhất hy vọng. Sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng lúc ấy liền không nên tin vào nàng cái kia xuẩn nữ nhi nói, như thế như vậy đắc tội quá mức đêm vô nguyệt. Thái y thì thự hảo thủ nói y thì không được nàng nhi tử, nhưng đêm vô nguyệt phía trước lại cùng Cố Tương Tư nói, đêm nay liền có thể giúp nàng nhi tử lấy ra cổ trùng, có thể thấy được đêm vô nguyệt y y thuật, là thật sự ở thái y thì thự chúng thái y ở phía trên. Kha ma ma duỗi tay thỉnh Vương thị một đạo rời đi Xuân Hàn viện, Cố Tia Nắng Ban Mai lại là lập tức liền thành thật. Cố Lao phu nhân cũng ở tĩnh tọa nghĩ lại, nàng có phải hay không sủng sai Cố Tia Nắng Ban Mai? Đứa nhỏ này như thế nào liền biến thành như vậy ích kỷ, vô tình ngoan độc đâu? Cố Tia Nắng Ban Mai trong lòng nhưng thật ra không có nghĩ mà sợ biết sai nàng hại Lâm Nhã Phương không có hài tử, mà là sợ hãi nàng sẽ bởi vậy mà mất đi mẫu thân cùng tổ mẫu yêu thương. Ở cái này trong nhà, nàng thân đại ca cũng không đau nàng. Nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có mẫu thân cùng tổ mẫu. Nếu tổ mẫu cùng mẫu thân cũng không đau ái nàng, kia thất sủng nàng, đã có thể càng vô pháp nhi sống. Bà ngoại cũng không biết là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên đối mẫu thân nói những lời này đó. Hại nàng không bao giờ là mẫu thân thương yêu nhất hải tử. Hiện giờ, mẫu thân lấy đại ca là cái bảo, nàng. Nàng liên thành một cây thảo. Đều do Lâm Nhã Phương, nàng nếu không nhào lên tới đẩy nàng, nàng cũng sẽ không thất thủ hại nàng không có hải tử. Tổ mẫu cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy nàng là cái nhiều người xấu. Cố Tương Tư trở lại Thanh Phong viện, Ninh Đêm nghe nói Lâm Nhã Phương hài tử không có, đó là một tiếng thở dài, phái lâu qua đi nàng tiểu nhà kho của hồi môn, chọn một ít đồ vật đưa đi cấp Lâm Nhã Phương, xem như cấp đứa nhỏ này một chút an ủi đi. Cố Tương Tư vốn đang tưởng lưu hài tử ở Ninh Quốc công phủ bồi nàng mẫu thân hai ngày, nhưng này từng cái sốt ruột sự, nàng cũng thực sự không nghĩ hài tử nhìn lại bẩn đôi mắt, chỉ phải nhịn đau làm Tây Lăng Diễm mang hài tử đi trở về. Tây Lăng Diễm đối nàng lưu luyến không rời nửa ngày, lúc này mới ở trước khi chia tay trộm cái hương, xem như an ủi một chút hắn này viên tịch mịch hư không tâm linh đi. Cố Tương Tư nhưng thật ra không ngại cho hắn điểm an ủi, một tay đáp ở hắn trên vai, quay đầu lại đối nhi tử nháy mắt nói, ngoan nhi tử, xoay người, che lại muội muội đôi mắt, mẹ cùng các ngươi cha nói điểm lặng lẽ lời nói Nga. Tây Lăng Quân một bộ hiểu rõ bộ dáng, bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, bưng kín nhà hắn lòng hiếu kỳ rất nặng muội muội đôi mắt, nói khẽ với nàng nói, đếm tới 100, mẹ cùng cha cấp chúng ta chơi trốn miêu miêu. Nga. Bảo Châu trong tay phủng một cái thỏ thỏ bao, tuy rằng bị ca ca che lại đôi mắt cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nàng vẫn là thực nghiêm túc số nổi lên số tới. Mạc Vân cùng Liệt Phong một cái quẹo hướng bên trái thân, một cái hướng quẹo phải thân, một cái nhìn phía trước dài lâu con đường, một cái ngẩng đầu thưởng thức minh nguyệt sao trời. Cố Tương Tư ôm Tây Lăng Diễm cổ, nhón chân tiêm, cười hôn lên hắn mềm mại môi mỏng, cực kỳ ôn nhu an ủi hắn tịch mịch hư không lánh thể sắc và tinh thần. Tây Lăng Diễm ôm nàng thân thiết một phen sau, ngược lại là cảm thấy nội tâm càng thêm tịch mịch hư không lạnh. Túi đầu cùng nàng cái chăn trống, tiếng nói khàn khàn ủy khuất nói, sớm biết sẽ có hôm nay, ta lúc trước liền không nên làm quân tử. Ra, nam nhân vẫn là cầm thú điểm hảo. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn phi quân tử, mà là không được. Cố Tương Tư đùa giỡn hắn một phen, ngón tay câu lấy hắn cằm, ở hắn giống như tế sứ trên má hôn một cái, liền bung ra hắn xoay người chạy về Thanh Phong viện đi. Tây Lăng Diễm là thật muốn đem nàng chảo trở về kháng đi, làm nàng kiến thức hạ hắn là có bao nhiêu cầm thú. Nhưng nơi này là hắn nhạc mẫu sân trước, làm như thế tới, quá có thất thể thống. Ca ca, ta còn không có đếm tới 100 đâu. Bảo Châu ở trước mắt tái hiện quang minh sau, nhan tiểu mày không cao hứng đô miệng nói. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày khác lại tìm mẹ chơi trốn miêu miêu đi. Tây Lăng Quân sờ sờ nàng muội muội đơn thuần đầu nhỏ, ánh mắt trong bình tĩnh lại có điểm ý khác nhìn về phía nhà hắn phụ vương. Tây Lăng Diễm vẻ mặt bằng phẳng, không. Là mặt vô biểu tình cùng nhi tử liếc nhau, không lưng bế lên nữ nhi liền đi rồi. Thông minh nhi tử, có đôi khi thiện giải nhân ý, có đôi khi phi thường chán ghét. Chương 169, quỳ xuống đất châm trà, canh 2. Vương thị mang theo quà tặng cùng hạ nhân, chuẩn bị một chiếc xa hoa tinh mỹ xe ngựa, mênh mông quần quận tiến đến Cố thị y quán thỉnh đêm vô nguyệt, đáng tiếc sắc trời đã tối, đêm vô nguyệt lại là sớm đã đóng cửa về nhà. Nàng lại trằn trọc tới rồi đêm vô nguyệt tân phủ đệ, đêm phủ. Đáng tiếc, đêm vô nguyệt vẫn là không gặp nàng, nàng cứ như vậy ăn bế môn canh. Ôn Yến đi làm hạ nhân nhìn quá, Vương thị ở ngoài cửa đợi mau một canh giờ, vẫn là không đi. Đêm vô nguyệt đối này nửa điểm không có mềm lòng, mà là ở vừa lòng Vương thị cầu người thái độ sau, làm người mở cửa, cũng đối Vương thị nói, tưởng hắn ra tay cứu người, cần thiết muốn cho Vương thị ba quỳ chín lạy đến trước mặt hắn. Vương thị kia chịu được này chờ nhục nhã a. Lập tức liền khí xoay người phải đi người. Kha ma ma ở một bên giữ chặt nàng, thấp giọng nói, tứ phu nhân chẳng lẽ là đã quên đại trưởng công chúa nói. Ngài nếu mất đi đại thiếu gia, trăm năm sau không ngừng không nhi tử tông trung, thế tử chi vị càng là sẽ tiện nghi nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia. Nhị thiếu gia nếu thành thế tử gia đảo còn bãi, rốt cuộc nhị phu nhân tính tình đạm bạc, người làm lệnh không cần thế. Nhưng nếu là tam thiếu gia ngoại ý muốn thành Ninh quốc công phủ thế tử gia đâu? Ngài cảm thấy tam phu nhân, còn sẽ làm ngài quãng đời còn lại hảo quá sao? Vương thị đem Kha ma ma những lời này nghe lọt được, nàng chịu đựng vô cùng thật lớn khuất nhục, xoay người quỳ gối đêm phủ cổng lớn. Ba bước nhất bái, chín bước một khấu. Mỗi một lần uốn gối cúi đầu, nàng đều hận hốc mắt phím hồng, vẫn là muốn cắn răng chịu đựng hạ này phân khuất nhục. Kha ma ma dẫn người đi theo Vương thị phía sau, một đường đi vào đêm phủ. Đêm phủ cũng không tính quá lớn, khá vậy không tính tiểu. Sân có tiền viện hậu viện, đồ vật hai viện, cũng một cái tinh xảo hoa viên, cùng với dược phố cùng một cái dược lư. Phòng bếp cùng ngựa xe lều các phối trí một chỗ hạ nhân ký túc xá, đều là phòng đơn, điều kiện nhưng xem như không tồi. Đêm phủ hạ nhân cũng không nhiều lắm, vậy nước quét nhà người hầu 6 gã, thu thập phòng tỷ nữ 4 gã, phòng bếp bà tử 2 gã, thô sử nha hoàn 2 gã, gánh nước phách xài người hầu 1 người. Mã bằng sa phu mã phu các 1 người, dược lư cùng dược phố dược đồng các 1 người, người gác cổng lão đầu nhi 1 cái, hộ viện 4 gã, không có quản gia, bên trong phủ mọi việc toàn về Ôn Yến quản. Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt đều không thích người hầu hạ, cho nên bên người chưa từng xứng cái gì gã sai vật cùng nha hoàn. Đêm vô nguyệt lúc này ngồi ở tiền viện chính nhà chính giường La Hán Thượng, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, ngoài phòng đèn lồng cao quải, có thể chiếu sáng lên cái kia bình quán phiến đá xanh con đường. Vương thị ba quỳ chín lệ quỳ tới rồi này phiến đá xanh trên đường, nhìn đèn đuốc sáng trưng chính nhà chính, một người bạch y xuất trần tuổi trẻ nam tử lười biếng nghiêng ngồi ở giường La Hán Thượng, một bên còn nổi danh người mặc vàng nhạt dao khâm thúc eo áo váy thanh lệ nữ tử vì hắn pha trà, một bức nhàn nhã thích ý hình ảnh, sinh sôi đau đớn nàng đôi mắt. Nàng túi đầu, gian nan đứng dậy, như cũ là ba bước một quỳ, chín bước một khấu về phía trước đi. Kha ma ma nhìn thấy vị này dạ công tử thật đang đợi tứ phu nhân, cũng không có trêu chọc với tứ phu nhân, nàng trong lòng đó là có điểm minh bạch. Nhân ra không phải muốn gặp chết không cứu, mà là muốn mượn cơ hội này, áp một áp tứ phu nhân các nàng mẹ con một ít khí thế thôi. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi hôm nay không tâm tổn kính sợ, ngày mai liền sẽ có người làm ngươi biết vậy chẳng làm. Đêm vô nguyệt này hành vi, đó là nói cho mọi người, đừng tưởng rằng chính mình thân phận quý trọng liền có thể tùy ý khinh miệt người khác. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay là đem người giẫm đạp ở lòng bàn chân, lại không nghĩ tới, ngày sau ngươi sẽ quỳ bò đến người khác dưới chân hèn mọn xin tha. Vương thị hôm nay, còn không phải là cái thực tốt ví dụ sao? Ôn Yến vì đêm vô nguyệt nấu hảo này ly tuế hàn tam hữu sau, liền đứng dậy đi đến một bên đứng thẳng, cũng không có tiếp tục ngồi ở chỗ nào, chờ thơm lây chịu vương thị này một đại lễ ý tứ. Vương thị một đường ba quỳ chín lễ đi vào môn, sớm đã là kim thoa ngọc châm nghiêng lệnh, sợi tóc hỗn độn, tái nhợt trên mặt tràn đầy mồ hôi. Đêm vô nguyệt ở vương thị ở trước mặt hắn quỳ xuống khấu ba cái đầu sau, hắn nếm tam khẩu ôn yến nấu này ly tuế hàn tam hữu, tùy tay chí ly trên bàn, đứng dậy phất tay háo phân phó nói, chuẩn bị hỏng thuốc, đến khám bệnh tại nhà. Đúng vậy. Ôn yến túi đầu ứng một tiếng, xoay người đi hậu đường bình phong sau lấy đêm vô nguyệt chuyên dụng hỏng thuốc, dẫn theo đi tới hắn bên người. Đêm vô nguyệt duỗi tay lấy quá ôn yến trong tay hỏng thuốc, đối giọng nói của nàng thực ôn hòa nói, sắc trời đã tối, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không cần đi theo. Ôn Yến ngước mắt đối trực đêm vô nguyệt đôi mắt, nàng hiểu rõ nhẹ điểm phía dưới, đi theo đêm vô nguyệt cùng nhau ra cửa, đưa bọn họ đoàn người rời đi sau, nàng liền xoay người trở về nghỉ ngơi. Nhà cao cửa rộng thị phi nhiều, đêm đại ca đây là không nghĩ nàng đi treo chọc này đó thị phi đâu. Kha ma ma làm hai gã tỷ nữ nâng vương thị, đi theo đêm vô nguyệt phía sau, một đạo rời đi đêm phủ. Quà tặng sao? Tự nhiên là mang đến, liền không thể lại mang về. Đèn đuốc sáng trưng tiền viện chính đường. Phóng đầy Ninh Quốc công phủ đưa tới quà tặng, đến nỗi đều là chút cái gì. Nhưng không ai tò mò đi xem một cái. Bởi vì ở đêm trong phủ, nhất không thiếu chính là vàng bạc châu báu mấy thứ này, đừng nói là đêm vô nguyệt đều xem phiền mấy thứ này. Ngay cả trong phủ người hầu cùng nha hoàn, cái kia không phải mặc vàng đeo bạc. Kia nhưng đều là tới cửa tìm thầy trị bệnh hỏi dược người cấp đến tiền thưởng. Ngay cả người gác cổng cụ ông trên tay, đều mang một viên lục phỉ thúy nhẫn vàng đâu. Cố lao phu nhân cảm thấy nàng lúc này vì đại tôn tử là suất huyết nhiều, lại không nghĩ tới, nàng đưa này đó quà tặng, suốt đêm phủ hạ nhân nhìn tới đều là keo kiệt thực nột. Đêm vô nguyệt cưới Ninh Quốc công phủ phái tới xa hoa tinh mỹ xe ngựa, một đường thuận lợi đều đến Ninh Quốc công phủ. Lúc này đã là tuất chính, cũng chính là hiện đại 8 giờ nhiều chung. Cố tương tư sớm biết rằng hôm nay sẽ có đại sự, cho nên, nàng là sáng sớm liền lôi kéo nàng mẫu thân tẩy tẩy ngủ. Dù sao có A Nguyệt ở, Cố Ngọc Hàn lại không chết được. Nàng không ngủ được, còn đi tiếp tục nghe cố tia nắng ban mai xuẩn ngôn xuẩn ngựa. Ninh đêm nhưng thật ra còn muốn đi xem hạ Cấu Ngọc Hàn, mặc kệ nói như thế nào, Vương Thị lúc trước lại là ý định bất lương, Cấu Ngọc Hàn đứa nhỏ này lại là tính tình không thảo nàng thích, người ở bên ngoài trong mắt, Cấu Ngọc Hàn cũng là gởi nuôi ở nàng danh nghĩa nhi tử a. Nương, ngài liền an tâm ngủ đi. Chuyện này ta cùng ngài đều không thể lộ diện, bằng không A Nguyệt phải nhận không cái này ủy khuất. Cố tương tư chắc ngọa ở trên giường. Lười biếng giơ tay che miệng ngáp một cái. Ninh đêm nằm ở trên giường, cẩn thận tưởng tượng cũng là. A Nguyệt đứa bé kia, chính là cái ngoài lạnh trong nóng, nàng nếu là đi Xuân Hàn Viện, A Nguyệt xem ở nàng mặt mũi thượng, như thế nào đều là không hảo lại khó xử Vương Thị mẹ con cho hả giận. Kể từ đó, bị nhục nhã còn không thể cho hả giận A Nguyệt, cũng không phải là liền phải bị khuất hỏng rồi sao. Nương, ngài liền ngủ đi. A Nguyệt cũng nhiều lắm liền cho các nàng một chút giáo huấn, sẽ không thật sự đối đại đệ thấy chết mà không cứu. Ta dạy ra đồ đệ, kia khả năng không phải cái miệng dao găm tâm đầu hủ a. Cố tương tư này ngáp một cái đánh đều lưu nước mắt, từ ở cổ đại sinh hoạt này đã hơn một năm sau, nàng này làm việc và nghỉ ngơi thời gian chính là càng thêm dưỡng sinh. Buổi tối 8 giờ ngủ, buổi sáng 5 giờ rời giường, một ngày tam cơm ấn thời gian điểm tới, mỗi bữa cơm đều là chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Buổi sáng uống cháo, giữa trưa cơm nước xong có sau khi ăn xong trái cây, buổi chiều trà có điểm tâm cùng trà thơm. Ngẫu nhiên còn có các màu đầu ngọt, buổi tối lấy thanh đạm thoải mái thanh tân là chủ, sau khi ăn xong còn thói quen nghỉ ngơi một lát, liền đi hoa viên tản bộ. Nàng cảm giác, loại này sinh hoạt đi xuống, nàng tuyệt đối có thể đem chính mình ở hiện đại thức đêm ngao ra tiểu ma bệnh, đều cấp chậm rãi điều trị hảo. Ninh đêm cũng không nhiều lắm suy nghĩ, ngủ liền ngủ đi. Cố tương tư thấy nàng mẫu thân nhưng xem như an tâm ngủ, nàng cũng vây khó chịu, liền đứng dậy thổi ngọn nến, chui vào ổ chăn ôm nàng mẫu thân, thơm ngọt nhắm mắt lại đi ngủ. Ninh đêm có nữ nhi tại bên người, cũng là cảm thấy mỹ mãn nắm nữ nhi tay, an tâm đi ngủ. Xuân Hàn Viện. Đêm Vô Nguyệt hai chân giao điệp ngồi ở thính đường giường La Hán thượng, lười biếng thích gì dùng cố lao phu nhân làm người tân pha thượng đẳng trà xuân trà, một chút không nóng nảy phẩm trà, rũ mắt môi mỏng khẽ mở đạm lạnh nhạt nói, tứ phu nhân tới cửa bồi tội tại hạ tiếp nhận rồi, cho nên tại hạ liền đêm khuya tới Ninh Quốc công phủ đến khám bệnh tại nhà. Nhưng cố nhị tiểu thư đối tại hạ khinh miệt, đối tại hạ y thuật vũ nhục, hay không cũng nên châm trà bồi tội đâu. Cái gì? Ngươi còn muốn cho thần nhi nàng Vương thị chính mình đã chịu cực đại khuất nhục, như thế nào còn có thể nhẫn tâm nhìn đến nàng đau sủng lớn lên nữ nhi, tới chịu ủy khuất cấp một cái nho nhỏ đại phu châm trà bồi tội. Cái gì là châm trà bồi tội? Đó là muốn quỳ xuống, nàng nữ nhi như thế nào có thể thừa nhận được? Cấp một cái nho nhỏ đại phu quỳ xuống a. Đêm Vô Nguyệt đem trong tay ly hướng trên bàn một phóng, ngước mắt ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cố lao phu nhân cùng Vương thị, môi mỏng nhẹ cong một mặt lạnh băng độ cung nói, không dối gạt nhị vị phu nhân nói, chỉ cần qua tối nay giờ tí, cố đại thiếu gia trong cơ thể cổ trùng còn không lấy ra tới, hắn liền sẽ tinh khí hao hết mà chết. Các ngươi mỗi nhiều cùng ta giảng một câu vô nghĩa, thân thể hắn liền sẽ nhược một phần, về sau cũng liền càng khó để khôi phục nguyên khí. Cho nên, các ngươi tốt nhất là cẩn thận suy xét rõ ràng một chút, rốt cuộc muốn hay không vì như vậy một chuyện nhỏ, cùng ta ở chỗ này tiếp tục vô nghĩa. Cái gì? Hàn Nhi hắn cố lão phu nhân vừa nghe đại tôn tử lại trì hoãn đi xuống, liền sống không quá tối nay giờ tí, nàng đó là lập tức sắc mặt âm trầm phân phó nói, lập tức đi kêu nhị tiểu thư lại đây. Đúng vậy, một người tiểu nha hoàng theo tiếng, liền xoay người ra cửa. Vương thị sắc mặt cũng là càng thêm trắng, nàng nhi tử nếu là lại không chiếm được trị liệu, cũng chỉ có hơn một canh giờ nhưng sống a. Thiên a, tại sao lại như vậy a? Nàng số khổ nhi tử, đây đều là tao đến tội gì a? Lâm Nhã Phương nghe nói Đêm Vô Nguyệt bị mời tới, nàng quản chi là vừa đẻ non thân mình thực hư thoát, nàng vẫn là làm bà vú đỡ nàng, đi tới nhà chính điểm thính đường. Kha Ma Ma vừa thấy đại thiếu nãi nãi tái nhợt suy yếu lại đây, liền vội đi lên trước đỡ lấy nàng nói, đại thiếu nãi nãi, ngài này mới vừa. Ai? Không thể như vậy thấy phong, đối ngài thân mình nhưng không tốt. Ta phu quân sinh tử không rõ, ta hài nhi cứ như vậy không có, ta còn có thể nào an tâm nằm ở trên giường tu dưỡng thân mình. Lâm Nhã Phương tỉnh lại sau. Đó là lòng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, nàng nghe nói Đêm Vô Nguyệt đã đến, liền biết đối phương nhất định sẽ đưa ra rất nhiều hà khắc điều kiện, nàng muốn đến xem, cố tia nắng ban mai sẽ như thế nào bị buộc hướng Đêm Vô Nguyệt quỳ xuống đất dập đầu, châm trà bồi tội. Đêm Vô Nguyệt vừa thấy Lâm Nhã Phương như thế tái nhợt suy yếu, liền làm tỷ nữ đỡ nàng ngồi xuống, hắn vì nàng bắt mạch hạ, khẽ lắc đầu nói, đại thiếu nãi nãi, ngươi thân thể vốn là suy yếu, lần này lại là bị thương nặng dưới đẻ non, nếu không hảo hảo điều dưỡng thân thể, về sau ngươi đem rất khó lại có hài tử. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Bà Vũ chính là sốt ruột, vội nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt hỏi, đại tiểu thư phía trước vì đại thiếu nãi nãi khai điều dưỡng thân mình phương thuốc, chẳng lẽ cũng vô dụng sao? Sư phụ đối phụ khoa so với ta hiểu nhiều lắm, nàng phương thuốc, tự nhiên là cực hảo. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, nhìn về phía ánh mắt trở nên rất là lạnh băng Lâm Nhã Phương, hắn lắc đầu thở dài nói, đại thiếu nãi nãi, đại phu khai phương thuốc lại hảo, người bệnh không hảo hảo phối hợp trị liệu cũng là hưởng công. Sư phụ đã vì ngươi khai ra tốt nhất phương thuốc, ngươi nếu là có thể hảo hảo điều dưỡng, về sau tự nhiên còn sẽ có hài tử. Nếu là ngươi không nghe đại phu tận tình khuyên bảo chi ngôn, ngươi này thân mình hủy hoại, cũng chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Đại thiếu nãi nãi, chúng ta vẫn là trở về đi. Chờ ngài thân mình dưỡng hảo, chúng ta lại đến xem đại thiếu gia hảo sao. Bà Vũ thật sự là quá sợ Lâm Nhã Phương đã xảy ra chuyện, một nữ nhân, tuổi còn trẻ liền không thể tái sinh. Quản chi là dưới gối đã có một cái nhi tử, kia cũng là sẽ bởi vậy bị nhà chồng coi khinh a. Lâm Nhã Phương cũng minh bạch, nàng thân mình so cái gì đều quan trọng, đứng dậy bị bà Vũ đỡ đi ra ngoài, trùng hợp thấy được dọc theo đường đi đối nha hoàn đánh chửi chơi Thiên Kim tiểu thư tính tình cố tia nắng ban mai, nàng câu môi lạnh lùng cười, liền tính không thể tận mắt nhìn thấy đến cô tia nắng ban mai chịu nhục, nàng nghe nói cũng sẽ từ trong ngậm cười tỉnh. Cố tia nắng ban mai nhìn thấy Lâm Nhã Phương khi vẫn là có một chút chột dạ. Dù sao cũng là nàng đẩy Lâm Nhã Phương kia một chút, mới làm hại Lâm Nhã Phương không có hài tử, nàng cũng bởi vậy mất đi một cái chất nhi. Lâm Nhã Phương theo nàng bà Vũ trở về Đông Sương phòng, lúc này thật là muốn đa tạ cố tương tư, nếu không phải nàng tới kịp thời, nếu không phải nàng phụ khoa y thuật cực hảo, nàng lần này liền không ngừng là mất đi một cái hài tử, mà là phải bị cố tia nắng ban mai làm hại, khả năng về sau đều sẽ không lại có hài tử. Cố tia nắng ban mai bên này một chân bước vào môn, liền nhìn đến nàng mẫu thân một thân chật vật bộ dáng, nàng bước nhanh đi qua đi, nhìn về phía nàng mẫu thân nhíu mày hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Như thế nào một thân lộn xộn? Có phải hay không? Có phải hay không hắn đem ngươi trà tấn thành như vậy? Hảo A. ngươi ỷ vào là ta đại tỷ đồ đệ, liền dám như vậy làm nhục ta nương, ta. Câm miệng. Không được đối Dạ công tử vô lễ. Cố lao phu nhân giận trụ gỗ đào trượng, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Cố Tia Nắng Ban Mai liếc mắt một cái này ngu xuẩn đồ vật, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Cố Tương Tư cùng Ninh Đêm một cái cũng chưa ra mặt, nói rõ chính là muốn cho Đêm Vô Nguyệt bỏ ra này khẩu ác khí a. Vương thị cũng kịp thời kéo lại nữ nhi tay, trong mắt chảy nước mắt nói giọng khàn khàn, ca ca ngươi nếu là lại không chiếm được trị liệu, liền khó sống đến giờ tí. Thân nhi, cho là mẫu thân cầu ngươi, ngươi cấp Dạ công tử châm trà xin lỗi, làm hắn tha thứ ngươi trẻ người non non dạ, được không? Cái gì? Làm ta cho hắn châm trà xin lỗi? Hắn cũng xứng. Cố Tia Nắng Ban Mai hoàn toàn chính là thiếu tâm nhãn nhi, căn bản không đi nghe nàng ca ca đều mau chết câu nói kia, mà là chỉ để ý nàng sẽ như thế nào chịu nhục cho người ta châm trà xin lỗi. Vương thị này trong nháy mắt, cũng là đối cái này nữ nhi thất vọng tột đỉnh. Nàng giương tay liền cho cái này nữ nhi một cái bàn tay, lạnh lùng sắc bén nói, ta làm ngươi cấp Dạ công tử châm trà quỳ xuống bồi tội liền bồi tội, ngươi còn dám vô nghĩa một câu, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Cố Tia Nắng Ban Mai, ngươi ca đều sắp chết, nương đều ba quỳ chín lệ đem người thật vất vả mời tới, ngươi như thế nào liền không thể vì ca ca ngươi có thể mạng sống, cho nhân gia châm trà nói lời xin lỗi a? Người là ngươi này há mồm đắc tội a? Nói lời xin lỗi không phải ngươi nên làm sao? Cố Tia Nắng Ban Mai hoàn toàn chính là bị nàng mẫu thân này chợt tới một cái tát cấp đánh ốc, nàng lớn như vậy, nàng mẫu thân đây là lần đầu tiên đánh nàng, vẫn là vì làm nàng cấp một cái nho nhỏ đại phu quỳ xuống đất châm trà bồi tội. Cố lao phu nhân cũng ở một bên lạnh lùng nói, Tia Nắng Ban Mai nha đầu, nếu là ca ca ngươi có cái gì không hay xảy ra, đừng nói mẫu thân ngươi về sau không có gì ngày lành qua, chính là ngươi, về sau cũng mơ tưởng lại giống như nay như vậy vô ưu vô lự nhật tử nhưng quá. Cố Tia Nắng Ban Mai một tay che lại bị đánh sưng mặt, hốc mắt phiếm hồng giận trừng mắt nhìn Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, buông tay nghiến răng nghiến lợi nói một câu, châm trà bồi tội liền bồi tội. Hôm nay chi nhục, nàng chung có một ngày, sẽ gấp trăm lần ngàn lần đòi lại trở về. Kha ma ma vội làm người đi vì Đêm Vô Nguyệt trong tầm tay chung trà rót đầy trà, nàng đi qua đi bưng lên tới, xoay người đi đến Cố Tia Nắng Ban Mai bên người, đem chung trà đưa cho nàng, liền lại túi đầu không người lui trở lại lao thái thái phía sau đi. Cố Tia Nắng Ban Mai bưng ly đi qua đi, ở Đêm Vô Nguyệt lạnh như băng dưới ánh mắt, nàng vạn phần khuất nhục ốn gối quỳ xuống đất, đôi tay bưng ly giơ lên cao khởi, túi đầu nghiến răng nghiến lợi nói, thỉnh, Dạ công tử uống này ly trà, tha thứ ta. Ta trẻ người non dạ, không lựa lời. Đêm Vô Nguyệt liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn không tình nguyện cho hắn châm trà xin lỗi Cố Tia Nắng Ban Mai hồi lâu, lúc này mới buông chân đứng dậy, tùy tay vừa nhấc đánh nghiêng Cố Tia Nắng Ban Mai trong tay bưng trà nóng. Xem cũng không xem bị bắn một thân trà nóng quỷ giống quỷ kêu Cố Tia Nắng Ban Mai liếc mắt một cái, dẫn theo hòm thuốc xoay người đi hướng buồng trong, đạm lãnh phân phó nói, tất cả mọi người đi ra ngoài, đem cửa sổ quan hảo, nếu là làm ta phát hiện có người rình coi, người này ta liền không cứu. Nhớ kỹ, lần này, ta vẫn như cũ là xem ở sư phụ ta mặt mũi thượng, mà không phải tiếp nhận rồi Cố Tia Nắng Ban Mai không thành tâm xin lỗi. Cố Tia Nắng Ban Mai tay cùng trên mặt đều bị trà nóng năng tới rồi, nóng rất đau. Nhưng nàng mẫu thân không ngừng một chút không đau lòng nàng, ngược lại còn liên tiếp đối cái này hướng nàng bắt trà hôn đản nhận lỗi, quả thực là muốn tức chết nàng. Vương thị tún nàng cái này nuông chiều tùy hứng không dài đầu góc nữ nhi đi ra ngoài, trong phòng người, cũng lập tức lui không còn một mảnh. Cửa phòng cùng cửa sổ đều bị đóng cửa hảo, các nàng những người này, cũng là một đám đãi ở trong viện chờ. Lâm Nhã Phương nghe tỷ nữ nói Cô Tia Nắng Ban Mai chịu nhục việc, nàng trong lòng cuối cùng là vui sướng một ít. Chờ coi đi. Cố Tia Nắng Ban Mai sớm muộn gì còn sẽ bởi vì nàng vô tri ngu xuẩn, mà quăng ngã cái lớn hơn nữa té ngã. Đêm Vô Nguyệt vào phòng trong phòng ngủ, trước vì Cố Ngọc Hàn đi ra ngoài quần áo, lại rút trực tiếp lưu tại Cố Ngọc Hàn trên người một cây ngân châm, lúc này mới bắt đầu mở ra hòm thuốc nhận lại đao tiêu độc, chuẩn bị cấp Cố Ngọc Hàn làm giải phẫu. Lần này cổ trùng so với niết bàn cổ trùng nhưng nhỏ yếu nhiều, phía trước hắn đi Bảo Châu chỗ nào sờ qua một chút niết bàn cổ, trên tay lây dính một ít niết bàn cổ trùng nhàn nhạt hương khí. Tin tưởng trong chốc lát là có thể dẫn này chỉ tiểu cổ trùng ra tới. Thời gian từ từ trôi qua, đèn đuốc sáng trưng trong phòng, vẫn như cũ là yên tĩnh không tiếng động, cũng không biết Đêm Vô Nguyệt rốt cuộc là ở thế nào y liền người. Lâu khắc len ken một tiếng, đại biểu cho lúc này đã là giờ hợi, khoảng cách giờ tí, cũng bất quá chỉ còn lại có một canh giờ. Cấu Ngọc Hàn sinh mệnh cuối cùng thời gian đang ép gần, Đêm Vô Nguyệt lại còn không có ra tới, chờ ở bên ngoài người sớm đã là nôn nóng không thôi, đứng ngồi không yên. Chương 170, Nữ nhân trí tâm, canh 1. Xuân Hàn Viện. Ở lại qua canh 3 chung sau, trong phòng cuối cùng là có bóng người lắc lư. Đêm Vô Nguyệt đi đến cửa phòng sau, tự nội một tay mở ra cửa phòng, dẫn theo hòm thuốc đi ra ngoài, một lát bước chân chưa định hướng viện môn khẩu đi đến, thanh âm vẫn như cũ là như vậy đạm lãnh vô tình nói, phương thuốc cùng ngoại thương dược đều ở trong phòng, bao lâu đổi một lần dược, nên kiêng kỵ cái gì, dùng như thế nào dược, đều có viết rõ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương thị cái thứ nhất chạy vào trong phòng chậu rửa mặt tất cả đều là máu loang cùng vải bố trắng, trên mặt đất cũng có thật nhiều vết máu cùng nhiễm huyết vải bố trắng. Nàng nhi tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên người đắp một giường chăn, lỏa lộ bả vai cùng vươn cẳng chân, đều không thấy quần áo. Đêm vô nguyệt thật là chỉ phụ trách lột sạch Cấu Ngọc Hàn giải phẫu, mà không có đi hảo tâm giúp thuật sau Cấu Ngọc Hàn mặc quần áo. Vương thị cầm lấy đầu giường trên bàn trà một xấp giấy, mặt trên đích xác có ghi minh đổi dược thời gian, cùng với các hạng những việc cần chú ý, còn có ngoại thương dược cách dùng, cùng với uống thuốc thuốc giảm đau dùng lượng. Cuối cùng còn có một cái an dưỡng phương thuốc, hẳn là dùng cho bổ khí huyết. Trên bàn trà phóng mấy cái chai, một cái đại bụng tựa tiểu cái bình màu đen bình nhỏ, mặt trên dán một cái hồng giấy, viết thuốc giảm đau. Một cái tế cổ bạch bình sứ, mặt trên hồng trên giấy viết kim sang dược. Còn có sứ men xanh bình, mặt trên viết thuốc hạ sốt. Càng là còn có một bao tiêu độc băng gạc, cùng với miếng đông, chúc cái nhíp, giảm nhiệt thủy. Vương thị nhìn mấy thứ này, đồng nhiên cảm thấy phía trước nàng nhận được khuất nhục là đăng giá. Đêm vô nguyệt người này ở y hề người thượng, thật là nghiêm túc phụ trách nhiệm người. Dĩ vãng đại phu y hề người, nhưng không có đêm vô nguyệt như vậy cẩn thận nghiêm cẩn. Đại ca như thế nào còn không tỉnh? Không phải là họ đêm lừa dối chúng ta đi. Cố tia nắng ban mai mặt phía trước đã dị thuốc tiêu sưng một chút, còn là có điểm hồng hồng, có thể thấy được vương thị phía trước kia một cái tát có bao nhiêu dùng sức. Đừng nói bậy, đại ca ngươi hô hấp vững vàng, hẳn là đã không có việc gì. Vương thị phía trước cũng xem qua nàng nhi tử, nàng nhi tử phía trước hô hấp thực dồn dập, tim đập ra tốc làm người cảm thấy kinh tâm. Hiện giờ, nhi tử hô hấp vững vàng, chính là mất máu quá nhiều, có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt thôi. Cố lao phu nhân thấy đại tôn tử không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Công đạo vương thị vài câu, nàng cũng liền từ kha ma ma nâng rời đi. Cố tia nắng ban mai đi qua đi liền tưởng cầm lấy những cái đó dược nhìn xem, nhưng lại duỗi tay còn không có đụng tới, đã bị nàng mâu thân một cái tát chụp bay. Chúng ta phía trước đắc tội đêm vô nguyệt, hắn xem ở cố tương tư mặt mũi thượng, lại đi rồi này một chuyến. Nhưng ở dược vật thượng, hắn nhất định là hà khắc xứng cấp, tuyệt đối không có khả năng nhiều cấp một chút, ngươi nếu là vỡ vụn này đó dự bình, đại ca ngươi quay đầu lại đã có thể muốn tao tội lớn. Vương thị cũng không phải cánh ốc, đêm vô nguyệt liền tính ra tay trị liệu nàng nhi tử, cũng tất nhiên không có khả năng nhiều cấp dược, nếu không, cũng liền sẽ không viết xuống này đó dùng lượng cùng cách dùng. Cố tia nắng ban mai che lại bị nàng mẫu thân chụp đau mu bàn tay, lại tức lại ủy khuất nói, nương, ngươi đánh ta này bàn tay ta cũng đau à. Dựa vào cái gì thuốc giảm đau chỉ có thể cấp đại ca ăn, mà không thể cho ta một cái. Chẳng lẽ ta liền xứng đáng như vậy chịu đựng đau đớn sao? Người đau sẽ không chết người, sát điểm dược, chườm lạnh một chút, ngủ một giấc, ngày mai cũng liền không có việc gì. Nhưng đại ca ngươi cùng ngươi bất đồng, chảy nhiều như vậy huyết, miệng vết thương yêu cầu khôi phục, lúc sau còn không biết sẽ đau thành bộ dáng gì đâu. Vương thị lúc này thật là minh bạch, nữ nhi sớm muộn gì là nhà người khác người, nhi tử mới là nàng cả đời dựa vào. Nàng tuyệt đối không thể lại làm con trai của nàng ra nhỏ tí tẹo sự. Cố tia nắng ban mai không nghĩ tới ở một ngày mà thôi, nàng ở nàng mẫu thân trong lòng địa vị, cứ như vậy xuống dốc không thanh. Hai gã tiểu nha hoàn túi đầu thu thập phòng, máu loang mang sang đi, trên mặt đất nhiễm huyết vải bố trắng cũng thu thập sạch sẽ, mặt đất cũng dùng ướt bố cùng làm bố các lau chùi một lần, sạch sẽ lại không một điểm huyết ô. Thu thập xong này đó, các nàng liền cong eo túi đầu lui xuống. Vương thị cùng cố tia nắng ban mai này hai mẹ con đều là cái ái tức giận lung tung chủ tử, các nàng nhưng không nghĩ lưu lại bị ương cập cá trong chậu. Cố tia nắng ban mai đích xác ở đã chịu ủy khuất sau, muốn tìm người phát tiết một chút. Nhưng trong phòng liền thừa bọn họ người một nhà, đại ca hôn mê ở trên giường, nàng dám động đại ca một chút, mẫu thân nhất định sẽ sống xé nàng. Nhưng nàng cũng không thể đi lôi kéo nàng mẫu thân đoán trách ra. Rốt cuộc, nàng mẫu thân hiện giờ đều không quá để ý nàng, nàng lại hồ nháo đi xuống. Nhất định sẽ càng thêm bị mẫu thân chán ghét. Thân nhi, vô luận là ngươi, vẫn là mẫu thân, chúng ta có khả năng dựa vào, đều chỉ có đại ca ngươi. Quản chi là ngươi gả cho người, nhà mẹ đẻ duy nhất có thể vì ngươi chân chính chống lưng, cũng chỉ có thể là đại ca ngươi, mà không có khả năng là người khác. Vương thị lần này là thật bị nàng mẫu thân một lời bừng tỉnh người trong ngộng, nếu nàng thật mất đi đứa con trai này, quản chi là có mẫu thân vẫn luôn vì nàng chống lưng, nàng ở Ninh Quốc công phủ về sau nhật tử cũng quả quyết không có khả năng hảo quá được. Cố tia nắng ban mai nghe nàng mẫu thân nói như vậy, cẩn thận ngẫm lại cũng là. Nàng phụ thân thành hoạt tử nhân, hôn mê bất tỉnh mười mấy năm, trong phủ việc lớn việc nhỏ đều là đại nương làm chủ, phòng thu chi lại về tam nương quản, nàng mẫu thân là một chút thực quyền đều không có. Đến nỗi tổ mẫu, kia cũng chính là cái bảo dưỡng tuổi thọ lao thái thái, đại nương tam nương các nàng cũng liền niệm tổ mẫu là các nàng bà, mà chưa từng dám đoản tổ mẫu ăn mặc chi phí, cùng với các hạng tuyệt bút chi tiêu thôi. Khá vậy chỉ là như thế, trừ bỏ cấp tổ mẫu dưỡng lão, mặt khác, đừng nói Ninh Quốc công phủ sản nghiệp tiến trướng tổ mẫu một mực không biết, chính là trong phủ việc lớn việc nhỏ, cũng đoạn sẽ không có tổ mẫu có thể làm chủ thời điểm A. Hiện giờ đại tỷ đã trở lại, nhân gia phải gả chính là Trấn Quốc vương gia, nhi tử vẫn là vương phủ thế tử, hậu viện không một nữ nhân cùng hắn tranh sủng, Tây Lăng Diễm lấy nàng cùng trong mắt giống nhau, sủng ái làm người đều đỏ mắt. Cứ như vậy, đại nương ở Ninh Quốc công phủ địa vị liền càng thêm không người có thể lay động, này Ninh Quốc công phủ thế tử chi vị, cũng càng thêm chỉ có thể là đại nương một người định đoạt. Thân nhi, ngươi muốn đủ thông minh, về sau liền nhiều lịnh bợ ngươi đại tỷ một ít, nói như thế nào, Trấn Quốc vương phi cái này chỗ dựa, đều sẽ so kẻ hèn một cái Ninh Quốc công phủ cường đến nhiều đến. Vương thị lúc này là thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, cố tương tư một chốc, còn sẽ không thất sủng với Tây Lăng Diễm, quảng chi là Tây Lăng Diễm tương lai có tân hoan. Nhưng có một cái đánh tiểu liền thập phần xuất sắc nhi tử cố tương tư, cũng tất nhiên sẽ ổn tọa Trấn Quốc vương phi bảo tọa. Chỉ cần cố tương tư vẫn luôn là Trấn Quốc vương phi, đợi cho tương lai Tây Lăng quân kế thừa Tây Lăng Diễm thân vương chi vị sau, nàng ở Trấn Quốc vương phủ địa vị, vẫn như cũng là chỉ biết nước lên thì thuyền lên. Tây Lăng Sở thập phần tín nhiệm Tây Lăng Diễm cái này hoàng thúc, nghe mẫu thân nói, Tây Lăng Sở cố ý bồi dưỡng Tây Lăng quân trở thành thái tử trợ thủ đắc lực, nói cách khác Tây Lăng Sở ở vì Tây Hạ quốc tương lai hoàng đế chọn lựa phụ tá đại thần. Cho nên, Trấn Quốc vương phủ vinh sủng, ở về sau, sẽ chỉ là càng thêm dậy hoa trên gấm. Mà Ninh Quốc công phủ, về sau cũng chỉ sẽ nhiều dựa vào Trấn Quốc vương phủ làm giàu, ở công huân lúc sau chúng trong gia tộc, có không vẫn luôn vinh hoa không suy đi xuống, cũng muốn toàn dựa vào Trấn Quốc vương phủ. Cố tia nắng ban mai nhưng thật ra muốn đi nịnh bợ nàng cái kia đại tỷ, nhưng nàng cái kia đại tỷ cũng đến có thể xem trọng nàng A. Nghĩ như thế tới, nàng lại hận chết Cố Hy Nguyệt, nha đầu chết tiệt kia. Nhất quán sẽ trang đáng thương hiểu chuyện, tranh thủ đại tỷ đồng tình, về sau nàng gả đến Trấn Tây Hầu Phủ, nhưng xem như có cái hảo nhà mẹ đẻ tỷ tỷ cho nàng chống lưng. Đêm Vô Nguyệt rời đi Ninh Quốc Công Phủ khi, đã gần giờ tí, lúc này cấm đi lại ban đêm, Ninh Quốc Công Phủ xe ngựa đưa hắn trở về khi, còn bị tuần tra binh cấp ngăn cản. Cũng may trên người hắn mang theo Trấn Quốc Vương Phủ eo bài, cấp đối phương nhìn hạ, thuyết minh hạ thân phân cùng đến khám bệnh tại nhà nguyên do, cũng đã bị cho đi. Không nói Trấn Quốc Vương Phủ tầng này quan hệ. Chỉ nói Đêm Vô Nguyệt bản thân thanh danh, đó chính là sớm đã danh mãn đế đô, không người không hiểu. Ngay cả 3 tuổi hải tử, đều biết Cố thị y quán có cái dạ thần y gì đâu. Bọn họ này đó tuần tra binh, cả ngày ở trên phố ngõ nhỏ tuần tra, liền càng thêm đối Đêm Vô Nguyệt chi danh như sấm bên tai. Hôm sau, Cố Ngọc Hàn sáng sớm liền đã tỉnh, đùi chi gian có điểm đau đớn, Đêm Vô Nguyệt thế nhưng động hắn nhất bạc nhược một chỗ, đây là muốn hại hắn từ đây không thể giao hợp a. Đêm Vô Nguyệt đêm qua cũng là do dự thật lâu, mới chịu đựng ghê tởm đi cấp gia hỏa này làm phẫu thuật. Hắn giải phẫu đúng mực đắn đo cực hảo, cũng không có thương cập Cố Ngọc Hàn căn bản. Đau là nhất định sẽ có, nhưng hắn cũng cấp để lại thuốc giảm đau cùng thuốc hạ sốt, càng có cố thị mật không truyền ra ngoài thượng đẳng kim xăng dược, lúc này thời tiết còn không tính quá nhiệt, cũng không sẽ bởi vậy khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng. Hơn nữa, Đêm Vô Nguyệt còn trò đùa giai cấp Cố Ngọc Hàn để lại một cái bình lưu ly, bên trong có một cái lúa mạch lớn nhỏ màu đen cổ trùng. Chính là vì ghê tởm Cấu Ngọc Hàn. Cái khác mấy chỉ bị hắn mang đi, để lại cho Cấu Ngọc Hàn cũng chỉ là một con chết chúng thôi. Nhưng cho dù là như thế này, cũng là đem Cấu Ngọc Hàn cấp ghê tởm hỏng rồi. Phòng trừng, hắn đời này đều không thể lại trêu chọc bên ngoài nữ nhân. Giang Hằng Nga phía trước vẫn luôn chưa từng lộ diện, thẳng đến Cấu Ngọc Hàn thức tỉnh, nàng mới mang lên ngao tốt thanh đạm tiểu cháo, làm bà vú ôm nàng tiểu nữ nhi, tới Xuân Hàn viện vấn an Cấu Ngọc Hàn. Hơn nữa còn làm người cấp Lâm Nhã Phương cũng tặng một phần bổ huyết dưỡng khí cháo qua đi. Chuyện này làm, tâm cơ có, tâm ý cũng có. Sớm đã là đói đến bụng đói kêu vang Cấu Ngọc Hàn, an thượng như vậy một chén tình yêu nhiệt cháo, hơn nữa đáng yêu nữ nhi ở mép giường nằm bò quan tâm hắn, mềm mại tiểu thanh âm, làm nũng dường như làm hắn nhanh lên hảo lên bồi nàng chơi, hắn này trái tim, chính là thật nhu tựa một thông thủy. Lâm Nhã Phương bà vũ vì thế rất là sinh khí, nàng nghĩ nhiều chạy đến nhà chính đi cùng đại thiếu gia nói. Ở hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, cái này Giang Di Nương chính là liền liếc mắt một cái đều chưa từng tới xem qua hắn, càng muốn đi nói cho hắn, nhà nàng đáng thương tiểu thư, vì hắn, đã bị Cố Tia Nắng ban mai làm hại bị thương một cái hài tử. Lâm Nhã Phương lại ngăn trở nương nương, không hy vọng lúc này Cố Ngọc Hàn lại xảy ra chuyện gì, có chút lời nói, đại nhưng chờ Cố Ngọc Hàn thương thế hảo chút lại nói. Đến nỗi Giang Hằng Nga, bất quá chính là một cái thiếp thất thôi, lại có tâm cơ, cũng vĩnh viễn đều mơ tưởng lướt qua nàng đỉnh đầu đi. Kế tiếp, nàng phải làm không phải hống hồi nàng phu quân kia viên hoa tâm, mà là nếu muốn như thế nào định bợ thượng Cố Tương Tư cái này trưởng tỷ, như thế nào đem không hiểu chuyện nhi tử giáo hảo. Chỉ cần nàng nhi tử có thể về sau cùng Tây Lăng quân huynh muội chơi đến cùng nhau, liền có đến là cơ hội tiếp xúc những cái đó thiên gia hậu duệ quý tộc, kể từ đó, nàng nhi tử tương lai mới có thể đi thuận lợi một ít. Nàng là không trông cậy vào Cố Ngọc Hàn có thể lên làm cái gì Ninh Quốc công phủ thế tử gia, quản chi Cố Ngọc Hàn thực sự có một ngày thành Ninh Quốc công phủ quốc công gia, nàng nhi tử cũng không nhất định là có thể vớt cái thế tử gia lên làm. Bởi vì nàng có tự mình hiểu lấy, nàng chơi bất quá Giang Hằng Nga, ở Cố Ngọc Hàn trong lòng, bọn họ mẫu tử cũng không có Giang Hằng Nga mẹ con quan trọng. Tương lai chờ đến Giang Hằng Nga sinh hạ nhi tử, còn không biết sẽ như thế nào hại nàng tông nhi đâu. Cho nên, từ giờ trở đi, nàng không hề trông cậy vào dựa vào Cố Ngọc Hàn cái này lòng lang dạ sói nam nhân, nàng phải hảo hảo nuôi lớn con trai của nàng, hảo hảo leo lên Cố Tương Tư này cây đại thụ, bọn họ mẫu tử mới có thể có đường sống. Cố Ngọc Hàn một chút không biết hắn hoa tâm vô tình, đã làm hắn kết tóc thế tử, hoàn toàn đối hắn thất vọng tột đỉnh. Mà ở hắn trong mắt một chút tác dụng đều không có thế tử, lại ở cùng hắn hoàn toàn ly tâm sau, nghĩ đến so với hắn xa hơn. Ba ngày sau, Mạc Vân cuối cùng đem cái kia cổ nữ miệng cấp cậy ra. Nguyên lai cái này cổ nữ không ngừng là Tây Vực Thiên Sơn đồng mỗ đệ tử, càng là một người quan môn đệ tử, người thừa kế. Mà ở Thiên Sơn đồng mỗ môn hạ, người thừa kế vì thánh nữ, ý tứ chính là cần thiết đến băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, không thể thất thân với bất luận cái gì nam tử. Nhưng tên này gọi là Lê Tuyết cổ nữ, lại ở 20 năm liền thất thân với Cố Hạnh, càng là ở 20 năm sau, làm hại niết bàn cổ bị người hủy diệt, 10 năm tâm huyết phó mặc. Việc này nếu là bị nàng sư phụ Thiên Sơn đồng mộ đã biết, tất nhiên sẽ làm nàng sống không bằng chết, đau đớn muốn chết. Cũng không biết nàng là như thế nào giấu giếm chủ những việc này hơn 20 năm, cái kia Thiên Sơn đồng mộ. Nên không phải là cái lão hồ đồ đi. Mạc Vân đối với Lê Tuyết lời khai, mới biết được nàng những năm gần đây bởi vì Cố Hạnh chi cố, nàng ở Trung Nguyên nơi, đám mình truy lạc dùng tự thân hướng rất nhiều nam nhân hạ cổ, phá hư gia đình của người khác sau. Liền sẽ làm nam nhân kia bị cổ trùng sống sờ sờ tra tấn dục tiên dục tử mà chết, sau khi chết càng sẽ lạn thành một đống thịt thối, hóa thành một đống bạch cốt. Cố Tương Tư xem xong này đó lời khai sau, câu môi cười nói, nữ nhân này tuy rằng trải qua không thượng ác sự, lại làm ta có điểm thưởng thức nàng. Cứ như vậy chịu không nổi dụ hoặc, ham sắc đẹp bỏ vợ bỏ con nam nhân, tự thực hậu quả xấu, chết không toàn thây thật là quá nhẹ. Mạc Vân cùng Liệt Phong, đem đồng tình ánh mắt đầu cho hắn ra chủ tử, cưới vợ như thế. Ra về sau trộm tanh đều phải cẩn thận một chút. Tây Lăng Diễm ngước mắt đạm lãnh nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn bên người tiểu nữ tử, thập phần tán thành cười nhạt nói, phu nhân nói rất đúng, như vậy không phụ trách nhiệm hoa tâm nam nhân, nên như vậy không chết tử tế được. Mạc Vân cùng Liệt Phong đều hoảng sợ nhìn nhà hắn đào mổ chôn mình ra, thân là nam nhân, không thể đem nói như vậy mãn a ra. Ra có hiền thê, nhi nữ thành đôi, còn có cái gì không thỏa mãn. Thế nhưng còn đi bên ngoài thải hoa dại, không chết tử tế được, cũng là chính mình làm. Tây Lăng Diễm cười nhạt ôn nhu nói những lời này, một chút đều không cảm thấy hắn bồi nhà hắn tức phụ nhi, cùng nhau khiển trách này đó phong lưu háo sắc nam nhân, là có cái gì không đúng. Gia ngươi nói đúng, đẹp bề ngoài thế gian ngàn ngàn vạn vạn, thú vị linh hồn, lại thường thường là ngàn chung khó lấy ra một cái tới. Cố Tương Tư đôi tay phủng trụ bên người nam nhân tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, tiểu nhu vũ mị hướng hắn chớp mắt phóng điện, để sát vào hắn con mắt sáng liếc mắt đưa tình, thanh âm như nước nhu tình. Nhà khí như Lan Ôn Nhu nói, ra, thỉnh nhớ kỹ ngươi hôm nay những lời này, về sau vô luận ta là hủy dung, vẫn là dung nhan già đi, dáng người biến đến dạng, tóc bạc ra mồi. Ngươi đều phải như lúc này giờ phút này giống nhau, đối ta chỉ có muôn vàn sủng ái, tất cả Ôn Nhu, không thể có một chút ghét bỏ ta, càng không thể bởi vì ta tuổi già sắc suy, ngươi liền tham hoa háo sắc đi tìm nữ nhân khác. Bởi vì, ta sẽ ghen, ta muốn ăn khởi dấm tới, sẽ có điểm điểm đáng sợ, không thiếu được muốn bắt điểm dược. Động điểm nào, tra tấn đến ngươi thể sắc và tinh thần hỏng mất đâu. Mạc Vân cùng Liệt Phong đốn giác cả người rét run, sống lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, nửa điểm không dám nhìn thẳng bọn họ Ôn Nhu lại hung tàn Vương Phi nương nương. Sơ Tình cùng Phi Xúc ở một bên túi đầu che miệng buồn cười, Vương Phi cùng Vương gia ở bên nhau, luôn là có thể đem hảo hảo ấm áp hình ảnh, trở nên thực quỷ dị đậu cười. Tây Lăng Diễm bị nàng phủng trụ mặt cường hôn một cái, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng, đối với nàng tổng ái nói chuyện liền ngồi đến hắn trên đùi. Hoa tiến trong lòng ngực hắn đùa giỡn hắn thói quen nhỏ, hắn cũng đã là chậm rãi bị bắt thói quen. Tới. A Diễm, chúng ta tới nói điểm đứng đắn sự, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cái kia Thiên Sơn đồng mỗ. Cố Tương Tư dây biên đứng đắn, đặc biệt đứng đắn, đoan trang ưu nhã đứng dậy ngồi trở lại nàng trên ghế, bàn tay trắng phủng bí sát sứ trung trà, môi đỏ khẽ cười, không hiểu biết người, nhất định sẽ khen một câu, Trấn Quốc Vương Phi thật thật quý nhã thục lệ. Mạc Vân cùng Liệt Phong quay đầu liếc nhau, bọn họ như thế nào liền cảm thấy nữ nhân, đồng nhiên trở nên có điểm làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi đâu. Đều nói nữ nhân biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, đều nói nữ nhân tâm, đáy biển châm, nhất làm người khó có thể đọc hiểu. Hôm nay cái, bọn họ nhìn thiên biến vạn hóa Vương Phi, thật là trường kiến thức. Về sau, cưới vợ không cầu cưới hiền, chỉ cầu cưới cái vụ về, chỉ hiểu được ăn là được, thật là gì sự đều không cần tức phụ nhi nhọc lòng. Tây Lăng diễm mày thâm nhăn, hơi có chút phiền thần đạo, Thiên Sơn đồng mộ võ công cùng cổ thuật, nghe quốc sư đại nhân nói, rất sâu không lường được, thực quỷ dị đa đoan. Cố Tương Tư minh bạch hắn theo như lời quốc sư đại nhân là thật kính tiên nhân, mà không phải phong quá tố vị này đương nhiệm nữ quốc sư. Nhưng nàng chính là nghe có điểm không dễ nghe, nhíu mày không vui nói, về sau ngươi có thể hay không đối thật kính tiên nhân đổi cái xưng hô. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đang nói ngươi cái kia sư muội phong quốc sư đâu. Tây Lăng Diễm thấy nàng lại ăn bậy làm dấm, đó là không nhịn được mà bật cười, nhẹ điểm phía dưới, lập tức sửa miệng nói, thật kính tiên nhân phía trước cùng Thiên Sơn đồng mỗ giao thủ quá, bọn họ đánh ngang tay. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Sơn đồng mộ võ công là có bao nhiêu cao thâm khó đoán. Liền thật kính tiên nhân đều không thể đánh bại cái kia lão yêu bà, kia nàng nếu tới tìm chúng ta trả thù, chúng ta chẳng phải là Cố Tương Tư tưởng tượng đến bọn họ sẽ bị lão yêu bà dây thành tra, đó là theo bản năng nuốt một chút nước miếng, nhìn hắn phi thường nghiêm túc nói, đem Lê Tuyết đưa trở về Tây vực Thiên Sơn giao cho Thiên Sơn đồng mộ đi. Đến nỗi niết bàn cổ. Nói cho kia lão bà, liền nói ở chúng ta vì sanh nhi giải cổ khi niết bàn cổ chính mình chạy. Hoặc là nói, chúng ta không cẩn thận dẫm đã chết niết bàn cổ. Chuyện này nhưng thật ra không cần lại đi đề, niết bàn cổ một khi hóa kén thành điệp, đó là vô dụng. Rốt cuộc, niết bàn cổ một khi có chủ nhân, liền trung thân sẽ không đổi mới, mà Lê Tuyết đã cũng không là ngọc khiết băng thanh thân thể, bởi vậy, nàng không có khả năng lại một lần nữa làm niết bàn cổ, niết bàn trọng sinh. Tây Lăng Diễm lột một cây chuối đưa cho nàng, hắn cũng cảm thấy đem Lê Tuyết đưa về Tây vực trời sinh tương đối hảo, cứ như vậy ít nhất có thể tránh cho trêu chọc Thiên Sơn đồng mỗ cái này lao yêu bà. Chương 171, hài tử bị quải, canh 2. Cố Tương Tư tiếp nhận chuối cắn một ngụm, Thiên Sơn đồng mỗ sự cứ như vậy giải quyết, kia kế tiếp nên nói Cố Hy Nguyệt cùng Ngọc Lưu Chiếu hôn sự. Đối này, Tây Lăng Diễm chỉ nói 4 chữ, tùy cơ ứng biến. Cũng chỉ có thể trước như vậy. Cố Tương Tư đã làm người canh phòng nghiêm ngặt ở Cố Hy Nguyệt bên người, Cố Tia Nắng Ban Mai bên người cũng an bài người, Cố Ngọc Hàn hiện giờ xảy ra chuyện. Nói vậy Vương thị không có khả năng lại đi láo thái thái chỗ nào khuyến khích, Cố Tia Nắng Ban Mai một người, hẳn là cũng phiên không ra bao lớn hoa nhi tới. Tây Lăng Diễm duỗi tay nắm lấy nàng nắm ly tay, cho Mạc Vân bọn họ một cái ánh mắt, ý bảo bọn họ lập tức biến mất. Mạc Vân cùng Sơ Tình bọn họ bốn cái lập tức túi đầu nối đuôi nhau đi ra ngoài, Vương gia hảo chút thời gian không cùng Vương Phi một mình ở chung, hôm nay cái thật vất vả có cái cùng Vương Phi một chỗ cơ hội, Vương gia tự nhiên là không nghĩ nhìn đến bọn họ này đó chướng mắt đầu gỗ cọc. Bọn họ vừa ly khai, Tây Lăng Diễm liền huy tay háo đóng cửa thượng đông xương phòng cửa phòng, một tay đem nàng nhập trong lòng ngực, túi đầu ánh mắt nhu tình nhìn nàng, ngon cái bụng khẽ vướt quá khỏe miệng nàng, câu môi cười, tuyệt diễm nùng lệ, dường như một đóa huyết sắc hoa anh túc, khai ở người đầu quả tim. Cố Tương Tư bị hắn này cười cấp cười đến mê linh hồn nhỏ bé, trong miệng còn căn chuối, cả người lại là si si ngốc ngốc nhìn trước mắt họa thủy yêu nhan. Tây Lăng Diễm để sát vào nàng trước mặt, trầm thấp mê người tiếng nói, mang theo ba phần dụ hoặc nhân tâm cười khẽ, đê đê trầm trầm, mềm nhẹ tựa gió nhẹ phất hơn người bên thai, đồng nhiên tạc như sấm mùa xuân nhẹ giọng hỏi một câu, ăn ngon sao? Không thể ăn. Cố Tương Tư lúc này phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, lập tức lấy ra bên miệng điểm chuối bỏ qua, ô, quá bẩn. Tây Lăng Diễm mặt trong ngón tay cái ấn ở nàng đỏ bừng môi dưới cánh thượng, đối với nàng đáng yêu phản ứng, cho dù là một giận dữ chừng người, ở trong mắt hắn cũng là phong tình vạn trùng liêu nhân. Nô. Cố Tương Tư trừng mắt, người này a, điển hình một tao, người trước một bộ da vẻ đạo mạo chính nhân quân tử bộ dáng, người sau lại là các loại cầm thú hành vi. Tây Lăng Diễm thật sự là quá tưởng niệm nàng hương vị, mấy ngày nay không ôm nàng ngủ, hắn hàng đêm mất ngủ, an thần canh uống lên đều uổng phí, quả thực chính là một ngày không thấy, sống một ngày bằng một năm. Nô Cố Tương Tư là có thể làm hắn gặm một đốn đỡ thèm, nhưng chúng ta có thể hay không yếu điểm mặt. Như vậy được một tức lại muốn tiến một thước hành vi. Hắn sẽ không sợ ném hắn Trấn Quốc Vương ra cũng thân phận sao? Tương Tư, ta liền sờ một chút, cái gì đều sẽ không làm. Tây Lăng Diễm thở dốc thân nàng liền có điểm cầm lòng không đầu, tay chân không nghe sai sử tưởng chạm vào nàng. Quỷ tài tin. Nô. Cố Tương Tư cái này xem thường mới vừa nhảy ra đi, gia hỏa này cư nhiên lại hôn lấy nàng, bàn tay to không thành thật đối nàng dở trò. Ta có thể hay không chỉ thân thiết, đừng chơi lưu manh a. Đây chính là ở nàng nhà mẹ đẻ, ban ngày ban mặt, bị người gặp được, thành bộ dáng gì a? Tây Lăng Diễm trong lòng chính là có điểm ủy khuất, rõ ràng bọn họ đều có một đôi nhi nữ, nhưng hắn lăng là không biết nam nữ hoan ái là cái gì tư vị nhi, này đều gọi là gì sự. Đương nhiên, năm đó hắn thiêu điểm mơ mơ màng màng, thật là không nhớ rõ kia chàng lần đầu phiên Vân Phúc Vũ tư vị nhi, rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cố Tương Tư khối này sinh hài tử thân mình, vốn là so tiểu cô nương thân mình dễ dàng mẫn cảm, bị hắn như vậy trêu chọc đi xuống, nàng không cả người khô nóng, có điểm kia cái gì xúc động mới là lạ. Tây Lăng Diễm kêu lên một tiếng, bị nàng một con mềm mại không xương tay nhỏ khẽ vướt ở ngực thượng, cái loại này ôn nhu trêu chọc, như ngọc lạnh lẽo đầu ngón tay xúc cảm, làm nhân tâm đầu chi hỏa, đống nhiên liền giống như núi lửa bùng nổ, một phát không thể vãn hồi. Cố Tương Tư đầu góc một trận nóng lên, thiếu chút nữa bị người nam nhân này càng thêm thành thạo kỹ xảo cấp liêu dục hỏa đốt người. Vừa lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra, bên ngoài tựa hồ có ai ở nháo sự, cái cỏ ầm ĩ rất làm nhân tâm phiền. Tây Lăng Diễm lập tức cũng thanh tỉnh, có chút ảo não nhíu chặt mày, hắn đây là thật sự quá không khắc chế, nơi này chính là Nhạc Mẫu đại nhân chỗ ở, hắn lại thiếu chút nữa cùng Tương Tư. Chạy nhanh thu thập một chút, ta trước đổi thân quần áo, ngươi liền trước đừng đi ra ngoài. Cố Tương Tư duỗi tay mềm như bông đẩy hắn một chút, khụ. Lúc này là thật thể nghiệm một hồi, bị người liêu mềm thành một bãi thủy cảm giác. Tây Lăng Diễm đỡ nàng đứng dậy, đưa nàng tới rồi mép giường, hắn mới quay người đi, sửa sang lại hạ y thì trang dung nhan. Cố Tương Tư hoan trong chốc lát, mới cười đứng dậy đi đến tủ quần áo bên, mở ra ngăn tủ lấy một kiện màu thủy lam áo váy thay. Tây Lăng Diễm xoay người đi đến mép giường ngồi xuống nhìn nàng, sống thoát thoát chính là một cái bị người vứt bỏ tiểu tức phụ bộ dáng. Ta nói ra, ta đừng vẻ mặt dục cầu bất mãn bộ dáng biết không? Chờ thành thân sau, chúng ta đều danh chính ngôn thuận, ta liền bồi ngươi mỗi ngày luyện công, như thế nào? Cố Tương Tư đổi hảo quần áo, đi qua đi ngồi ở trên đùi, đôi tay câu lấy hắn cổ, ở hắn không vui nhấp chặt môi mỏng thượng hôn một cái, cố ý đầu hắn cười, cũng là thật ở đùa giỡn hắn, muốn nhìn một chút hắn tức giận bộ dáng. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra không bị nàng câu lấy cầm đùa giỡn sinh khí, mà là ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, đối với nàng hôm nay hứa hẹn, hắn phi thường vừa lòng. Cố Tương Tư đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt, sách, như thế nào liền như vậy dọa người đâu? Tính, vẫn là trước đi ra ngoài nhìn một cái phát sinh chuyện gì đi. Đến nỗi người nam nhân này, đói bụng một cái mùa đông lang, nàng này con dê lưu lại, chính là quá nguy hiểm. Tây Lăng Diễm ở nàng rời đi sau, đó là lần cảm mỏi mệt đỡ chán đảo nằm ở trên giường, đến kỹ một chút, còn có mười mấy ngày, thật sự là làm hắn cảm thấy quá sống một ngày bằng một năm. Đã từng những năm đó, hắn vẫn luôn người cô đơn sinh hoạt, cũng không ai bồi hắn ngủ, hắn không phải cũng là có thể ngủ được sao. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Nàng vừa ly khai hắn bên người, hắn chính là ban đêm trằn trọc, như thế nào đều ngủ không được. Cố Tương Tư ra cửa, bước đi hướng viện môn khẩu đi đến. An Tâm cùng Vĩnh Ninh chính ngăn ở viện môn khẩu, chính là vị này nhị tiểu thư cũng không biết phát cái gì điên, một hai phải thấy Vương Phi, còn đối với các nàng lại véo lại đánh muốn hướng trong biên xông vào. Mặc Vân bọn họ trong lòng lại nôn nóng, lại tưởng tiến lên giáo huấn cái này điêu ngoa tiểu thư, cũng vẫn là bởi vì bận tâm đối phương là Vương Phi nhà mẹ đẻ muội muội, bọn họ thật sự không hảo động thủ. Cũng may Vương Phi rốt cuộc xuất hiện, cái này liền có trò hay nhìn. Tiện tỷ, ngươi dám cản con đường của ta, không muốn sống nữa có phải hay không? Cố Tia Nắng ban mai là thật kiêu ngạo ương ngạnh mặt mày khả ố, nàng đối với An Tâm cùng Vĩnh Ninh lại véo lại đánh còn không tính, cư nhiên tới rồi cuối cùng, giương tay liền cho Vĩnh Ninh một cái tát, đem Vĩnh Ninh đánh khỏe miệng đều đi lang thang huyết. Cố Tương Tư nổi giận đùng đùng bước nhanh đi qua đi, giương tay cho Cố Tia Nắng ban mai một cái bàn tay, đem nàng đánh đầu một oai, giận chỉ vào nàng lạnh lùng nói, Cố Tia Nắng ban mai, nơi này chính là ta mẫu thân sân, ngươi dám tới nơi này giương oai, là không đem ta mẫu thân để vào mắt sao? An Tâm đỡ Vĩnh Ninh thối lui đến đại tiểu thư phía sau, thế Vĩnh Ninh ủy khuất, vị này nhị tiểu thư thật sự là thật quá đáng, các nàng đi theo phu nhân bên người 6 năm, phu nhân liền mắng các nàng một câu đều chưa từng, nhưng hôm nay cái này nhị tiểu thư, lại đem Vĩnh Ninh đánh thành cái dạng này. Cố Tia Nắng ban mai hai ngày này vẫn luôn bị người phiến cái tát, má phải mấy ngày trước đây bị nàng mẫu thân đánh chính là vừa vặn, hôm nay cái má trái lại bị Cố Tương Tư cấp đánh đều chết lặng. Vốn dĩ chuẩn bị tới xin lỗi nịnh bợ Cố Tương Tư nàng. Bởi vì này một cái tát, thật sự là lại ủy khuất lại phẫn nộ, cảm thấy Cố Tương Tư chính là ở cố ý nhằm vào nàng, cố ý làm nàng ở sở hữu hạ nhân trước mặt nàng kham. nàng bất quá chính là cấp một cái tiện tì một cái tắt thôi, này tính cái gì? Liên này đó người hầu tiện nô tiện tì, đừng nói nàng chỉ thưởng các nàng một cái bàn tay, chính là đánh chết các nàng, kia cũng là các nàng vận mệnh đã như vậy. Cố Tương Tư chút nào không để ý cô tia nắng ban mai giận trừng nàng cửu thị ánh mắt, nàng nghiêng đầu đối Sơ Tình phân phó nói, đi đem đông xương phòng ta bị tiểu hồng thuốc mang tới, bên trong có tiêu xương tán ứ thượng đẳng ngọc dung cao, trong chốc lát lấy tới cấp Vĩnh Ninh bôi lên, một canh giờ sau liền sẽ tiêu xương lên. Đa tạ đại tiểu thư. Vĩnh Ninh đôi mắt hồng hồng ngậm nước mắt, nhưng nàng lại không có khóc, mà là ra vẻ kiên cường chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, chỉ là không nghĩ cấp phu nhân mất mặt thôi. An tâm đỡ Vĩnh Ninh đi đến dãy nhà sau, các nàng này đó 1, 2, 3 chờ tỷ nữ, vẫn luôn là ở tại dãy nhà sau, nàng vẫn luôn cùng Vĩnh Ninh một phòng, nhưng nói là tuy không phải thân sinh tỷ muội, lại là cùng nhau lớn lên, hơn hẳn thân sinh tỷ muội. Hôm nay Vĩnh Ninh ăn nàng, nàng đều mau đau lòng muốn chết. Từ các nàng 10 tuổi tới Thanh Phong Viện, ở phu nhân bên người hầu hạ bắt đầu, liền không ai còn dám cho các nàng như vậy khí bị. Cố Tương Tư quay đầu lại nhìn về phía bộ mặt trừng nàng Cố Tia Nắng ban mai, nàng rất là thất vọng lắc đầu thở dài nói, vốn tưởng rằng trải qua quá mấy ngày trước sự lúc sau, ngươi liền tính không thể hoàn toàn tỉnh ngộ đến chính mình bản thân sai lầm, cũng nên trường điểm trí nhớ học ngoan. Nhưng hôm nay ngươi hành động, Cố Tia Nắng ban mai, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Các ngươi một đám chỉ biết tới giao hơn ta, ai lại thật sự quan tâm quá ta. Cố Tia Nắng ban mai bỗng nhiên buông che mặt tay, căm tức nhìn Cố Tương Tư cái này trưởng tỷ, đôi mắt phiếm hồng ủy khuất rơi lệ nói, các ngươi một đám đều bất công, liền không có một người là thiệt tình đau ta, dựa vào cái gì còn yêu cầu ta làm hiểu chuyện ngoan ngoãn hải tử. Tựa như hôm nay việc này, ta bất quá chính là đánh một cái tiện tì mà thôi, ngươi thân là ta tỷ tỷ, lại vì một cái tiện tì, làm cho một chúng hạ nhân mặt cho ta nan kham, có ngươi như vậy đường tỷ tỷ sao? Cố Tương Tư lại nhịn không được tưởng lại cho nàng một cái bàn tay, nhưng nàng tay nâng lên tới sau, cuối cùng vẫn là thả xuống dưới, một tay sau lưng nhìn nàng, thất vọng tột đỉnh nói, Cố Tia Nắng ban mai, vô luận là chủ tử, vẫn là nô tỳ, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Ngươi bị đánh, ngươi đau ngươi bị khuất. Kia các nàng đâu? An đánh, an mắng, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không đau, sẽ không trong lòng ủy khuất sao? Các nàng chỉ là nô tỳ, mệnh đều là chủ tử, đừng nói là đánh các nàng một cái tát, liền tính là ta cái này đường chủ tử làm người đánh chết các nàng, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cố Tia Nắng ban mai một tay chỉ vào Thanh Phong Viện dãy nhà sau, vẻ mặt coi khinh khinh thường bĩu môi nói. Cố Tương Tư nhìn một lần ở đây hạ nhân, một đám đều là ủ rũ cục đôi, có thể thấy được Cố Tia Nắng ban mai nói đều là thật sự, bọn họ những người này mệnh, ở chủ tử trong mắt, thật sự chính là hèn hạ như cỏ rác. Cố Tia Nắng ban mai thấy này, những hạ tiện nô thì một đám đều tự ti cúi đầu, nàng không khỏi câu môi cười lạnh cười, đại tỷ ngươi đều thấy được đi. Tiện tỷ chính là tiện tỷ, liền các nàng chính mình trong lòng đều rõ ràng, các nàng mệnh có bao nhiêu hèn hạ đến, các nàng liền ta thích một con á miêu á cẩu cũng không bằng. Cố Tương Tư không ở xem này đó hèn mọn đến trong xương cốt hạ nhân, nàng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Cố Tia Nắng ban mai nói, ngươi nói đúng, thế gian có rất nhiều mệnh như cỏ rác người, cũng có rất nhiều coi mạng người như con kiến người. Bởi vì, ở ta trong mắt, ngươi cùng các nàng không có gì bất đồng. Ngươi một cái không cao hứng, có thể tùy thời làm các nàng đi tìm chết. Mà ta một cái không cao hứng, cũng có thể làm ngươi tùy thời đi tìm chết. Các ngươi, ai cũng không thể so ai cao quý, sinh mệnh ở so các vị cao quyền trọng người trong mắt, đều là giống nhau giống như con kiến. Ngươi Cố Tia Nắng ban mai đối thượng Cố Tương Tư lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, đồng nhiên lời này liền tạp ở trong cổ họng phun không ra. Cố Tương Tư nghiêng người dựa vào ánh trăng bên cạnh cửa, ôm cánh tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Tia Nắng ban mai nói, nếu mỗi người đều như ngươi như vậy tư tưởng, kia trên đời này người, chẳng phải là muốn dần dần bị giết tuyệt. Cố Tia Nắng ban mai, quản chi chỉ là một cái hạ nhân, ở bọn họ chưa từng phạm sai lầm khi, quản chi ngươi thân là chủ tử, cũng không nên không phân xanh đỏ đen trắng, đối với bọn họ không chỉ có không đánh tức mắng, còn luôn miệng nói muốn bọn họ mệnh. Ngươi quý tự hạn chế, ngươi nếu là liền chính mình cảm xúc đều khống chế không tốt, đối với tất cả mọi người giống chó điên nhào lên đi cắn người giống nhau, vậy ngươi vị này Ninh Quốc công phủ nhị tiểu thư, lại cùng phố phường tiểu dân chung người đàn bà đánh đá, có cái gì phân biệt? Cố Tia Nắng ban mai bị Cố Tương Tư nói chính là lại thẹn lại giận, liền tính nàng lúc này làm sai, nàng liền không thể thỉnh nàng đi vào, hắn các nàng hai tỷ muội đóng cửa lại, nàng lại hảo hảo giáo huấn nàng sao? Phi đem nàng đổ ở cửa, làm cho hạ nhân mặt, lại là đánh nàng lại là giáo huấn nàng, làm nàng như thế mặt mũi mất hết. Cố Tia Nắng ban mai, Thanh Phong Viện không chào đón ngươi, ngươi về sau còn dám bất kính ta mẫu thân, còn dám không coi ai ra gì tới Thanh Phong Viện vô cớ gây rối, ta sẽ làm người dùng gậy gỗ, đem ngươi bất luận sinh tử đánh ra đi. Cố Tương Tư không nghĩ lại cùng cái này nuông chiều tùy hứng, nội tâm ác độc muội muội lại đãi cùng nhau một lát, nàng buông ôm cánh tay xoay người sang chỗ khác đạm lạnh nhạt nói, Mạc Vân, Liệt Phong, tiễn khách. Là. Mạc Vân cùng Liệt Phong chắp tay lĩnh mệnh, hai người cùng nhau xoải bước tiến lên, một tả một hưu rôi tay lạnh lùng nói, Cố nhị tiểu thư, thỉnh. Cố tia nắng ban mai vừa thấy đến Mạc Vân cùng Liệt Phong này hai cái người ngoài cũng dám đối nàng như thế làm cản, nàng lập tức lại muốn phát hỏa, may mắn bị Vương Thị phái tới người cấp kịp thời ngăn cản. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng vẫn luôn còn ở điêu ngoa tùy hứng vui đùa tiểu thư tính tình, dọc theo đường đi đối với những cái đó hạ nhân, đều là không ngừng không đánh tức mắng. Phi Xúc nhìn đi xa Cố tia nắng ban mai đoàn người, rụt rụt cổ, thấp giọng cùng Sơ Tình nói, may mắn chúng ta không phải Ninh Quốc công phủ hạ nhân, ngươi nhìn một cái. Cố nhị tiểu thư bên người nha hoàn, đều bị nàng tra tấn nhiều không tinh thần a. Ân, nàng thật sự thực thảm, còn như vậy bị tra tấn đi xuống, khả năng thật sẽ chết. Sơ Tình tâm cũng mềm, đối với Cố tia nắng ban mai bên người tiểu nha hoàn, nàng thật sự sinh một ít thương hại chi tâm. Cố Tương Tư hôm nay cũng là lại lần nữa kiến thức tới rồi Cố tia nắng ban mai ngoan độc, nàng cho mày, quyết định chờ nàng mẫu thân mang hải tử đi dạo phố trở về, nàng liền cùng nàng mẫu thân nói một chút, tạm thời đem Cố tia nắng ban mai nhốt lại. Làm nàng hảo hảo bình tĩnh nghĩ lại một chút, cũng làm bên người nàng hầu hạ người, đều hơi chút tùng một hơi đi. Tây Lan thành vì Tây Hạ quốc đế đô, này phồn hoa chi náo nhiệt, sẽ như nước chảy mã như long, đầu người toàn động, kề vai sát cánh, giao dịch thường xuyên. Ninh đêm hôm nay mang theo hai cái tiểu cháu ngoại tới đi dạo phố, ngay từ đầu bọn họ là ngồi trong xe ngựa dạo, nhưng Bảo Châu nháo muốn chính mình đi tới dạo, bọn họ mọi người, liền bồi Bảo Châu xuống xe cùng nhau đông du Tây đi dạo. Từ gả chồng sau. Ninh đêm cũng là thật nhiều năm không đi dạo phố qua. Hôm nay bồi Bảo Châu đi dạo phố, một đường mua rất nhiều đồ vật, Bảo Châu cao hứng, nàng này đương bà ngoại cũng cao hứng. Lâu qua cũng không có hỗ trợ xách đồ vật, nàng chức trách là bảo hộ phu nhân tổ tôn ba người. Tây Lăng Quân vẫn luôn thực cẩn thận nắm muội muội tay, vô luận muội muội đi đến nơi nào, hắn đều sẽ một tấc cũng không rời đi theo. Bảo Châu vẫn luôn ở chạy loạn, nàng biết ca ca lôi kéo tay nàng đâu. Liền càng thêm không kiêng nể gì vui vui vẻ vẻ đi dạo phố mua đồ vật. Ninh đêm vẫn luôn theo sát bọn họ huynh muội hai người, liền sợ trên đường người nhiều, lại đem bọn họ cấp tách ra. Lâu qua vẫn luôn đi theo ở Ninh đêm bên người bảo hộ nàng, bởi vì đây là vương gia mệnh lệnh. Không có biết, bao gồm là Ninh đêm bản nhân, cũng không biết Phong Tề Ký từng vì nàng đã làm nhiều ít việc ngốc, lại yên lặng vì nàng an bài nhiều ít sự cùng người. Lâu qua đó là trong đó một cái, nàng là Phong Tề Ký tỉ mỉ vì Ninh đêm chọn lựa cao thủ trí nhất. Mà ở Ninh đêm không cần biết đến địa phương. Càng là giấu giếm rất nhiều võ công cao cường ám vệ. Hiện giờ lại nhiều một người, là vị y y độc thánh thủ, hắn tồn tại chỉ là vì phòng bị lại có người hướng Ninh đêm hạ độc. Đương có bọn buôn người nhìn thượng Tây Lăng Quân huynh muội hai người khi, âm thầm người, liền đã có hai sóng người theo dõi này nhóm người lái buôn. Phu nhân cẩn thận. Lâu qua một phen đỡ Ninh đêm, không biết vì sao, đám người bỗng nhiên trở nên cực kỳ chen chúc lên, các nàng lập tức liền nhìn không tới hải tử thân ảnh. Quân nhi. Bảo Châu. Ninh đêm bị đám người chen chúc thi triển không khai tay chân, nàng cùng lâu qua đều bị đám người vây khốn. Tây Lăng Quân bị người bế lên tới khi, tay vẫn như cũ nắm chặt hắn muội muội tay, chưa từng có một tia buông ra. Ca ca. Bảo Châu kêu một tiếng ca ca, liền cũng bị người bế lên tới. Hai cái ôm hải tử chạy ra đám người, chạy đến một chiếc bình thường xe ngựa trước, đem hai cái bị dọa hư hải tử ném vào trong xe ngựa, hai người lên xe, liền lái xe quay đầu bay nhanh rời đi. Tây Lăng Quân ôm muội muội rửa góc ngồi xuống. Như vậy có thể phòng ngừa bọn họ ở trong xe ngồi không xong tình hình lúc ấy đụng vào đầu. Kaka, Tiểu Kim Long. Bảo Châu trong tay còn cầm một cái hình rồng đồ chơi làm bằng đường, đối với bên người nguy hiểm, nàng dường như một chút cũng không biết. Tây Lăng Quân ôm muội muội, túi đầu nhìn nàng hỏi, ngươi biết chúng ta là bị người xấu bắt sao? Biết ta. Nhưng Bảo Châu không sợ hãi, cha có phái người bảo hộ ta cùng Kaka, bọn họ là đánh không lại những cái đó Kaka tỉ tỉ. Bảo Châu vẫn luôn đều biết bên người nàng có ám vệ, bởi vì có một lần có người đoạt nàng đồ vật, liền có hai gã hắc y hệ nhân ca ca tỷ tỷ xuất hiện, đem cái kia người xấu đánh mặt mũi bầm dập, hào thảm đâu. Tây Lăng Quân là thật phục hắn cái này luôn luôn tâm khoan thể béo muội muội, đều loại này lúc, nàng cư nhiên còn có tâm tình ca băng ăn đường. Bảo Châu không ngừng ở ăn đường, nàng phía trước còn mua không ít anh đào, chua lỏm có điểm ngọt, ăn rất ngon. Tây Lăng Quân nhìn hắn muội muội ăn một ngụm anh đào phun cái hạt nhi. Toàn phi ngoài cửa sổ đi, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, nghĩ này đàn xui xẻo bọn buôn người, lúc này đã có thể chờ hang ổ bị phá hủy đi. Chương 172, Bình An được cứu vớt, canh 1. Tây Lan Thành. Ninh Đêm ở trong đám người tìm hài tử đều tìm điên rồi, đều do nàng không tốt, mang hài tử tới đuổi cái gì sẽ a. Hiện tại hảo, nàng cư nhiên thô tâm đại ý đem hài tử ném, quay đầu lại cần phải như thế nào hướng nữ nhi con rể công đạo a. Hài tử còn như vậy tiểu, bị người tê ngã xuống đất, dẫm đạp bị thương nhưng làm sao bây giờ a? Phu nhân cẩn thận. Lâu qua vẫn luôn đi theo Ninh Đêm phía sau, nhưng Ninh Đêm tìm hài tử tìm điên rồi, liên tiếp nơi nơi chạy loạn, đám người lại chen chúc, một cái đại hán chen qua tới, phanh một chút, mắt thấy liền phải đem phu nhân tế đổ. Ở như vậy nhiều trong đám người, người tế người cùng tạc bánh quẻ dường như, người võ công lại cao, đều khó có thể thi triển ra tới, chỉ có thể toàn dựa bản thân sức lực ra bên ngoài hoặc đi phía trước một chút tế a. Theo ta đi. Phong Tể Ký không biết ra sao sự tiến vào đám người, hắn một tay chế trụ Ninh Đêm tay trái cổ tay, một tay ôm nàng vòng eo, dựa vào bên người hai gã thị vệ ngăn đám người hộ giá, nhưng xem như ngàn khó vạn trở bài trừ đám người tới. Ninh Đêm một đường bị Phong Tể Ký như vậy mang theo tới rồi một chỗ hẻm nhỏ, nàng trong lòng lo lắng hài tử an ủi, dưới tình thế cấp bách, liền một tay bắt lấy Phong Tể Ký trước ngực vạt áo, ngửa đầu nhìn hắn, khổ sở vành mắt nhi hồng hồng cầu xin nói, sư huynh, ta đem quân nhi cùng Bảo Châu ném, ngươi giúp ta tìm được bọn họ được không? Phong Tể Ký cũng không từng nhìn thấy quá như vậy nhu nhược bất lực Ninh Đêm, ở hắn chi nhớ, Ninh Đêm quản chi là ném đồ vật, cũng chỉ sẽ vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy hắn cuồng riêu một hồi, thập phần hung ác buộc hắn đi cho nàng đem đồ vật tìm trở về. Ninh Đêm bị Phong Tể Ký bỗng nhiên một tử ôm ở trong lòng ngực, nàng sợ tới mức bỗng nhiên bừng tỉnh, duỗi tay đẩy hắn ra, về phía sau lui 4-5 bước, thẳng đến sau lưng chống lại tường, nàng mới rũ mắt thu thập hảo cảm xúc, thanh âm nhàn nhạt nói, Trấn Nam Vương ra, phía trước là ta thất nghi. Ninh Nhi. Phong Tể Ký trong lòng rất khó chịu nhìn nàng, nàng rốt cuộc còn muốn ra vẻ kiên cường bao lâu. Chẳng lẽ đơn giản là nàng gả cái cố hạnh không thể làm nàng dựa vào, nàng đời này liền phải chuyện gì đều một người gánh vác, không cần bất luận kẻ nào giúp nàng chia sẻ một chút sao. Trấn Nam Vương ra, ta sớm đã làm người phụ, làm mẹ người. Ngài có thể xưng hô ta cố phu nhân, cũng có thể xưng hô ta tương giang quận phu nhân. Chỉ cái này Ninh Nhi. Về sau chớ có lại nói lỡ tương xứng. Ninh Đêm rũ mắt căn bản không dám nhìn Phong Tể Ký, bởi vì nàng sợ làm Phong Tể Ký nhìn đến nàng đấy mắt bi thương cùng bất đắc dĩ. Phong Tể Ký là còn đang suy nghĩ duỗi tay tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhưng lại nghĩ đây là bên ngoài, người nhiều mắt tạp, nếu là bị người nhìn đến bọn họ lôi lôi kéo kéo, với nàng thanh danh cũng là một loại thương tổn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể buông tay, áp xuống đáy lòng đau xót, gian nan xưng hô nàng một câu, tương giang. Quận phu nhân, ngươi chớ có lo lắng. Vương gia phía trước có phái không ít ám vệ bảo hộ tiểu thế tử cùng tiểu con chúa, phía trước ta. Ta cũng làm người đi đuổi theo bọn họ, sẽ không có việc gì, hài tử thực mau. Thực mau liền sẽ bị tìm trở về. Đa tạ Trấn Nam Vương gia. Ninh Đêm hướng Phong Tể Ký nói lời cảm tạ chắp tay thi lễ, như vậy xa cách khách khí, chỉ là vì làm hắn rời xa nàng, không nghĩ hắn bởi vậy đã chịu người ngoài phân nghị. Phong Tể Ký trong lòng vô cùng khó chịu nhắm mắt lại, cười khổ hồi một câu, tương giang quận phu nhân khách khí. Lâu qua cùng Phong Tể Ký bên người hai gã thị vệ hồi ức, ngậm hồi, liền đứng ở đầu ngõ, nhìn bọn họ hai người như vậy bỗng nhiên xa cách đạm lãnh, bọn họ này đó người đứng xem, cũng cảm thấy chua xót khó chịu. Ninh Đêm đối Phong Tể Ký chắp tay hành thi lễ, liền xoay người hướng về đầu ngõ đi đến. Phong Tể Ký xoay người đuổi theo đi, cũng không từng quá tới gần nàng, chỉ là tận lực bảo trì ngự khí bình đạm nói, bọn họ đuổi theo người, hẳn là sẽ thực mau trở lại, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ quán trà. Chờ bọn họ mang hải tử sau khi trở về, các ngươi lại cùng nhau hồi phủ đi. Cũng hảo, đa tạ. Ninh Đêm đi đến đầu ngõ, giơ tay đem trên người sắc áo choàng mũ choàng mang lên, che đi nàng đầy đầu quá mức lóa mắt đầu bạc. Phong Tể Ký nhìn nàng bóng dáng, trong lòng càng thêm khó chịu, càng thêm hận không thể thân thủ giết Cố Hạnh tên hôn đảng kia. Nàng còn không đến 40 tuổi, lại bị Cố Hạnh làm hại đầy đầu đầu bạc hơn 20 năm, cả đời cảnh xuân tươi đẹp thời gian đều bị cô phụ. Hiện giờ lại còn phải vì Cố Hạnh cái kia hoạt tử nhân thủ Ninh Quốc công phủ, đây là kiểu gì không công bằng, kiểu gì đối nàng tàn nhẫn. Lâu qua đỡ Ninh Đêm rời đi ngõ nhỏ, quay đầu lại nhìn đến Phong Tể Ký chủ tớ ba người đi theo phía sau, nàng quay đầu lại nhìn phu nhân hờ khép giấu ở áo choàng hạ sơn mặt, trong lòng cũng là ai thanh thở dài, đều là tội gì đâu. Phong Tể Ký bên này cùng Ninh Đêm tìm chỗ an tĩnh thanh lũ quán trà ngồi xuống, đối diện không nói gì chờ tin tức. Mà bên kia, kia hai người lái xe đã tới rồi một chỗ danh mạ thôn thôn trang nhỏ thượng. Tây Lăng Quân phía trước từ cửa sổ, nhìn đến cửa thôn dựng tấm bia đá, hồi tưởng đã từng phụ vương cho hắn xem Tây Lan Thành tinh tế địa lý đồ, hắn nghĩ tới, nơi này khoảng cách Tây Lan Thành, hẳn là chỉ có 15 dặm mà. A, bọn họ nhưng thật ra lớn mật, thế nhưng đem người bắt đến nơi đây tới. Ân, ca ca, Bảo Châu dọc theo đường đi ăn không ít anh đào cùng dâu tây, anh đào phun hạt, dâu tây ném lạnh. Ngoan, trước đừng ăn, đối nha không tốt. Tây Lăng Quân là sợ Bảo Châu tiếp tục ăn xong đi, sẽ bị những người này phát hiện phía sau dọc theo đường đi đều là dấu vết. Nga, ta đây không ăn, chính là ta tưởng. Thường đi ngoài. Bảo Châu theo tuổi dần dần lớn, bị nàng ca ca hảo hảo dạy sau một hồi, nàng luôn là suy nghĩ đi tiểu thời điểm, không nói xì xì, mà là đổi thành hiểu biết tay. Ngoan, chờ xuống xe, khiến cho ngươi đi đi ngoài. Tây Lăng Quân nghĩ muội muội dọc theo đường đi ăn như vậy nhiều trái cây, xác thật là khả năng có điểm nóng nảy. Bảo Châu cũng không phải phi thường cấp, chính là sợ nước tiểu quần quần, mới có điểm cấp liền muốn đi xì xì. Xe ngựa ngừng ở thôn Bắc sau một loạt gạch đất nhà tranh trước, hai người xuống xe sau, liền xốc lên màn xe, hướng bên trong hai huynh muội hô thành, mau xuống xe, bằng không đánh các ngươi. Tây Lăng Quân trên mặt không một ti sợ hãi chi ý, đỡ muội muội đi ra ngoài, hắn trước nhảy xuống xe ngựa, lúc này mới duỗi tay ôm muội muội xuống xe. Ca ca, muốn đi ngoài, hảo cấp hảo cấp. Bảo Châu cái này là thật nóng nảy, vừa xuống xe liền lôi kéo nàng ca ca tay, đôi mắt khắp nơi đi tìm, cũng không thấy được nhà xí ở nơi nào a. Tây Lăng Quân thấy Bảo Châu như vậy cấp, nơi này cũng thật nhìn không tới nhà xí, hắn liền nắm muội muội tay, đi đến trong viện một đống tạp vật sau, ôn nhu đối sờ sờ muội muội đỉnh đầu nói, Bảo Châu ngoan, liền ở chỗ này đi ngoài đi, ca ca giúp ngươi nhìn, sẽ không có người tới nhìn lén, ngoan. Nga, hảo đi. Bảo Châu trước kia ở nông thôn, bởi vì là tiểu hài tử, không có đại nhân nhìn, bọn họ đại gia si si cũng chỉ sẽ tìm cái ẩn nấp điểm địa phương đi ngoài, cũng không sẽ chạy tới công cộng nhà xí, bởi vì hầm cầu quá sâu, tiểu hài tử ngã xuống liền phiền toái. Cho nên đại nhân giống nhau không cho hài tử đi công cộng nhà xí, tiểu liền liền tùy tiện tìm địa phương giải quyết là được. Bởi vậy Bảo Châu liền không như vậy chú ý, phi làm ca ca cho nàng tìm cái giống vương phủ giống nhau sạch sẽ vô dị vị nhà xí không thể. Tây Lăng Quân đưa lưng về phía muội muội, đôi mắt đề phòng nhìn cách đó không xa một cái mỏ chuột thai khỉ nam tử. Nam tử đích sắc rất tò mò, này hai đứa nhỏ là thật không sợ bọn họ này đó người xấu, vẫn là quá thiên chân vô chi. Bảo Châu si si hảo sau, liền chính mình đề hảo quần, hệ hảo đai lưng, dẫn theo váy đi ra ngoài, trước sau nhìn một lần, còn hảo không làm dơ bà ngoại tân cho nàng làm váy. Tây Lăng Quân lôi kéo muội muội tay, đi trở về đi sau, nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Xoay người mang theo muội muội hướng về tam gian nhà tranh nhà chính đi đến. Lưu lại nhìn bọn họ huynh muội hai người nam tử, chính là càng thêm cảm thấy ngạc nhiên. Nay tiểu nữ hài nhìn là chân nhất phái thiên chân vô tà bộ dáng, nhưng cái này tiểu nam hài. Quá bình tĩnh tự nhiên, so cái đại nhân còn muốn gặp chuyện gặp biến bất kinh a. Phía trước một cái nam tử đang ở hướng bọn họ lão đại phục mệnh, đồng nhiên nhìn đến này huynh muội hai người chính mình vào, thật sự là bị dọa đến trong lòng lộn bột một chút. Nha! Thật xinh đẹp một đôi tiểu hoa nhí a. Một người trang điểm phong tao yêu diệm nữ nhân, vặn eo bãi mông đi qua đi, không lưng liền phải duỗi tay lấy xoa bóp này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương khuôn mặt, lại không ngờ này tiểu nam hài lại lôi kéo tiểu cô nương về phía sau lui ba bước, né tránh nàng đụng vào. Tây Lăng Quân đem Bảo Châu kéo đến phía sau ngăn trở, cặp kia tựa điểm sơn đen nhánh sâu thẳm mắt phượng, thanh quý đạm lãnh nhìn thẳng tên này yêu khí nữ tử. Nữ tử cùng như vậy một cái tiểu hài tử liếc nhau, thế nhưng hội kiến quỷ trong lòng nhút nhát. Cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy, cư nhiên sẽ bị một cái hài tử lạnh băng ánh mắt cấp kinh sợ ở. Nhà chính chủ vị thượng lão đại là cái độc nhãn long, hắn thân hình thập phần cao lớn uy mãnh, đứng dậy đi qua đi, trên cao nhìn xuống cùng cái này chấn định tự nhiên tiểu nam hài đối diện, nói thật, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chính là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy chấn định tự nhiên, vương vàng bình tĩnh tiểu hài tử. Lão đại, đứa nhỏ này nhìn nhưng không đơn giản, bọn họ ăn mặc cũng quý giá, nên sẽ không. Chúng ta bắt không nên chảo người đi. Nữ tử trước sau so nam nhân thận trọng một ít, nàng phía trước liền đánh giá hạ này hai đứa nhỏ mặc quần áo trang điểm. Tiểu nữ hải xuyên hồng nhạt thêu trăm điệp áo váy, đây chính là thượng đẳng tơ lụa, so nàng phía trước gặp qua thượng đẳng hàng lụa còn muốn tốt hơn một chút. Sơ búi tóc trái đào thượng, hệ hai điều kim nạm bạch chân châu dây của tóc, này chân châu mượt mà đại viên, vừa thấy liền không phải bình thường mặt hàng. Còn có nàng trên cổ như ý kim vòng cổ, kia nạm băng loại phỉ thúy như ý khóa. Nhìn nhưng càng giá trị xa xỉ. Thử nghĩ một chút, người thường ra tiểu hài tử tùy tiện ra cửa dạo cái phố, có thể mặc quần áo trang điểm như thế quý giá xa hoa sao? Độc Nhãn Long lão đại cũng cẩn thận đánh giá này hai đứa nhỏ vài biến, đích xác, bọn họ huynh muội này thân trang điểm, tuyệt đối không có khả năng là bình thường phú quý nhân gia đều hài tử. Các ngươi trước đem bọn họ cùng còn lại hài tử quan cùng đi, đừng nhúc nhích bọn họ trên người đồ vật, nhớ kỹ sao? Độc Nhãn Long bên người còn có cái ánh mắt khôn khéo thanh niên. Hắn lạnh băng xem này hai cái tiểu mẹ mìn liếc mắt một cái, cảnh cáo bọn họ tốt nhất không cần sang bậy, tạm thời là ai cũng không thể động này hai cái lai lịch không rõ hài tử. Là. Hai người cúi đầu không lưng ứng thanh, lúc này mới rôi tay nghĩ tới đi lôi đi hai đứa nhỏ. Chính chúng ta sẽ đi. Tây Lăng Quân nhíu mày né tránh đối phương tay, lôi kéo muội muội tay nhỏ, xoay người liền hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Hai cái nam tử giơ tay sờ sờ cái mũi, ở phía sau giống hai cái tùy tùng giống nhau, đi theo hai cái tiểu tổ tông phía sau. Nữ tử tại đây hai cái cổ quái hải tử rời đi sau, liền xoay người đối bọn họ lao đại nói, lao đại, đứa nhỏ này nhưng không giống người thường ra đều hải tử, chúng ta lúc này nên không phải là thật gặp rắc rối đi. Bọn họ đâu chỉ không phải người thường ra hải tử. Thanh niên nam tử trong mày, nhìn trống rông cửa thở dài nói, cái kia tiểu nam hải bên hông treo một khối cao cổ ngọc kỳ lân ngọc bội, mà loại này cao cổ dương chi bạch ngọc, là chỉ có trong hoàng thất nhân tài có thể sử dụng. Cái gì? Kia tiểu nam hải bên hông quải bạch ngọc bội, là cao cổ ngọc. Nữ tử từ kinh ngạc đến hoảng sợ, cảm giác hai chân đều nhung ra. Độc nhãn long sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, đôi tay sau lưng, nắm tay nắm chặt, cắn răng trầm giọng phân phó nói, lập tức phân phó mọi người, hài tử không cần lo cho, lập tức chuẩn bị một chút, lui lại. Là, nữ tử cùng thanh niên lãnh mệnh lệnh, xoay người bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Phía tây trong phòng, đóng lại đại khái có mười mấy cái hài tử, đại có 6-7 tuổi, tiểu nhân chỉ có 2-3 tuổi, vẫn luôn ở khóc náo, có hiểu chuyện đại hài tử, ở vây quanh tiểu hài tử bên người hống. Đông nhiên cửa phòng bị mở ra, bọn họ một đám hài tử đều sợ tới mức xúc ở cùng nhau. Mau vào đi, thành thật điểm, bằng không đánh các ngươi a. Hai cái nam tử đưa bọn họ huynh muội vào nhà sau, còn không quên dương nắm tay hù dọa bọn họ huynh muội một hồi, đỡ phải bọn họ trong chốc lát không nghe lời khóc náo. Ta như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, ngươi không cho ta đường ăn còn chưa tính, cư nhiên còn muốn đánh ta. Quay đầu lại nhất định làm Liệt Phong thúc thúc đánh ngươi. Bảo Châu một chút không sợ hãi hai người kia lái buôn, nàng bước đi vào đi, đi hướng những cái đó hài tử, ngồi xổm xuống thân nhìn bọn họ trong chốc lát, bắt đầu từ trên người nghiêng vác hồng nhạt thỏ thỏ trong bao, móc ra thật nhiều hoa quế đường, đường hạt sen, mức hoa quả, phân cho bọn họ đại gia cùng nhau ăn. Hai cái nam tử ở cửa khỏe miệng run rẩy một chút, lúc này mới ở bên ngoài đóng lại cửa phòng, đối với cái này gan lớn kiêu ngạo kiểu cô nương, còn có cái kia có điểm bình tĩnh quá mức khóc tiểu tử, như thế nào đều cảm thấy làm nhân tâm có điểm bất an. Bảo Châu đem trong bao đồ vật đều phân cho này đó tiểu bằng hữu ăn, nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến bộ dáng, nàng có chút khó chịu đứng dậy, nhìn về phía nàng ca ca nói, ca ca, chúng ta giúp bọn hắn cùng nhau đánh người xấu đi. Người xấu tốt xấu, đều không cho bọn họ đồ vật ăn. Hảo, các ngươi đều ngoan ngoãn đừng lên tiếng, ta đi gọi người. Tây Lăng Quân là từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh tự nhiên, hắn trấn an muội muội hạ, lúc này mới đi tới phía sau cửa, ngồi xổm xuống, từ cái cửa thả ra túi tiền một con giáp sát trùng. Cái này mùa, có chút sâu loạn bò bay loạn bình thường, canh giữ ở bên ngoài hai người lái bơn, cũng không có để ý một con phiếm kim quang giáp sát trùng, bò liền cất cánh đi rồi. Âm thầm những cái đó vận sức chờ phát động ám vệ, nhìn lên thấy bọn họ thiếu chủ đại nhân nhưng tính phóng trùng, bọn họ một đám người, ô áp áp liền phi dừng ở nóc nhà hoặc trong viện. Đại ca, đi mau. Thanh niên nam tử nhìn lên thấy này đàn sát khí nội liễm hắc y rẻ nhân. Liền biết bọn họ lúc này là sấm hạ thiên đại họa. Những người này nhất định là vẫn luôn đi theo kia hai đứa nhỏ, khó trách cái kia tiểu nam hải như thế bình tĩnh tự nhiên, tiểu nữ hải cũng một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai, bọn họ sáng sớm liền biết, ở bọn họ bên người, có nhiều người như vậy bảo hộ bọn họ a. Trong đó một người hắc y rìa nhân, đối mặt khác một bên hắc y rìa nhân, chắp tay mặt ngoài thân phận nói, ta trở là trấn Nam Vương gia người, phụ vương gia chi mệnh, hỗ trợ cứu ra tiểu thế tử cùng tiểu con chúa. Đa tạ. Trấn quốc vương phủ ám vệ đối với bọn họ chắp tay tới rồi thanh tạ. Nay chung quanh đã bị vây quanh đi lên, những người này lái buôn, là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Tây Lăng Quân vẫn luôn ở khoảng cách phía sau cửa 1 mét có hơn đứng, ở hai người lái buôn mở cửa sổ tiến vào sau, trong tay hắn nắm khôn khéo kim hộp, liền trong nháy mắt thả ra vô số độc châm, đương trường bắn chết 2 gã bọn buôn người. Độc phát đặc biệt mau, bọn họ ngã xuống đi sau, vừa dẫm chân liền tắt thở. Đi. Tây Lăng Quân thu ám khí hộp. Đi qua đi dắt lấy muội muội tay, tiếp đón những cái đó hải tử hướng ra phía ngoài đi đến. Những cái đó ám vệ vừa thấy đến Tây Lăng Quân thân ảnh, liền phân ra 10 người qua đi đưa bọn họ một chúng hải tử bảo hộ lên. Những người khác lái buôn hoặc chết hoặc thương, có đền tội, cũng có bị bắt trụ. Cuối cùng 3 cái đi đầu người không tốt lắm đối phó, Trấn Nam Vương phái tới 6 gã ám vệ, cùng bọn họ là hảo một phen chiến đấu, mới bắt lấy độc nhãn long cùng tên kia nữ tử. Mà cái kia bộ dạng bình thường thanh niên nam tử, còn lại là bị hắn cấp chạy trốn. Tây Lăng Quân đoạt một người ám vệ trong tay nhẹ nhàng cung nỏ, mị mắt bắn tên bắn về phía cưỡi ngựa đảo tẩu thanh niên nam tử giữa lưng. Ân. Thanh niên nam tử trung mũi tên kêu lên một tiếng, vẫn như cũ là đầu cũng chưa hồi nắm chặt dây cương, nhanh hơn mã tốc chạy như bay mà đi. Tên kia bị đoạt cung nỏ ám vệ, duỗi tay tiếp nhận Tây Lăng Quân còn trở về cung nỏ, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi thiếu chủ, thuộc hạ này mũi tên thượng không tôi độc. Không sao. Kế tiếp, phạm vi 500 dặm hạ lệnh, ai phát hiện thân chịu chúng tên nam tử, tiền thưởng 100 lượng. Tây Lăng Quân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc lại cực kỳ giống phụ thân hắn, ngoan tuyệt quyết đoán. Là. Hai gã ám vệ lập tức rời đi đi thông chi quan phục cùng các nơi nhân mã, ở một canh giờ, phạm vi 500 dặm sở hữu chung chúng tên người, một đám đều sẽ không chỗ nào che giấu. Ta là Độc Cô Gia tiểu thư, các ngươi có thể đưa ta đi gặp ta phụ thân sao? Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ nhi, trên người có điểm dơ hề hề, nhưng ăn mặc lại là cực kỳ không đơn giản. Nàng đi tới, sắc mặt có chút không bình thường ửng hồng, hình như là sinh bệnh. Bảo Châu chạy tới, cùng tiểu cô nương cái chán để một chút cái chán. Quay đầu đối nàng ca ca nói, ca ca, tiểu muội muội sinh bệnh, cái chán hảo năng a. Tiểu cô nương cực kỳ suy yếu ngã xuống, sắc mặt hồng toàn bộ, chau mày, hôn mê cũng ở khó chịu. Tây Lăng Quân phân phó người đem này tiểu cô nương mang lên, đến nỗi mặt khác hải tử. Toàn bộ đưa đi hộ bộ, làm cho bọn họ an bài này đó hải tử về nhà cũng là được. Hình bộ người mang theo binh mã tới, bởi vì bọn họ nhận được Trấn Nam Vương người tới báo, nói là Trấn Quốc Vương phủ tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa bị người trộm đi. Đây chính là đại sự, bọn họ nào dám chậm trễ a? Hướng binh bộ mượn một đội binh mã, liền cấp giống giống chạy tới cứu người. Tây Lăng Quân không có thấy tới cứu hắn quan viên, mà là trực tiếp muốn tam con ngựa, từ ám vệ mang theo bọn họ ba cái hải tử rời đi. Tây Lan Thành, thiên tử dưới chân, bọn họ những người này là như thế nào quản lý? Cứ nhiên làm bọn buôn người bên đường cướp đi hải tử, hắn không trị bọn họ cái không làm tròn trách nhiệm chi tội, cũng đã là tiện nghi bọn họ. Hình bộ thị lang cùng binh bộ thị lang đều là sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh a. Vị này tiểu thế tử cuối cùng nhìn về phía bọn họ ánh mắt, nói rõ là đang trách tội bọn họ thất trách chi tội a. Cái này xong rồi, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, không thiếu được phải bị Trấn Quốc Vương ra hướng hoàng thượng tham một quyển. Chương 173, Độc Cô Thế Gia, canh 2. Hữu kinh vô hiểm, hài tử bình an đã trở lại. Hơn nữa, Cố Tương Tư nhìn nàng nhi tử mang về tới một cái tiểu cô nương, tâm tình của nàng thật không phải giống nhau phức tạp. Nữ nhi nói muốn trưởng thành, đem nàng biểu ca cấp cưới. Nhi tử bị người lừa bán một hồi, bình an trở về, mang về tới một cái hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương. Đây là đều phải làm gì a? Mẹ, tiểu muội muội bị bệnh, cái chán hảo năng hảo năng. Bảo Châu phát gục nàng mẫu thân trong lòng ngực, trước nói tiểu muội muội sinh bệnh điểm sự, phía sau liền tới rồi câu tức giận cáo trạng. Mẹ, những cái đó người xấu còn muốn đánh ta đâu? Ta như vậy ngoan ngoan đáng yêu, không khóc không náo. Bọn họ cư nhiên còn có đánh ta, quá xấu rồi. Cố Tương Tư trực tiếp đem nữ nhi đẩy cho nàng cha, cứu người quan trọng, tiểu nha đầu muốn cáo trạng, vẫn là đi tìm nàng cha đi. Tây Lăng Diễm bế lên nhà hắn bảo bối nữ nhi, cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn đến hắn nữ nhi lông tóc không tổn hao gì, hắn mới đang nghe nữ nhi vô cùng tức giận cáo trạng sau, lập tức gật đầu nói, hảo, quay đầu lại cha đi giúp ngươi đánh bọn họ, xem bọn họ còn dám không dám khi dễ nhà ta đáng yêu Bảo Châu. Bảo Châu là thích nhất nàng cha. Bởi vì nàng cha lợi hại nhất, ai khi dễ nàng, nàng cha liền sẽ thu thập ai. Tây Lăng Quân bước đi đi qua đi, giơ tay kéo kéo hắn phụ thân ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, cái này tiểu cô nương là Độc Cô Gia người, nhìn nàng ăn mặc, rất có thể là Độc Cô Gia con vợ cả nữ nhi. Độc Cô Gia đích nữ. Tây Lăng Diễm quay đầu lại nhìn về phía có Trấn Quốc Vương phủ đánh dấu xe ngựa, nếu cái này nữ hài thật là Độc Cô Gia đích nữ, kia này nhóm người lái buôn, liền chờ bị nhổ tận gốc đi. Chạy trốn một cái bị thương thanh niên nam tử, hài nhi đã làm người treo giải thưởng lùng bắt hắn. Thiền, ngươi cùng Hoàng huynh thương lượng một chút, xem là các ngươi ai ra. Tây Lăng Quân khốc khốc nói xong này đó, liền xoay người đi hướng một khác chiếc xe ngựa, bị Liệt Phong đỡ lên xe ngựa. Tây Lăng Diễm đối với cái này hố cha nhi tử, hắn thật là có chút. Tưởng tấu tiểu tử này một đốn. Ca ca nói, ai phát hiện chung chúng tên người, thông chi quan phủ, người bắt được, liền thưởng đối phương 100 lượng hoàng kim. Phạm vi 500 dặm. Hẳn là sẽ tìm được rất nhiều chung chúng tên người đi. Bảo Châu bẻ ngón tay tính, nàng liền tính tuổi lại tiểu, cũng biết phạm vi 500 dặm là rất lớn, lớn như vậy một mảnh địa phương, sao có thể sẽ chỉ có một nhân thân chịu chúng tên A. Cho nên, ngươi ca ở hố cha. Tây Lăng Diễm cùng nhà nàng bảo bối nữ nhi nhìn nhau cười, vẫn là nữ nhi hảo, ngoan ngoan đáng yêu, chi kỷ hiểu chuyện. Bảo Châu cười đến thực vui vẻ bị nàng cha đưa lên xe ngựa, nhìn đến ca ca ở uống trà, nàng liền bỏ qua đi. Tây Lăng Quân cho hắn muội muội đổ một ly quả trà, đưa cho nàng khi, còn ôn nhu nhắc nhở nói, có điểm năng, tiểu tâm uống. Cảm ơn ca ca. Bảo Châu đôi tay phủng chén trà, hạ khẩu suýt nước trà. Tây Lăng Diễm tặng hài tử lên xe ngựa sau, liền xoay người đi cách vách xe ngựa. Cố Tương Tư vì hài tử kiểm tra rồi một chút, lại tìm Bảo Châu quần áo cấp hài tử thay, cũng cho nàng dán lui nhện dán, cho nàng rối tay dùng rượu trắng lau một chút, thuốc hạ sốt hoàn cũng ăn. Nhưng như vậy còn không được, cần đến mang hài tử hồi phủ, cho nàng tắm nước nóng, ngao chén dược cho nàng ăn vào. Đứa nhỏ này không ngừng là bởi vì cảm lạnh phát sốt, càng là bị kinh hách, hơn nữa thật lâu không ăn cái gì, mới có thể ở được cứu trợ sau, lập tức thả lỏng, liền ngất đi. Hài tử thế nào? Tây Lăng Diễm vén rèm vào xe ngựa, từ nhi tử trong miệng biết được, này tiểu cô nương có thể là độc cô gia đích nữ, vậy không thể không coi trọng. Chấn kinh hơn nữa dinh dưỡng bất lương, còn có điểm đông lạnh chứ, cần đến hảo hảo cho nàng điều dưỡng mấy ngày. Người trước tìm một chút nàng người nhà, làm cho bọn họ tới đón người đi. Cố Tương Tư dùng khối thảm bao ở tiểu hài tử, lúc này, chỉ có người nhà có thể an ủi nàng, người xa lạ đối nàng lại hảo, đều sẽ chỉ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Độc cô gia người, ta sẽ mau chóng làm Mạc Vân tìm được. Đứa nhỏ này, tạm thời từ ngươi tự mình chiếu cố, liền đừng làm nàng thấy những người khác. Tây Lăng Diễm tử khi có chính mình hài tử sau, nhìn đến như vậy đáng thương hài tử, hắn tâm đó là càng mềm mại. Ân, quay đầu lại làm Bảo Châu đi theo ta, có cái nhận thức tiểu bằng hữu, đứa nhỏ này, hẳn là nhiều có thể có điểm cảm giác an toàn. Cố Tương Tư đem hài tử an trí hảo, làm nàng thoải mái nằm ở mềm mại giường nệm thượng, duỗi tay sờ sờ nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ là có chút năng. Mấy ngày này giết bọn buôn người, chỉ biết lừa bán hài tử kiếm tiền, nửa điểm không để bụng hài tử chết sống, bắt lấy bọn họ, thật nên đem chi thiên đào vạn quả. Nay tiểu cô nương nếu thật là độc cô gia đích tiểu thư, quan phủ không thể khinh tha này nhóm người lái buôn, độc cô gia sẽ làm Tây Hạ quốc mọi người lái buôn, đều không chết tử tế được. Tây Lăng Diễm trước tiên cái này độc cô gia khi, cũng là trong giọng nói có chút kính sợ. Độc cô gia, bọn họ rất lợi hại sao? Cố Tương Tư trước nay không nghe nói qua cái này độc cô gia, nhưng nghe hắn ngữ khí, cái này độc cô gia, hẳn là tương đương lợi hại. Độc cô gia tổ tiên, là lúc ấy khai quốc 10 công lớn huân trí nhất. Này công lao, càng là đầu công. Tây Lăng thị cao tổ hoàng đế, từng cùng hắn vì huynh đệ kết nghĩa, càng phong hắn vì một chữ sóng vai vương. Nhưng hắn lại ở cao tổ ngôi vị hoàng đế ngồi ổn sau, lưu lại một phong thơ, từ quan trở về quê cũ, đưa một cái làm ruộng người. Cũng là bởi vì này, cao tổ đem một mảnh phượng hoàng sơn đều đưa cho hắn, làm bọn họ độc cô nhất tộc lánh đời chỗ ở. Tây Lăng Diễm nhắc tới độc cô gia, đó là tâm tồn kính sợ. Bởi vì, độc cô gia người, tuy không một người vào triều làm quan, nhưng lại là tam giáo cửu lưu, 360 nghề, đều có bọn họ độc cô gia người. Bọn họ nhưng thật ra không có gì dạ tâm. Lịch đại gia chủ đều canh giữ ở Phượng Hoàng Sơn, mang theo tộc nhân nghề nông, tự cấp tự túc. Nhưng bọn họ độc cô gia thế lực, lại là thẩm thấu Tây Hạ quốc mỗi một góc, như thế nào có thể không cho Tây Lăng thị tộc người, vì thế lo lắng đâu. Sự phất y kìa đi, ẩn sâu thân cùng danh A. Cố Tương Tư nhưng thật ra cảm thấy vị này độc cô gia lão tổ tông có điểm ý tứ, ẩn cư trong núi, tự tại tiêu giao, thế nào cũng so thân ở hồng trần thế gian, đồ tăng rất nhiều phiền não cường đến nhiều đi. Tây Lăng Diễm nghe xong nàng lời này, cười gật gật đầu, đối. Vị này độc cô tiên sinh, thật là cái kỳ nhân. Hắn hậu bối, cũng vẫn luôn cẩn tuân tổ huấn, tự tại tiêu giao ở đào nguyên, chưa từng có một người đặt chân trong triều đình. Nhân ra đây là nghĩ thoáng, xem đến xa. Nhìn một cái, nhân ra quy ẩn núi rừng, nhà các ngươi lão tổ tông liền đem Phượng Hoàng Sơn đưa cho nhân ra cắm rễ lạc hộ. Các ngươi Tây Lăng thị đâu? Ngồi các ngươi thiên hạ. Nhân ra độc cô thị đâu? Quá nhân gia tự tại tiêu giao vô ưu điển viên nhật tử. So các ngươi này đó năm chính quyền người, chính là sinh hoạt dễ chịu nhiều. Cố Tương Tư uống trà, ăn trái cây, ngồi ở chạy trong xe ngựa, bĩu môi phun tảo bọn họ Tây Lăng thị tộc. Tây Lăng Diễm gật đầu cười nói, ngươi nói đúng, Tây Lăng thị tộc, đích xác không có độc cô gia người, sống được như vậy bừa bãi tiêu sái, tự tại tiêu giao. Trấn Quốc Vương Phủ. Phong Thể Ký Bồi Ninh đêm vẫn luôn ở Bích Ba Cư nôn nóng chờ, tại ám vệ trước tiên trở về. Bẩm báo Phong Tề Ký hài tử không có việc gì, bọn họ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, điếu cổ họng tâm, cũng cuối cùng là trở xuống trong bụng. Tây Lăng Diễm mang theo hài tử tiên tiến môn, Cố Tương Tư ở phía sau ôm hôn mê tiểu cô nương, vào Minh Nguyệt huyện, nàng liền mang hài tử đi Tây huyện phòng cho khách. Ninh đêm ôm lấy Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân hai đứa nhỏ, nhìn đến nàng nữ nhi còn ôm trở về một cái hài tử, liền nhìn về phía Tây Lăng Diễm hỏi, đây là có chuyện gì? Đứa nhỏ này là chỗ nào tới? Tây Lăng Diễm nhìn về phía hắn nhạc mẫu đại nhân, thâm tình ngưng trọng nói, quân nhi nói nàng là độc cô gia tiểu thư, ta đã làm Mạc Vân cùng Liệt Phong đi tìm Độc Cô ra người. Tây Nam Phượng Hoàng Sơn Độc Cô thế ra tiểu thư. Xác định là con vợ cả tiểu thư sao? Phong Thể Ký mày nhăn lại, hắn đã từng cùng hiện giờ Độc Cô ra ra chủ uống qua một lần rượu, một cái hào sảng không kềm chế được anh Tuấn Nam Tử, bất quá 26-7 tuổi, nhưng thật ra thực sự có khả năng có như vậy một cái tiểu nữ nhi. Hẳn là con vợ cả, nàng trên cổ có cái mặt dây, cùng Tôn Nhi trên cổ quải giống nhau như lúc. Tây Lăng Quân giúp vào hắn bà ngoại bên người, nghiêm túc nói. Phong Thể Ký cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, bọn họ đều minh bạch Tây Lăng Quân nói cái kia Ngọc Truy là có ý tứ gì. Đó là một đôi độc sơn Ngọc Truy Nhi, vì thái cực âm dương cá hình thức, điều khác lại là song long. Ở Ngọc Truy mặt trái, một cái có khắc tình tự, một cái có khắc nghĩa tự, đại biểu cho Tây Lăng thị tổ tiên cùng Độc Cô thị tổ tiên chi gian huynh đệ tình nghĩa. Này đối Ngọc Truy Nhi thiên hạ độc nhất phân, chỉ vì nguyên thạch đặc thù, một cái bạch trung có hắc, một cái hắc trung có bạch, lấy tự một khối nguyên thạch, điêu khắc thành một đôi huyền bạch song long. Tây Lăng thị nghĩa huyền long vẫn luôn từ lịch đại quân vương thu, đại xác lập thái tử sau, liền sẽ treo ở thái tử trên cổ, bên người đeo, lấy kỳ chữ quân thân phận. Khang Càn thái tử thời kỳ, thiếu chút nữa hư hao này cái Ngọc Truy, đơn giản tới rồi cuối cùng, này khối Ngọc Truy vẫn là tới rồi tiên đế trong tay. Nếu cái này nữ hải trên cổ thật treo tình long Ngọc Truy, kia nàng tất nhiên chính là Độc Cô gia đích nữ không thể nghi ngờ. Ninh Đêm cũng lược có nghe nói quá Độc Cô gia, bọn họ là duy nhất mấy trăm năm trường hưng không suy công hơn lúc sau. Năm đó Độc Cô gia tổ tiên quyết định, thật là quá đúng. Nhìn một cái hiện giờ, nhân ra ngay từ đầu quy ẩn điển viên Độc Cô gia trưởng hưng không suy. Mà này đó lưu lại hưởng thụ vinh hoa phú quý công hơn lúc sau, lại là một đám con cháu không nên thân, thế cho nên gia tộc dần dần là không. Bôi nhỏ tổ tiên bồi cao tổ kiến công lập nghiệp một đời anh danh. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Mà đi tìm Độc Cô người nhà Mạc Vân cùng Liệt Phong, đó là từ ban ngày tìm được đêm tối, cũng không có tìm được Độc Cô ra người. Không có biện pháp, Tây Lăng Diễm chỉ có thể vào cùng một chuyến, làm Tây Lăng Sở đã phát một trương hoàng bảng, thông chi ném hải tử nhân ra, chạy nhanh đều mang theo hộ tịch đi kinh triệu doãn nhận lãnh hải tử. Cứ như vậy, cũng là qua 4-5 ngày, Độc Cô ra nhân tài xuất hiện. Lúc này, cái kia tiểu cô nương đều lành bệnh bồi Bảo Châu bọn họ chơi. Tiểu nha đầu năm nay 5 tuổi, mi thanh mục tú, cười còn có má lún đồng tiền răng nanh, đại đại đôi mắt, thật dài con vút nồng đậm lông mi, phấn nộn nộn quả táo mặt, là muốn nhiều đáng yêu, liền có bao nhiêu đáng yêu. Cố Tương Tư xem đều tưởng lưu lại cho nàng nhi tử đương tức phụ nhi, này tiểu cô nương quá manh, hơn nữa lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, miệng còn ngọn, người cũng cần mẫn, một chút không giống cái đại gia tiểu thư, ngược lại giống chỉ cần lao tiểu hong mật giống nhau đáng yêu. Vì cái gì không thể lấy thân báo đáp A? Tam thúc lúc trước cứu Tam Thẩm, khiến cho Tam Thẩm lấy thân báo đáp A. Độc Cô Thành ngồi ở ghế, cùng Bảo Châu cùng nhau ăn dâu tây, đối với Tây Lăng Quân không cần nàng lấy thân báo đáp sự, nàng có điểm không hiểu lắm. Tây Lăng Quân cùng một cái tiểu cô nương nói không rõ một ít đạo lý, liền rũ mắt trầm tư một lát, ngước mắt nhìn về phía Độc Cô Thành. Trên cổ Ngọc Truy, tâm tư vừa chuyển đạm lạnh nhạt nói, ta cứu ngươi, như thế nào báo ân, cần đến ta tới làm quyết định. Nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, kia cũng đúng. Bất quá, ta muốn đem ngươi đưa cho Tôn Nhi, cũng theo ta chất nhi, đương kim thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ? Tây Hạ quốc tương lai hoàng đế sao? Độc Cô Thành nhưng thật ra nghe nàng phụ thân nói qua, thiên hạ lớn nhất người chính là Tây Hạ quốc hoàng đế. Đúng vậy, Tôn Nhi về sau sẽ đương hoàng đế, ngươi gả cho hắn, về sau là có thể đương hoàng hậu, thiên hạ lớn nhất nữ nhân. Tây Lăng Quân nghiêm trang dụ hống nhân gia tiểu cô nương tiến bây dập. Một chút không cảm thấy hố Tây Lăng Tôn cái này chất nhi, là có cái gì không tốt. Nga, như vậy a. Ta đây liền nghe thế tử ca ca ngươi nói, gả cho thái tử điện hạ đương tức phụ nhi, về sau đương hoàng hậu nương nương, lại hảo hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng đi. Độc Cô Thành là cái đơn thuần tiểu cô nương, Tây Lăng Quân làm nàng như vậy báo ân, nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe lời quyết định như vậy báo ân. Mang theo người muốn vào môn điểm Tây Lăng Diễm, là thực sự có điểm xấu hổ. Độc Cô chết nhưng thật ra không có gì không vui chỗ. Mà là mỉm cười khen câu, tiểu thế tử thật là thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người. Độc Cô gia chủ quá khen. Tây Lăng Diễm cũng là khiêm tốn cười, không nghĩ tới con của hắn sau lưng, thế nhưng là như vậy hư, hại người ích ta. Cha! Độc Cô Thành đã nhìn đến nàng phụ thân, đứng dậy chạy tới, ôm chặt nàng phụ thân, lập tức liền hồng con mắt nghẹn ngào rơi lệ nói, cha, Thành Thành về sau. Không bao giờ chạy loạn, bên ngoài hư. Người xấu quá nhiều. Bé ngoan, là phụ thân không bảo vệ tốt ngươi. Độc Cô chết bế lên khóc thành tiểu đáng thương nữ nhi, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt, nhìn về phía Tây Lăng Quân ôn hòa mỉm cười nói, đa tạ tiểu thế tử cứu giúp tiểu nữ tri ân, đến nỗi tiểu thế tử vì tiểu nữ làm mai mối việc. Thịnh thình liền cảm tạ, nhưng tiểu nữ bổ liêu chi tư, thật sự không xứng với hậu duệ quý tộc thái tử điện hạ. Độc Cô gia chủ quá khiêm lượng, lệnh ái Ngọc Tuyết đáng yêu, Độc Cô gia chủ anh tuấn tiêu sái, nghĩ đến nữ đại 18 biến, lệnh ái sẽ chỉ là càng thêm xuất sắc nghiêng nước nghiêng thành, thiên hương quốc sắc, xứng Tây Hạ quốc tương lai vua của một nước, tự nhiên là nhất trời đất tạo nên một đôi nhi. Tây Lăng quân đứng dậy đối Độc Cô Chiết khiêm tôn chắp tay nửa lễ, tuyệt đối xem như đối Độc Cô Chiết lớn lao lễ ngộ. Độc Cô Chiết bình sinh lần đầu tiên gặp gỡ như vậy lợi hại hài tử, hắn một tay ôm nữ nhi, một bên lại tỉ mỉ đánh giá vị này còn tuổi nhỏ, liền đã là thập phần vững vàng ổn trọng, bình tĩnh tự nhiên tiểu thế tử, đống nhiên cười nói, tiểu thế tử ý tốt, ta Độc Cô gia cảm tạ. Nhưng tiểu nữ, cha, ta phải làm hoàng hậu nương nương, đương lớn nhất nữ nhân. Độc Cô Thành bởi vì là trong nhà yêu muội, thân ca ca liền có hai cái, hơn nữa những cái đó đường huynh, chính là có 6-7 cái ca ca. Nhưng những năm gần đây không biết là làm sao vậy, Độc Cô gia này hai đời, cư nhiên là nghiêm trọng dương thịnh em suy, tiểu tử một đông lớn, khuê nữ lại đến nay tại đây một thế hệ chỉ có Độc Cô Thành như vậy một cái, ở trong gia tộc, nhưng nói là thật bị sủng lên trời. Lúc này cũng là bà Vũ Lưu tại Tây Lan Thành coi chừng Độc Cô Thành, mới có thể ở ném Độc Cô Thành sau, một hai ngày đều tìm kiếm người không có kết quả. Độc Cô Chiết cũng là hôm nay cái vừa trở về, cũng là nhận được Tây Lăng Diễm thông chi, hắn mới biết được hắn nữ nhi bị bọn buôn người cấp bắt cóc. Việc này làm hắn thực phẫn nộ, quyết định quay đầu lại cấp thúc bá huynh đệ đi tin, cần phải muốn đem Tây Hạ quốc bọn buôn người cấp diệt trừ sạch sẽ, cho hắn bảo bối nữ nhi hết giận. Nhưng hôm nay, hắn gần nhất đến, này tiểu phôi đản liền ở lừa dối hắn nữ nhi, hiện tại càng là khuyến khích hắn nữ nhi cùng hắn đối nghịch. Hắc! Tiểu tử, thiếu thu thập có phải hay không? Cha, ta phải làm hoàng hậu, ta phải làm hoàng hậu. Á á á! Ta phải làm hoàng hậu, cha! Độc Cô Thành vị này đại tiểu thư nháo lên, này uy lực chính là thật không phải giống nhau kinh người. Tây Lăng quân chọn hạ mặt mày, phía trước thật là xem thường Độc Cô Thành cái này tiểu nha đầu. Bảo Châu thấy Độc Cô Thành vẫn luôn kêu phải làm hoàng hậu, nàng cắn một ngụm dâu tây, nhìn về phía nàng phụ thân hỏi, cha, ta có thể đương hoàng hậu sao? Không thể. Tây Lăng quân ở phụ thân hắn mở miệng cho hắn muội muội giải thích trước, hắn hướng ngồi xuống, nhìn hắn muội muội nghiêm túc nói, ngươi là tôn nhi cô, chúng ta đều họ kép Tây Lăng, là cốt nhục chí thân, cho nên không thể thành thân, hiểu không? Hào đi. Ta đây vẫn là chờ cưới tam tài biểu ca đi. Bảo Châu cúi đầu, lại chọn dâu Tây ăn đi. Mà Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng quân hai cha con sắc mặt, lại là một cái so một cái xú. Độc Cô Chiết thâm giác gia nhân này rất có ý tứ, phụ thân là cái mặt lạnh vừng ra, nhi tử là cái giảo hoạt hồ ly, nữ nhi thiên chân vô tả thực khắc người, một câu, mau tức chết nàng phụ huynh. Cha, ta phải làm hoàng hậu, đương hoàng hậu. Độc Cô Thành lại cùng nàng cha nháo đi lên, này nuông chiều tùy hứng bộ dáng, vừa thấy chính là trong nhà tiểu tổ tông. Độc Cô Chiết mau bị hắn méo cổ áo lạc chết, hắn bắt lấy lay động nữ nhi bảo bối của hắn, rất là từ ái cười nói, Thành Thành, ngươi hiện giờ mới 5 tuổi, liền tính phải làm hoàng hậu, kia cũng đến là 10 năm sau sự. Cho nên, Thành Thành oan, chúng ta 10 năm sau lại đến Tây Lan Thành đương hoàng hậu, được không? Độc Cô gia chủ, hôm nay bổn thế tử có rảnh, có thể mang Thành Thành tiến cung tìm tôn nhi chơi. Tây Lăng quân nói rõ không tính toán buông tha Độc Cô gia, như vậy thế ra, cũng nên tới rồi xuất thế lúc. Độc Cô Chiết đã phi thường muốn đánh chết cái này tiểu tử thúi, bọn họ Độc Cô gia này đồng lứa đã có thể một cái cô nương, bọn họ Tây Lăng thị còn tưởng cho bọn hắn bắt góc, rốt cuộc là ấn cái gì tâm. Cha, ta muốn vào cung chơi, thiến cung chơi. Độc Cô Thành làm ầm ĩ lên, kêu bén nhọn thanh âm, thật có thể đem người lỗ thai đâm thủng. Độc Cô Chiết là hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể tất cả bất đắc dĩ điểm phía dưới đáp ứng nói, hảo, chúng ta đi hoàng cung chơi, thuận tiện cùng hoàng thượng nói, ngươi phải làm thái tử điện hạ tương lai hoàng hậu nương nương. Hảo nha, cha tốt nhất, Thành Thành thích nhất cha. Độc Cô Thành được đến thỏa mãn, lập tức liền lại biến thành một cái nói ngọt ngoan ngoan nữ. Độc Cô Chiết đối với nhà hắn cái này khó giữ được gấm tiểu áo đông, thật là quá trái tim băng giá. Nay cải trắng còn không có lớn lên, liền chính mình đưa tới cửa cấp heo củng. Tây Lăng quân vừa lòng dắt hắn muội muội tay, đối Độc Cô Chiết mỉm cười nói, Độc Cô gia chủ, thỉnh. Đa tạ quân thế tử. Độc Cô Chiết hồi lấy mỉm cười, đáy mắt tràn đầy tưởng tấu tiểu tử này một đốn lửa giận. Nếu tương lai hắn nữ nhi không thể được như ý nguyện lên làm hoàng hậu nương nương, hắn nhất định phải đem Tây Lăng quân cái này đầu sỏ gây tội, bắt lấy treo lên một tháng, đem hắn phơi thành nhân làm. Chương 174, Cố phủ gà nữ, canh 1. 3 tháng 16, Ninh quốc công phủ gà nữ. Một ngày này, Cố Tương Tư thật đúng là vội đến gót chân không dính mặt đất. Cũng may lúc sau quan ở Cố tia nắng ban mai, phía sau không xảy ra chuyện gì. Hôm nay cái Cố Hy Nguyệt xuất giá, trừ bỏ Thẩm thị, cũng còn có Ôn thị bồi nàng, Ngọc Lệ Khúc phía trước phái tới 4 gã nha hoàn, cũng vẫn luôn canh giữ ở cửa, có thể nói, hôm nay đều là liền một con ruồi bỏ đều phi không đi vào. Ninh Quốc công phủ mời đến vì Cố Hi Nguyệt trải đầu toàn phúc bà, là đế đô một nhà thư hương thế gia phu nhân, 70 tuổi hạc, 4 đời cùng đường, cha mẹ chồng thượng ở, nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn, nhà mẹ đẻ cha mẹ đầy đủ, cũng là một môn 4 đời cùng đường, nhưng nói là, phóng nhãn toàn đế đô, liền không có so nàng càng toàn phúc người. Một sơ sơ đến đuôi tóc, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn, 4 sơ vĩnh hải liền cảnh, 5 sơ hòa thuận ông lý, 6 sơ phúc lâm gia mà, 7 sơ cắt phùng hòa tránh, 8 sơ một vốn 4 lời, 9 sơ nhạc thiện trăm vị, 10 sơ không gì kiêng kỵ. Cố Hi Nguyệt ngồi ở trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn chấp khăn lau nước mắt mẫu thân, nàng cũng là đỏ vành mắt nhi, tưởng tượng đến về sau ở cái này trong nhà, liền mẫu thân một người cô độc độc, nàng liền cảm thấy trong lòng hảo áy náy, sao lại có thể cứ như vậy ném xuống mẫu thân một người gả đi ra ngoài. Hảo cô nương, cũng không thể khóc, trăng sẽ hoa, như vậy liền không đẹp. Toàn phúc phu nhân vì Cố Hi Nguyệt trải đầu, lại an ủi nàng vài câu, lúc này mới đem Uyên Ương Hi Thủy đàn lược, đưa cho Trấn Quốc Vương Phi an bài chuyên nghiệp trải đầu nữ tử. Nữ tử song thập niên hoa, bộ dạng người thường trắng nõn, một đôi 10 ngón thon dài đôi tay, linh hoạt vì Cố Hi Nguyệt trải vớt đầy đầu tóc đen, nhẹ vấn tóc, xảo phối sức, bất quá 30 phút thời gian, liền vì Cố Hi Nguyệt sơ thành một cái xinh đẹp cô dâu mới cao búi tóc. Cũng không là hoàng thất nữ tử, gả chồng chỉ có thể cài hoa quan, mà không thể mang mũ phượng. Cũng may Cố Tương Tư có tâm, tìm cái người giỏi tay nghề. Vì Cố Hi Nguyệt thiết kế đỉnh đầu mẫu đơn diễn điệp tua hoàng kim hoa quan, mang lên thật thật là vinh hoa phú quý, mỹ lệ nhiều kiểu. Áo cưới cũng là không được dính long phượng văn, bởi vậy cũng là chọn dùng hoa mẫu đơn văn thêu chế, thượng áo ngắn hạ váy tương đối hoa văn một mạc, chỉ một kiện uốn lượn phết đất tay áo sam dùng chỉ vàng thêu tảng lớn hoa mẫu đơn khai, kim điệp bay múa, có vẻ là thập phần hoa lệ đại khí. Tam tiểu thư này thân trang điểm thật là đẹp đẽ quý giá mỹ lệ. Toàn phúc phu nhân đánh giá đứng lên Cố Hi Nguyệt. Như vậy người bình thường ra gả nữ, có thể trang điểm giống công chúa xuất giá giống nhau, thật sự là khó được nhìn thấy. Nên kiêng rẻ nhân gia cũng đều kiêng rẻ, nhưng không chịu nổi nhân gia nhà mẹ đẻ trưởng tỷ tâm xảo, đem chính mình muội tử trang điểm chính là như vậy đẹp đẽ quý giá mỹ lệ không thua hoàng gia công chúa ra khí phái. Thẩm thị đi qua đi, nắm nữ nhi tay, nhìn như vậy đẹp đẽ quý giá mỹ lệ đều nữ nhi, nàng cũng là thật cao hứng vừa muốn khóc. Tưởng nàng cả đời đều không có xuyên qua một lần áo cưới đỏ. Liền cái thiên hồng váy lụa cũng chưa xuyên qua, liền như vậy bị Cố lao phu nhân đưa đi cho Cố Hạnh đương thông phòng nha đầu, cũng là sau lại sinh cái này nữ nhi, mới bị cất nhắc vì di nương. Hiện giờ, nàng nữ nhi muốn xuất giá, vẻ vang, mang kim hoa quan, ăn mặc áo cưới đỏ, ra chính đại môn, ngồi trên màu đỏ mạ vàng hỉ xe, bị cô ra cưới cao đầu đại mã, chiêng trống vang trời nên thú về nhà, tiện sắt mãn thành nữ nhi. Ha ha ha! Nàng cao hứng, nàng cả đời chưa từng được đến quá hết thảy. Nữ nhi đều được đến, thật tốt ta. Ngũ muội muội, Ngọc Thế Tử đón dâu tới, trước đem khăn voan cấp Hi Nguyệt đắp lên đi. Ôn thị hôm nay cũng xuyên màu cam tay áo sam, dù sao cũng là Hi Nguyệt nha đầu ngày đại hỉ, nàng tổng không hảo lại xuyên quá mức mộc mạc. Ninh đêm sáng sớm khiến cho người cấp thẩm thị tặng một thân nhũ đỏ bạc tân y giải phục, rốt cuộc nàng hôm nay gả nữ, tổng không thể ăn mặc không đủ vui mừng đi. Hai gã nha hoàn méo lên Uyên Ương Hi Thủy khăn voan đỏ tứ giác, giơ lên cao tay. Vì các nàng gia tiểu thư đắp lên khăn voan đỏ. Lúc này Ninh đêm lại vì Cố Hi Nguyệt an bài ba gã bên người nhất đẳng nha hoàn, trừ bỏ phía trước Cố Hi Nguyệt bên người hầu hạ nhiều năm Cảnh Trúc, còn nhiều giao sát, Thủy Lục, Như Lam. Mà chỉ vì Cảnh Trúc nhát gan nhút nhát sợ phiền phức, Ninh đêm liền để bạt giao sát vì Cố Hi Nguyệt bên người đại nha hoàn, về sau có chuyện gì, Cố Hi Nguyệt đều có thể giao cho giao sát đi làm. Cảnh Trúc trong lòng tự nhiên là có chút không phục. Dựa vào cái gì nàng đi theo tiểu thư bên người hầu hạ như vậy nhiều năm, tiểu thư gả chồng sau, bên người đại nha hoàn lại không phải nàng A. Nhưng nàng lại không phục cũng vô dụng, Ninh đêm chọn người, lại sao lại là làm việc không cho lực. Thẩm thị cũng tương đối vừa ý giao sát vững vàng ổn định, tâm tư tỉ mỉ, xử sự cẩn thận, so với nhát gan sợ phiền phức Cảnh Trúc, chính là cường ra quá nhiều. Cố Hi Nguyệt của hồi môn cũng là thật không ít, nàng mẫu thân đem mấy năm nay tích tụ đều cho nàng thêm của hồi môn. Ninh đêm cái này mẹ cả cũng là cho nàng chuẩn bị bên ngoài thượng phong phú của hồi môn, lại lén cho nàng một cái trang viên, hai cái mặt tiền cửa hiệu. Vương thị cùng Hàn thị cũng vì Cố Hi Nguyệt thêm không ít của hồi môn, ngay cả Cố Tương Tư cái này chưa xuất giá trường tỷ, cũng thực sự vì Cố Hi Nguyệt thêm một bút phong phú của hồi môn. Hơn nữa Trấn Tây Hầu phủ xính lễ, Cố Hi Nguyệt này vừa xuất giá, kia vừa nhấc nâng, thật đúng là nhiều làm thật nhiều người đều đỏ mắt kinh ngạc cảm thán. Cố Ngọc Hàn thương thế không có khỏi hẳn. tự nhiên là vô pháp đi con Cố Hy Nguyệt xuất ra môn. Mà này sai sự, liền dừng ở Cố Ngọc Xanh trên người. Cũng may không phải một đường từ tân phòng có người đến cổng lớn, chỉ là một khoảng cách, Cố Ngọc Xanh này thân thể còn chịu đựng được. Vây xem đám người, nhìn lên tạ thế Cố Hy Nguyệt ra cửa Cố Ngọc Xanh sau, đó là hết đợt này đến đợt khác phát ra hảo một trận tán thưởng. Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên bọn họ là đều quen thuộc, mà vị này Cố Nhị công tử, bọn họ lại thật là chỉ nghe danh mà chưa từng nhìn thấy chân nhân quá. Hôm nay vừa thấy, mới biết như thế nào nổi tiếng, không bằng gặp mặt. Ninh Quốc công phủ ngoại phô dài lâu thảm đỏ, vẫn luôn kéo dài đến hỉ xe bên. Cố Ngọc Xanh con Cố Hy Nguyệt cái này muội muội tới rồi hỉ xa tiền, thân thủ đem muội muội giao cho Ngọc Lưu chiếu trong tay, cũng bày ra nhị cứu ca uy nghiêm nói, hảo hảo chiếu cô ta muội, nếu ngươi dám làm nàng bị hủy khuất, chúng ta huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đại tỷ cũng sẽ đem ngươi tấu đến mặt mũi bầm dập. Cố Ngọc Yên một bộ màu thủy lam áo dài đai ngọc, phong lưu tiêu sái diêu phiến ở hắn nhị ca bên người câu môi nói. Ngọc Lưu chiếu một tay nắm Cố Hy Nguyệt mềm mại không xương tay nhỏ, nhìn này hai cái cứu ca, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói, thỉnh nhị ca, tam ca yên tâm, ta Ngọc Lưu chiếu nhất định sẽ hảo hảo yêu quý Nguyệt Nhi, tuyệt không sẽ làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, càng sẽ không cho các ngươi có cơ hội tấu ta. Có ngươi những lời này. Ai u? Cố Ngọc Yên còn muốn nói cái gì, lại bị người phía sau gõ một chút đầu, nhưng đau hư hắn. Phí nói cái gì? Không biết sắc trời không còn sớm sao? Chậm trễ giờ lành, tiểu tử ngươi phụ trách ta. Cố Tương Tư trong tay cầm một phen thước, gõ xong Cố Ngọc Yên, liền nhìn về phía Ngọc Lưu chiếu mỉm cười nói, ta chính là tới cấp tam muội nhiều đưa một thứ, nhạ. Muội phu, ngươi cấp tam muội thu đi. Ngọc Lưu chiếu duỗi tay tiếp nhận trôi này thước, hắn thật là có chút dở khóc dở cười. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Ngày thứ ba lại mặt thời điểm, nếu là ta muội có một chút ủy khuất bộ dáng, chúng ta cả nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Tương Tư lời này nói tùy tính, nhưng chính là nghe, làm người có điểm sởn tóc gáy. Là, đa tạ đại tỷ. Ngọc Lưu chiếu tiếp một phen khả năng sẽ trở thành đánh vào hắn thân gia pháp thước, còn phải bồi cười cảm ơn cái này hung hãn chị vợ, chuyện này, thực sự có điểm nghẹn quất. Cố Hy Nguyệt ở khăn đoan hạ đỏ bừng mặt, lại là không tiếng động cười đến thực hạnh phúc. Tân nương lên xe, tân lang lên ngựa, bái biệt nhà mẹ đẻ chúng thân hữu, đón dâu đội ngũ đó là mênh mông quần cuộn rời đi. Cố Tương Tư lúc này mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra, Cố Hy Nguyệt gả đi ra ngoài, bọn họ cũng liền đều có thể an tâm. Đến nỗi Cố Tia nắng ban mai, chờ hôm nay hỉ yến qua đi, lại phóng nàng xuất hiện đi. Mà nay nhi đại phòng người, thật là một cái cũng chưa xuất hiện. Cố Ngọc Hàn bị thương chưa khỏi hẳn, còn ở Xuân Hàn viện dưỡng thương. Vương thị cũng không nghĩ nhìn đến thẩm thị nữ nhi phong cảnh đại gả cảnh tượng, bởi vậy lấy cơ chiếu cố nhi tử, cũng không có tham dự hỉ yến. Lâm Nhã Phương nhân tiểu nguyệt tử không nên thấy phong, cũng chỉ phân phó bà vú đưa đi cấp Cố Hy Nguyệt thêm của hồi môn, cũng không có tiến đến va chạm Cố Hy Nguyệt đại hỉ nhật tử. Vương thị lại là chán ghét Cố Hy Nguyệt, cũng vẫn là nhiều ít cấp thêm điểm của hồi môn, rốt cuộc, nàng hiện giờ nghị thông suốt, cũng không nghị thật cùng tất cả mọi người sẽ rách ra mặt. Nữ nhi gả đi ra ngoài, thẩm thị lại chấp khăn bụng mặt khóc. Bởi vì thẩm thị con rể là trấn Tây Hầu phủ thế tử gia, bình thường những cái đó coi thường thiếp thất chính thất phu nhân, nhưng thật ra đều đối luôn luôn không bị người chú ý thẩm thị, đưa lên thiện ý an ủi. Đến nỗi này đó thiện ý an ủi có bao nhiêu phần thật thành. Ha ha, mặc kệ nó. Tây Lăng Diễm ở Cố Tương Tư vội song sau, liền cùng hắn trong lén lút nói chút lặng lẽ lời nói, hiện giờ Cố Hy Nguyệt gả đi ra ngoài, bọn họ hôn kỳ cũng gần, chờ đến cuối cùng 3 ngày, bọn họ liền không thể gặp mặt. Cố Tương Tư đối với loại này hôn 3 ngày trước không thấy mặt quý củ, nàng một chút đều không nghĩ vâng theo. Chính là, Tây Lăng Diễm một hai phải đồ cái cắt lợi, kiên trì muốn cùng hắn 3 ngày không thấy mặt, nàng đều tưởng đã chết hắn. Sau đó, liền có không ít khách khứa nhìn đến, Cố Tương Tư ở tấu Tây Lăng Diễm, tay đấm chân đá. Mà Tây Lăng Diễm vị này có sống sát thần trấn quốc vương ra đâu. Nhân ra là chạm như một thân cây tùy ý nàng tay đấm chân đá. Cố Ngọc Yên nhìn hắn trưởng tỷ khi dễ hắn tương lai đại tỷ phu, hắn ăn viên đường nhấm nuốt nói, nhị ca, ngươi có hay không cảm thấy hế răng mau đổ. Ngươi không cần hâm mộ vương ra, bởi vì Cố Ngọc Xanh khi nói chuyện, đôi mắt mỉm cười nhìn về phía hung ba ba chạy tới Lệ Ti Ngôn, hắn lui ra phía sau 3 bước, xoay người cười rời đi. Cố Ngọc Yên, ngươi nói ngươi có phải hay không lại con ta đi cùng Ngọc Lưu chiếu lêu lổng. Lệ Ti Ngôn vừa lên tới liền đối Cố Ngọc Yên tay đấm chân đá một đốn, cũng liền nàng vóc dáng lùn. Nếu là nàng vóc dáng đủ cao, nhất định nắm hắn lỗ thai. Cái quỷ gì hốn? Đêm qua Phong Nhã quán uống rượu, đại ca ngươi khá vậy ở đâu? Ta nếu là lêu lổng, hắn có thể trơ mắt nhìn mặc kệ sao? Cố Ngọc Yên vừa rồi còn có điểm hâm mộ hắn trưởng tỷ cùng vương gia thật tân ái, hiện tại một vòng đến trên người hắn, chỉ có đau, một chút ngọt ngào đều không có. Lệ Ti Ngôn tưởng tượng cũng là, gia hỏa này nếu là dám ở ngoại cho nàng lêu lổng, nàng đại ca khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cho nên, nàng liền phóng mềm ngữ khí hỏi, vậy ngươi đêm qua vì cái gì đi uống rượu? Không biết tiểu hậu loạn tính, sẽ ra đại sự sao? Ta cùng Chín Chiêu, còn có đại ca ngươi, chính là chúc mừng Lưu Chiếu tân hôn đại hỷ, cho nên liền ở tụ ở bên nhau uống lên điểm tiểu rượu, lại không có làm khác, ngươi. Vô cớ gây rối. Cấu Ngọc Yên mấy ngày nay, đều mau bị Lệ Ti Ngôn trà tấn điên rồi. Uy, ta đây là để ý ngươi được không? Nếu ta không để bụng ngươi, ta quản ngươi sống hay chết ta. Lệ Ti Ngôn đôi tay chống nạnh, rõ ràng là quan tâm người nói, lại bởi vì nàng hung ba ba ngữ khí, mà làm người một chút đều cảm thụ không đến một tia quan tâm chi ý. Cấu Ngọc Yên là thật sợ nha đầu này sẽ phát lại đây cắn hắn, cho nên, vâng chịu hảo nam bất hòa nữ đấu, hắn liền cười theo hống nàng nói, ta biết ngươi quan tâm ta, tới. Ta mang ngươi đi hậu viện xem hoa, đi thôi. Xem hoa. Nhìn cái gì hoa? Con đừng nói, Ninh Quốc công phủ ta là lần đầu tiên tới, là đến hảo hảo thưởng thức hạ nhà các ngươi hoa viên. Lệ Ti Ngôn bởi vì là trong nhà yêu muội, cho nên, có thể nói, nàng xem như Lệ gia hài tử trung, nhất không có nội tâm một cái, không nói nàng bạo tính tình, chỉ nói nàng người, thật là đơn thuần vô tâm cơ. Cấu Ngọc Yên cũng là sợ ở chỗ này chọc người chê cười, mới hống Lệ Ti Ngôn đi hậu hoa viên đi dạo. Nhị ca quá không đủ nghĩa khí, nhìn đến Lệ Ti Ngôn hung ba ba tới tìm hắn, không lưu lại giúp hắn nói câu lời hay còn chưa tính, cư nhiên liền như vậy xoay người chạy lấy người. Cố Tương Tư nhìn bọn họ hai cái vợ chồng son lôi lôi kéo kéo rời đi, đó là nhịn không được cười thanh, như vậy một đôi tiểu hoàng gia, về sau chính là có sung sướng nhìn. Tây Lăng Diễm không quan tâm người khác vợ chồng son sung sướng nhiều hay không, hắn càng lo lắng bọn họ khi nào mới có thể tân hôn yến nhĩ, không bị người quấy rầy. Đi, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Cố Tương Tư vãn trụ hắn cánh tay, chuẩn bị dẫn hắn đi phòng bếp ăn vụng điểm tốt. Tây Lăng Diễm mắt mang ý cười bị nàng lôi đi, một chút không cảm thấy hắn vị này khách quý bỗng nhiên ly tịch, có thể hay không bị rất nhiều người lưu ý hoặc là nghị luận. Hắn chỉ cảm thấy, hắn là Ninh Quốc công phủ con rể, bồi tức phụ nhi về nhà mẹ, tự nhiên là như thế nào tự tại tùy ý như thế nào tới. Khách khứa bên trong đích sắc không thiếu có muốn mượn này leo lên Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương ra người. Nhưng người ta vương gia căn bản không cho bọn họ cơ hội này, bọn họ chỉ có thể là hưởng đưa hạ lễ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tịch đi. Cố Tương Tư mang theo Tây Lăng Diễm đi phòng bếp, hai người ở bên nhau ăn vụng một cái giò, đường phèn giò, trăm vị cư đầu bếp tự mình làm, sớm nhất ăn, tuyệt đối không phải giống nhau mỹ vị. Tây Lăng Diễm vẫn là bình sinh lần đầu tiên chạy trong phòng bếp ăn vụng, ở Cố Tương Tư lại nhét vào trong miệng hắn một khối thịt nạc sau, hắn đã nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Cái này ăn cái gì đi? Đến chú ý cái bầu không khí. Thì như hiện tại, liền rất không tồi. Cố Tương Tư một chút không cảm thấy, nàng lôi kéo một vị với gia quốc xã tắc rất quan trọng trước nhiếp chính vương, hiện giờ hoàng thượng tín nhiệm nhất thần tử, ở bên cạnh giếng ngồi xổm ăn vụng một chén đường phèn giò có cái gì không tốt. Tây Lăng Diễm rũi tay vì nàng lau hạ khoe miệng, lại phi thường đột nhiên bị nàng tắc một khối giò ra, ai? Loại này ăn cái gì cảnh tượng, bình sinh lần đầu tiên a. Đại tiểu thư, không hảo, nhị tiểu thư nàng. Nàng chạy ra, chúng ta đem nàng lộng. Lộng không quay về. An tâm thở hổn hển chạy tới, nghĩ Vĩnh Ninh lưu lại dẫn người cản vị kia điêu ngoa tiểu thư, còn không biết có thể hay không lại bị phiến cái tắt đâu. Cố Tia Nắng ban mai chạy ra. Đứng dậy một mặt miệng, đem kia chén giò đưa cho Tây Lăng Diễm, để váy liền bước nhanh chạy đi ra ngoài. Tây Lăng Diễm theo sau tiến đuổi theo đi, tùy tay đem chén cho An Tâm, nện bước so Cố Tương Tư còn nhanh, vài bước liền đuổi theo nàng, một phen ôm nàng eo thon. Mang theo nàng dùng khinh công hướng Cố Tia Nắng ban mai cư trú sân bay đi. An Tâm ôm chén, hoàn toàn chính là xem ngây người. Qua thật lớn trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, bưng chén đuổi theo. Tây Lăng Diễm mang theo Cố Tương Tư tới thực mau, chạy ra Cố Tia Nắng ban mai ở Vĩnh Ninh dẫn người ngăn trở hạ, mới bất quá chỉ ra nàng chỗ ở 20 tới trượng. Cố Tương Tư là chân vừa rơi xuống đất, liền đi qua đi bắt lấy Cố Tia Nắng ban mai thủ đoạn, một tay đầu ngón tay ở Cố Tia Nắng ban mai sau cổ ách kỳ môn thượng một chút. Khống chế lực đạo thực hảo, chỉ là đem nàng điểm hôn mê mà thôi, cũng không sẽ thương cập nàng tánh mạng. Một đám cao lớn thô kệch bà tử, tiếp được hôn mê Cố Tia Nắng ban mai sau, liền động tác nhanh nhẹn đem người nâng đi rồi. Phía trước các nàng sở dĩ ngăn không được Cố Tia Nắng ban mai, đó là bởi vì Cố Tia Nắng ban mai vẫn luôn ở lấy chết tương áp chế các nàng sợ nhị tiểu thư thật bị thương chính mình, liền vẫn luôn không dám thật sự tiến lên ngăn trở. Vĩnh Ninh xoay người cúi đầu đối bọn họ hành lễ, gặp qua vương gia, đại tiểu thư. Miễn lễ. Cố Tương Tư nâng xuống tay, ý bảo nàng miễn lễ sau, liền hướng nàng dò hỏi, nàng lại như thế nào chạy ra. không phải không cho các ngươi cho nàng mở cửa sao? Hồi đại tiểu thư, là nhị tiểu thư bà vú một hai phải đi xem nhị tiểu thư, nói nhị tiểu thư mau đến. Mau đến nguyệt. Vĩnh Ninh cúi đầu, nói cho hết lời, mặt đều hồng thành thục thấu quả táo. Cố Tương Tư khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, thật là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân. Cố Tia Nắng ban mai vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nàng cái này bà vú. Ai? An Tâm cuối cùng đi theo chạy tới, thiếu chút nữa không chạy tắt thở. Vĩnh Ninh thấy An Tâm trong tay bưng một cái không chén, đó là ngạc nhiên hỏi câu, An Tâm, ngươi đoan cái không chén làm cái gì? Không phải không chén. Nguyên bản là có. Có đường phèn giò. Hô hô. Đi đường thượng, chạy mất. An Tâm đại thở phì phò, chờ nàng nói xong này đó, mới nhớ tới, phía trước đại tiểu thư giống như bưng chén, lôi kéo Vương ra ngồi xổm bên cạnh giếng ăn đường phèn giò. Cố Tương Tư nhìn An Tâm trong tay không chén liếc mắt một cái, thật là đáng tiếc, này chỉ giò nhất màu mỡ, đầu bếp làm mùi vị thật tốt, vốn dĩ nàng tưởng cùng Tây Lăng Diễm phân ăn xong, không dự đoán được. Ai? Đáng tiếc. Tây Lăng Diễm nhìn nàng vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, hắn trong lòng nhưng không cảm thấy đáng tiếc, nói thật, hắn không thế nào thích như vậy dầu mỡ phi giò, hắn càng thiên hướng gầy nhưng rắn chắc thịt. Đem cái kia bà vũ quan tiến phòng chất ủi, chờ một chút xử trí. Cố Tương Tư hảo tâm tình đều bị phá hư, quay đầu lại nhất định phải làm Tam Nương đi rửa sạch hạ trong phủ người hầu, không ăn phận, giống nhau bán đi rớt, đỡ phải lưu lại nháo đến ra trạch không yên. Là, đại tiểu thư. An Tâm cùng Vĩnh Ninh túi đầu ứng một tiếng. Liền lui ra phía sau ba bước, xoay người rời đi. Cố Tương Tư xoay người lôi kéo Tây Lăng Diễm tay rời đi, nửa đường, nàng có chút hưng phấn nói, mấy ngày nữa, chúng ta liền thành thân. Đúng rồi, chúng ta động phòng thế nào? Có phải hay không dựa theo yêu cầu của ta, bố trí kiểu diễm đa tình a?